Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Suối Nguồn Sinh Mệnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Lâm Phong lấy trộm được quả lôi châu của Long Đằng thì hắn đã rời đi tu luyện một thời gian. Khi quay trở lại thì Long Đằng đã không còn thắng được Lâm Phong nữa. Và rất bất ngờ với quyết định của Lâm Phong khi mà hắn bỏ ra một số điểm mệnh cách kha khá để theo dõi cô nàng Phượng Huyên. Chúng ta đến với chương của ngày hôm nay xem để xem là Lâm Phong theo dõi Phượng Huyên vì lý do gì. Lâm Phong nhìn trộm Phượng Huyên hoàn toàn không có ý đồ sơ múi gì, vì ít nhất quan hệ hiện tại giữa hắn và Phượng Huyên không tệ. Nếu đối phương có kỳ ngộ gì, hắn cũng sẽ không đi cướp đoạt. Nhưng tự dưng Lâm Phong nhìn một người đều có lý do cả. Hắn có thể thông qua việc quan sát Phượng Huyên để thấy được kinh nghiệm của nàng. Nếu như nàng thực sự tìm được sinh mệnh tuyền thủy, Lâm Phong cũng muốn qua đó nhìn một chút, mà cũng có thể Phượng Huyên sẽ gặp được đồ vật gì mà hắn cảm thấy hứng thú. Đi ra khỏi vận mệnh thần điện, Lâm Phong đã có được thiên nhãn để quan sát Mộng Tình, Phượng Huyên, Phó Hắc, thanh niên yêu nghiệt cùng với Lôi Yêu. Bọn họ đều đang chia sẻ kiến thức của mình cho hắn. Cái này so với việc một mình hắn ở trong vận mệnh thành sông loạn thì nhàn nhã hơn nhiều. Vừa rồi nếu không phải hắn nhìn trộm Lôi Yêu thì cũng không có khả năng đoạt tới Lôi Châu, không có khả năng nhưng như vậy ngưng tụ thành kiếm hồn. Bước đi chậm lại trong thành phố cổ, giờ phút này Lâm Phong lộ ra vẻ đặc biệt nhàn nhã, hắn không hề chạy loạn đi tìm kỳ ngộ mà chỉ việc theo dõi 5 người. 5 người này không có nhân vật nào là tầm thường cả. Nếu như lời nói trong chỗ U Minh là sự thật, vận mệnh thành có thể cải biến số mạng của người khác, thì trong 5 người này nhất định sẽ có người đi đến điểm cuối cùng, bởi vậy hắn đang âm thầm dòm ngó bọn họ. Lâm Phong chỉ cần làm vậy là có thể biết được chuyện gì đang phát sinh trong cái tòa thành cổ này, mà chính hắn cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này để đi tích góp mệnh cách, yên lặng để tăng lên thực lực của mình. Đi thôi. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, thiên cơ kiếm lập tức phá không, hướng phía xa viễn độn. Nó thay Lâm Phong phi hành trong tòa thành cổ này để thăm dò mọi thứ. Những chỗ mà nó thăm dò được đều chia sẻ cho Lâm Phong. Lấy liên hệ giữa Lâm Phong và thiên cơ kiếm thì thiên cơ kiếm đã trở thành đôi mắt của hắn. Lúc này Lâm Phong lại tiêu sái bước đi chậm chạp trong tòa thành trì này. Đột nhiên có một đầu yêu thú màu xanh xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Hình thể nó như trâu bốn phó rất lớn, sau lưng mọc ra hai cánh màu xanh. Con yêu thú này cũng đi bộ trong thành cổ, mỗi một bước đều khiến cho đại địa băng liệt. Thân thể Lâm Phong cũng theo sự run rẩy của mặt đất mà bị chấn động. Yêu thú kinh khủng này mà dẫm đạp xuống một cái có thể nghiền chết rất nhiều người. Cái chán của con yêu thú này vậy mà có 3 đạo thụ văn màu xanh, tương đương với việc là nó có 30 vạn điểm mệnh cách. Đột nhiên ánh mắt yêu thú nhìn sang Lâm Phong, con người vô cùng to lớn màu xanh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, khiến Lâm Phong sinh ra một cỗ cảm giác u lãnh đặc biệt thê lương. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, một đạo sát ý bùng nổ lao thẳng về phía yêu thú kinh khủng kia. Đông, yêu thú kinh khủng này lao thẳng đến chỗ Lâm Phong, bốn cái chân như cột nhà của nó mỗi lần bước ra đều khiến mặt đất xuất hiện một cái lỗ lớn, nhìn khủng bố đến cực điểm. Lâm Phong cũng không hề né tránh, thân thể hướng thẳng về con yêu thú mà xông lên, mỗi một bước xảy ra đều có áp lực, như uy áp đáng sợ của thiên địa hội tụ lại, nhìn khí thế là vô cùng ngập trời. Giết! Lâm Phong đánh một quyền về phía yêu thú, bên trong quyền đầu ẩn chứa lôi quang khủng bố với lực lượng tất cả bộ phận trên cơ thể hắn. Nắm đấm như muốn xuyên thủng hết thảy va chạm vào thân thể con yêu thú đang song tới. Đại địa bị lực va chạm làm cho nứt toác, hiện ra mấy đạo vết nứt khủng bố. Lôi điện kinh khủng quấn quanh người con yêu thú kia, khiến cho thân thể của đối phương bị lóe lên tử quang, co quắp lại. Giết! Nắm đấm của Lâm Phong liên tục nện xuống người con yêu thú này. Lực lượng lôi điện và hỏa diễm của Lâm Phong phóng thích ra toàn bộ, khiến cho con ngưu yêu bị tê liệt hoàn toàn. Con ngưu yêu này đau đớn phát ra tiếng gào rú rung trời, mấy tòa kiến trúc ở phía xa đều rung lắc dữ dội. Cuối cùng thân thể của yêu thú run rẩy kịch liệt một cái rồi mềm oặt xuống, mệnh cách của nó rơi vào tay Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thoáng qua nắm đấm của mình mà cảm thấy có chút thỏa mãn, nhục thể của hắn đã trải qua ngũ lôi oanh đỉnh, cho nên giờ đây càng trở nên cường hãn. Hắn có thể cùng với yêu thú khủng bố oanh kích với nhau mà chẳng sợ gì. Lâm Phong đạp lên thi thể con yêu thú kia tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị săn giết con mồi kế tiếp, cướp đoạt mệnh cách của chúng, đồng thời tôi luyện lực lượng của mình. Hắn cũng không quên dùng thiên nhãn ở mi tâm để theo dõi các sự việc phát sinh ở những địa phương khác, còn thiên cơ kiếm vẫn y nguyên, bay lượn trong hư không như trước, nó đang thăm dò tòa thành cổ này. Trên không trung cổ thành có một chuôi kiếm không ngừng bay qua lượn lại, xung quanh kiếm lại không có ai, nhưng thanh kiếm kia ngẫu nhiên có thể dừng lại quan sát giống như nó có mắt vậy. Rất nhiều người chú ý đến tình huống này, thậm chí có người nổi lên lòng tham muốn ra tay, lấy cây thánh khí này làm của riêng. Thế nhưng thanh kiếm này lại bắn ra một đạo kiếm quang như để cảnh cáo. Nếu như không nghe mà còn muốn đoạt kiếm, lực lượng lôi điện kinh khủng trong kiếm sẽ phóng thích ra, đem người đó đánh thành cặn bã. Mệnh cách của người chết dưới thanh kiếm kia lại hướng phương xa bay đi và rơi vào mi tâm của một người nào đó. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này không khỏi âm thầm cảm khái. Người ngự kiếm hẳn là một vị yêu nghiệt lợi hại. Người này lại có thể ngoài ngàn dặm giết người mà không lưu vết. Từ đó thiên cơ kiếm trong tòa thành cổ này được xem như một sự kiện kỳ lạ. Nhưng trong mấy ngày tiếp theo, thành cổ phát sinh thêm nhiều việc lạ khác. Ví dụ như sự việc phó hắc của Hỏa Diễm Sơn thường xuyên đi theo một người khác để theo dõi, thấy người phát hiện ra trọng bảo thì đột nhiên lao ra cướp đoạt. Có một lần hắn chưa kịp ra tay, bảo vật đã biến mất vô tung ảnh, làm hắn tức giận tìm kiếm nhưng lại không phát hiện điều gì. Lại ví dụ như việc Tề Thiên Thánh phát hiện ra một ít mảnh vỡ bí truyền ẩn chứa lực lượng không gian, đang lúc chiến đấu cùng mấy người khác thì mấy mảnh vỡ kia lại yên lặng không tiếng động biến mất. Chuyện này khiến ánh mắt hắn lạnh như băng. Hắn biết rõ có người hạ độc thủ nhưng không biết đối phương là ai. Rất có thể người này đã thông qua vận mệnh thần điện mang tất cả khí tức của mình che giấu đi. Chỉ cần người này mà không ra tay thì hắn sẽ không thể tìm thấy. Gia hỏa tạo nên tất cả những chuyện đó, giờ phút này đang chém giết một đầu yêu thú để cướp đoạt mệnh cách của nó, sau đó chạy tới vận mệnh thần điện để tạo thành không gian tu luyện. Những người này Lâm Phong phi thường nhàn nhã thảnh thơi, lúc đi giết yêu thú cướp đoạt mệnh cách của chúng khiến khí tức trên người lộ ra một chút dã tính. Lúc Lâm Phong lại đi quấy rối mấy người mắn theo dõi để cướp đoạt chút đồ của họ, ví dụ như cướp mảnh vỡ không gian bí truyền của Tề Thiên Thánh, sau đó lại tình cờ đi theo phó hắc lấy được mảnh vỡ bí truyền Hỏa Diễm. Cùng với việc thân cơ kiếm phát hiện ra một số chỗ tốt, hắn cũng kiếm được không ít mảnh vỡ bí truyền phong thuộc tính. Nói tóm lại, trong 10 ngày liên tục cướp bóc và săn giết yêu thú trong cổ thành, hắn đã đổi được thời gian tu luyện trong không gian riêng gần 1 năm. Mệnh cách của Lâm Phong không cướp được quá nhiều, khó khăn lắm mới ngưng tụ được 4 đạo mệnh cách màu xanh da trời, khoảng cách tới mệnh cách màu tím còn một đoạn không nhỏ. Còn thu hoạch trong những ngày này chính là ý chí lôi điện của hắn đã lên tới đỉnh phong, tiến thêm một lực nữa. Một bước nữa là chính là lực lượng áo nghĩa. Ý chí hỏa diễm cũng đạt tới tầng 9 rồi, ý chí kiếm đạo tầng 9, ý chí không gian được hắn chú ý tu luyện cho nên cũng đạt tới tầng 7. Hôm nay hắn sử dụng lực lượng hư không càng thêm thuận tay. Khiến Lâm Phong có chút buồn bực, lán đã mang toàn bộ thời gian hao tốn cho việc lĩnh ngộ, ý chí bí truyền, cho nên việc tu luyện bị sao nhãng. Không may tu vi của hắn đã vững chắc tại thiên vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong, đang có xu hướng tiến lên tầng 7, nếu không thì sẽ rất đau đầu. Còn vì sao Lâm Phong lại đồng thời lĩnh ngộ nhiều lực lượng ý chí như vậy, hắn cũng không thấy có gì không tốt cả. Nói chung cứ có mảnh vỡ bí truyền hắn sẽ tu luyện, dù sao Phượng Huyên cũng từng nói là mảnh vỡ bí truyền kia không thể so với tinh hạch bí truyền, nó có thể cho người ta cảm nhận lực lượng bí truyền, xúc tiến việc họ lĩnh ngộ lực lượng đó. Với cả từ khi tu luyện đến giờ ngộ tính của hắn một mực không hề trở ngại, cho nên Lâm Phong mới có thể đồng thời tu luyện nhiều như vậy. Bởi vì không có đi suy nghĩ quá nhiều cho nên Lâm Phong không để ý đến một số chuyện linh tinh. Môn đồ Hoàng Vũ hay hậu nhân Hoàng Vũ không bao giờ thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng sao bọn họ lại không tu luyện nhiều lực lượng để cho mình trở nên mạnh hơn? Mảnh vỡ bí truyền tuy rằng chân quý thật, nhưng chỉ cần những thế lực này nguyện ý họ vẫn lấy ra được. Lâm Phong chỉ biết ngày xưa Vô Thiên Kiếm Hoàng dùng 10 năm dưỡng kiếm ngưng tụ nhất nhiều kiếm hồn, cũng lĩnh ngộ được không ít lực lượng bí truyền. Còn nữa, hắn đã từng nhìn thấy đệ thất sát thực lực không tính là quá mạnh nhưng chiến lực rất mạnh. Lần đánh nhau kia hắn đã sử dụng tới 3 loại lực lượng ý chí, nên Phượng Huyên rất khó mà dự đoán công kích của hắn. Do đó Lâm Phong thấy lĩnh ngộ càng nhiều lực lượng ý chí thì ngày sau càng sẽ khống chế được nhiều loại thần thông bí truyền. Tự nhiên lúc đó hắn sẽ mạnh hơn người khác rất nhiều khi ở trong cùng một đẳng cấp. Lâm Phong không biết là mình có thể làm được điều này hay không, nhưng hắn cũng muốn thử một lần. Rời khỏi không gian tu luyện, sau đó tiếp tục công việc quan sát những người kia. Giờ phút này gia hỏa lôi yêu kia đang một mình tu luyện. Lúc này hắn cắn nuốt một đầu lôi điểu khiến cho Lâm Phong im lặng không biết nói gì. Gia hỏa này vậy mà lại đem đồng loại của nó cắn nuốt. Đương nhiên Lâm Phong cũng biết là con lôi điểu kia không phải yêu thú mà chỉ do một loại lôi điện biến ảo mà thành, giống như kim ô dương hỏa mà thôi. Đáng tiếc là lúc hắn sắp tu luyện, lôi yêu đã gặp được kỳ ngộ, chỉ sợ bây giờ lôi yêu đã lĩnh ngộ được lực lượng sấm sét rồi, lúc này hắn sẽ trở nên rất đáng sợ. Không chỉ có lôi yêu gặp được kỳ ngộ mà tất cả mọi người cũng thế, Mộng Tình, Phượng Huyên, Tể Thiên Thánh và cả Phó Hắc nữa. Đương nhiên hắn cũng không có ngoại lệ, giờ khắc này trong nhẫn chữ vật của hắn có rất nhiều mảnh vỡ bí truyền đây. Nếu như có thể, Lâm Phong cũng không ngại tiếp tục khiêm tốn tu luyện, yên lặng tăng lên thực lực của mình và cướp đoạt mệnh cách của đám yêu thú. Cái phương pháp lấy mệnh cách đổi lấy thời gian này chỉ có mình hắn nghĩ tới, cho nên hắn sẽ tiến bộ hơn người khác rất nhiều. Mặc dù mọi người cũng gặp được kỳ ngộ, cái này đã được thực tế chứng minh. Tu vi của hắn hôm nay so với ngày xưa càng thêm kinh khủng, chỉ cần kể ra những loại ý chí lực lượng kia thôi cũng đủ dọa cho người ta kinh hãi rồi. Đi ra khỏi vận mệnh thần điện, Lâm Phong tiếp tục săn giết yêu thú. Lấy lực lượng cường hãn của hắn hôm nay thì chuyện săn giết yêu thú cũng biến thành đơn giản rất nhiều. Chính vì vậy mới qua 3 ngày, mệnh cách tại mi tâm của Lâm Phong đã có tới 7 đạo thụ văn. Lực lượng sinh mệnh vô cùng cường hãn không ngừng phát tán ra. Tắm chìm trong lực lượng sinh mệnh kinh khủng ấy khiến Lâm Phong phát hiện ra, hắn đối với sinh mệnh lực lượng cũng có cảm ngộ nhất định. Đột nhiên có một hôm, có một cỗ lực lượng ngũ hành kinh khủng phóng lên trời, lan tỏa khắp hư không, bao phủ cả đại địa. Lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ tràn ngập trong cổ thành. Lúc này cổ thành nổi lên một cơn gió lạ, nó giống như một làn sương mù, có lực lượng tàn sát mọi thứ trong thiên địa. Sức mạnh của nó đáng sợ đến cực điểm, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ hàn ý. Lạnh quá! Lâm Phong vừa mới dùng một quyền oanh sát một đầu yêu thú, cảm giác được thiên địa giống như xảy ra kịch biến vậy. Hắn không khỏi dùng mình một cái ngẩng đầu quan sát hư không. Lực lượng ngũ hành đang không ngừng biến hóa thành rất nhiều hình ảnh mỹ lệ. Lúc này Lâm Phong chợt phát hiện ra mấy địa phương trong hình ảnh kia. Hắn đã từng nhìn thấy bên ngoài khu vực ngũ hành rồi, giờ đây nó lại một lần nữa xuất hiện. Thiên địa muốn thay đổi rồi, Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng. Tâm niệm quán vừa động, thiên cơ kiếm đột nhiên nghịch chuyển về hướng hắn mà bay. Thiên địa thay đổi thì hắn không thể không cẩn thận một chút. Trong lúc đó thiên địa lại nổi lên một cơn gió đáng sợ khiến tầm mắt của mọi người đều bị thay đổi thành mơ hồ. Cơn gió này thổi về phía bọn họ khiến họ cảm thấy giống như những lưỡi dao găm không ngừng cắt lên da thịt mình, một cảm giác cực kỳ thống khổ. Con người Lâm Phong cứng ngắc lại, lấy nhục thể khủng bố của hắn vậy mà vẫn cảm thấy đau đớn thì có thể thấy uy lực của cơn gió này ghê gớm cỡ nào. Chỉ sợ những người tu vi không mạnh sẽ bị những cơn gió này giết chết ngay lập tức. Lúc này đôi mắt Lâm Phong đã không thể mở ra được nữa, bây giờ hắn không trông thấy gì cả, giống như kịch biến của thiên địa đã che đi tất cả, thế giới bắt đầu trở nên mơ hồ và mông lung. Đồng thời nơi đây còn có một cỗ lực lượng sát phạt cực kỳ đáng sợ nữa, nó khiến người ta có cảm giác giống như mình đang ở trong chiến trường thời viễn cổ, khắp nơi đều có khí tức sát phạt, thi cốt và oan hồn rít gào giận dữ. Tình hình này diễn ra khá lâu, Lâm Phong mới cảm giác con mắt mình có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Thời gian trôi qua mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn. Lúc này Lâm Phong phát hiện ra hôm nay hắn đã xuất hiện trong một phiến không gian khác. Mảnh không gian này có bão cát tàn sát bừa bãi khiến cát bay đá chạy không ngừng. Trong thiên địa dường như tồn tại một cỗ lực lượng khắc nghiệt mà vô hình. Thiên địa truyền đến một số tiếng kêu gào, một số âm thanh sát phạt. Mình đã bị đưa đến chiến trường viễn cổ rồi sao? Ánh mắt Lâm Phong cứng lại, vừa rồi bọn hắn còn ở trong thành cổ mà giờ phút này lại bị đưa tới chiến trường viễn cổ sao? Ánh mắt hắn nhìn về phương xa khiến cho con người của hắn lần nữa cứng lại. Hắn tự hỏi mình là đang trông thấy cái gì đây? Hắn nhìn thấy một tòa núi cao và một dòng suối đang chậm rãi chảy xuống. Nước trong con suối kia tràn ngập khí tức sinh mệnh không có cách nào so sánh được. Nó có thể coi như là tiên linh tuyền rồi. Suối nguồn sinh mệnh ư? Lúc này trong lòng Lâm Phong sôi trào mãnh liệt, sau đó hắn thấy được những kỳ cảnh khác như U Minh Trường Hà, Phần Thiên Hỏa Vực, Cửu Thiên Thần Lôi, dị tượng trên bầu trời hiện ra từng cái trước mắt. Ta đã đến nơi nào thế này? Lâm Phong hít sâu vào một hơi, sau đó ánh mắt nhìn ra xung quanh. Không chỉ quán tới đây mà những người khác cũng tới, cả người đều ở bên trong cái khối không gian này. Tuy rằng tầm mắt mọi người đã thay đổi thành rõ ràng một chút, nhưng cỗ phong bạo kia vẫn tàn sát bừa bãi trong thiên địa. Gió lạnh điều hưu không ngừng quất lên người Lâm Phong. Thiên cơ kiếm chợt xuất hiện bên người hắn. Đây là một phiến không gian phi thường mênh mông, phía xa hình như có rất nhiều thân ảnh đang tụ tập. Lâm Phong thực sự là không ước lượng được bát hoang cảnh có bao nhiêu người tiến nhập vận mệnh thành, nhưng hôm nay xuất hiện ở nơi này cũng chỉ còn lại mấy trăm người mà thôi. Tuy nhiên thực lực những người này thì không thể nghi ngờ là rất cường đại. Có không ít người đã nắm giữ được mệnh cách màu xanh da trời sáng chói. Mộng tình cũng tới rồi. Ánh mắt Lâm Phong không ngừng nhìn bốn phía chung quanh, hình như đang tìm kiếm cái gì đó trong phiến không gian mênh mông này. Hắn phát hiện trung tâm của phiến không gian mênh mông này là khu vực của mấy cái kỳ cảnh kia. Suối nguồn sinh mệnh tràn ngập khí tức của sự sống, uống một ngụm sinh mệnh tuyền thủy sợ rằng có thể khiến người chết sống lại, người bị thương có thể diễn sinh nhục thể hồi phục như cũ. Sau lưng mọi người có bốn luồng sáng chói lọi chiếu thẳng lên trời, tất cả mọi người có thể thấy rõ bốn tòa vận mệnh thần điện. Bốn tòa vận mệnh thần điện này đứng vững ở đằng kia, giống như bọn chúng đuổi theo mọi người đến nơi này vậy. Bên trong cái vận mệnh thành này vô luận ở đâu sẽ không khuyết thiếu vận mệnh thần điện. Lâm Phong. Lúc này một đạo âm thanh cuồn cuộn vang lên, chủ nhân của âm thanh này chính là Viên Phi. Hắn kéo lê hắc sắc mộc bổng đi bộ vài bước liền tới trước mặt Lâm Phong. Lúc này con ngươi của Viên Phi càng thêm thâm thúy yêu dị, toàn thân hắn ngập tràn khí tức yêu dã, giống như thực lực lại tăng lên thì phải. Có lẽ Viên Phi đã đạt được một ít chỗ tốt trong tòa yêu điện kia, cho nên chỉ sau mấy ngày hắn đã mạnh hơn hẳn. Đã đi vào đây thì không thể không gặp kỳ ngộ. Chúng ta tựa hồ đã đi tới chiến trường viễn cổ rồi, Lâm Phong nhìn Viên Phi cười nói. Không khí hàm ẩn lực lượng sát phạt quá mạnh, cho nên lúc này đã có người hướng về suối nguồn sinh mệnh chạy đi. Nhưng đột nhiên có hai người bị lôi điện diệt sát ngay lập tức nên mọi người đều dừng lại. Đến khu vực kỳ cảnh kia không dễ dàng bước vào như vậy. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm giác cái vận mệnh thành này đã âm thầm dọ cho quỷ gì đó thì phải. Đầu tiên chúng ta bước vào khu vực ngũ hành giống như bước vào thành trì thời thượng cổ. Nhưng vẫn được nơi đây bảo tồn. Bây giờ nơi đây lại giống như chiến trường viễn cổ. Nó giống đến mức mọi người đều có thể nghe được tiếng những oan hồn gào rú, cảm nhận được khí tức sát phạt. Quán niệm nơi đây giống như không thể tiêu tan vậy. Con người to lớn của Viên Phi nhìn chằm chằm vào cái phiến không gian cổ quái này. Hắn không biết dự ngôn giả mang tất cả mọi người đến đây là có ý gì. Mộng Tình, Đại Hại Trùng. Lâm Phong thấy Mộng Tình cùng thân ảnh của Hoàng Phủ Long liền gọi. Hai người kia lập tức nhìn về phía bên này, sau đó chạy tới chỗ Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong vẫn tiếp tục tìm kiếm người quen, đám người cùng kỳ từ Kim Long Vương, Đoàn Vô Đạo cũng tiến nhập vào khu vực ngũ hành, cho nên có thể họ cũng ở đây. Còn Thu Nguyệt Tâm, Lâm Nhược Thiên cùng Mông Bá thì hắn không biết họ có vào không. Lâm Phong. Đột nhiên có một tiếng kêu hướng về phía Lâm Phong vang lên, khiến đôi mắt Lâm Phong trở nên ngốc trệ. Hắn quay về phương hướng phát âm thanh thì thấy một đạo thân ảnh đang lững thững đi bộ đến. Thân ảnh này mặc hoa phục nhưng vẫn lộ vẻ bình dị gần gũi, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Giờ khắc này trên mặt thanh niên kia mang theo nụ cười rất sảng khoái. Đại Hại Trùng. Người kia lại hô lên một tiếng rồi đi nhanh về phía trước. Trên mặt Lâm Phong và Đại Hại Trùng đều lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó hai người cũng hướng về phía người kia. Ba người cùng duỗi ra nắm đấm của mình hung hăng nện lên người đối phương, khiến cho thân thể cả ba đều lui về sau. Thế vậy bọn hắn lại nhìn nhau cười phá lên. Quân Mặc Tích, ngươi làm thế nào mà còn sống đi ra vậy? Hóa ra thân ảnh vừa đến này chính là Quân Mặc Tích. Ta tiến nhập vào trong một cái tiểu thế giới, trong đó có truyền tống trận, thông với ngoại giới cho nên đi ra được. Quân Mặc Tích đáp lại, sau đó nhìn về Hoàng Phủ Long. Nhìn ngươi sống cũng nhàn nhã đấy nhỉ, U cùng Vân Vi Dương thì thế nào rồi? Không biết, đến giờ ta cũng chưa gặp được bọn họ, không biết bây giờ bọn họ như thế nào nữa. Hai hàng lông mày của Hoàng Phủ Long nhíu chặt lại. Hắn lo lắng vì lúc ấy bọn họ đều bị kẹt tại Hoang Hải, nhưng hôm nay chỉ có hắn và Quân Mặc Tích may mắn sống sót, Đường U U cùng Vân Phi Dương thì sinh tử không rõ. Chắc là không có chuyện gì đâu. Lúc ta tiến nhập vào đáy Hoang Hải cũng đi vào trong một tiểu thế giới, bên đó có truyền tống trận, cho nên ta nghĩ U U cùng Phi Dương thì cũng khẳng định là không có việc gì. Lâm Phong nhìn như buông lỏng nói ra, chứ kỳ thật trong lòng vẫn còn lo lắng. Hắn hy vọng hai người kia có thể tiến vào trong tiểu thế giới, vì nơi đó mới có truyền tống trận. Quân Mặc Tích nhà gật đầu, sau đó lập tức xoay người về phía sau mà nói, tiểu đẹp, tới đây. Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long nhìn về phía cô gái đang đi tới, vừa rồi ánh mắt bọn hắn đều đặt trên người Quân Mặc Tích, cho nên lúc này mới chú ý tới cô gái này, một mực đi theo bên cạnh Quân Mặc Tích. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, cả người nàng tỏa ra khí chất rất phi phàm, nàng có một loại phong thái phi thường tự nhiên và cao quý, nhưng lại không khiến người ta có cảm giác kiêu ngạo. Xem ra, thân thế của nữ tử này không tầm thường chút nào. Con mắt của Quân Mặc Tích không tệ. Lâm Phong, Đại Hại Trùng là huynh đệ của ta. Quân Mặc Tích nhìn thiếu nữ kia giới thiệu hai người huynh đệ của mình cho nàng biết, sau đó lại nhìn hai người Lâm Phong nói, đây là vị hôn thê của ta. Tiểu đẹp nhìn Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long một chút rồi khẽ gật đầu lộ ra nụ cười thân thiện, khiến người ta có cảm giác rất thân thiết. Nữ nhân Quân Mặc Tích ưa thích tự nhiên không có khả năng là kẻ không hiểu lễ nghĩa. Các người thật lợi hại nha, ai cũng tìm được thê tử xinh đẹp như tiên. Đại Hại Trùng thật thà cười nói. Quân Mặc Tích nghe được lời nói của Đại Hại Trùng liền quay sang nhìn Mộng Tình rồi cười nói, Lâm Phong, chúc mừng ngươi nha, cuối cùng đệ muội cũng đã khôi phục trở lại. Ngày nào đó ta cũng phải tìm một vị thê tử để giới thiệu cho các ngươi mới được. Quân Mặc Tích cười nói khiến mọi người đều nở nụ cười vui vẻ với Đại Hại Trùng. Lúc này ánh mắt tiểu điệp lại rơi trên người Viên Phi, trong nội tâm nàng cảm thấy rất tò mò, hai vị huynh đệ của Quân Mặc Tích vậy mà cùng nhân vật như Viên Phi ở chung một chỗ. À đúng rồi, đây là Viên Phi. Lâm Phong liền lôi Viên Phi lên trước để giới thiệu với mọi người. Viên Phi nhếch miệng mỉm cười nói, Quân Mặc Tích, ta còn đang suy đoán xem ngươi là ai, nhưng không nghĩ tới chúng ta đã gặp nhau rồi. Ha ha, đây chẳng lẽ là duyên phận hay sao? Lâm Phong nghe được lời nói của Viên Phi hơi sửng sốt một chút, không biết lời này của Viên Phi là có ý gì. Có lẽ vậy. Quân Mặc Tích duỗi ra nắm đấm, Viên Phi nhếch miệng mỉm cười cũng duỗi nắm đấm ra, sau đó cả hai tung nắm đấm lên người đối phương. Nếu như hai người đều là huynh đệ bằng hữu của Lâm Phong, coi như hôm nay đã quen biết nhau rồi. Vô luận thân phận song phương ra sao, hai người cũng bỏ qua hết. Danh tiếng của Viên Phi tự nhiên là Quân Mặc Tích cũng biết. Hắn chính là cháu trai của Đại Viên Hoàng trong Man Hoang Yêu Vực. Lâm Phong, có muốn uống rượu không? Quân Mặc Tích nhìn Lâm Phong cười nói, có chứ. Lâm Phong gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, có mấy phần liệt nguyên tiểu xuất hiện trên mặt đất. Hắc hắc, xem ra hôm nay lại có rượu uống rồi. Viên Phi cười nói, sau đó mọi người tùy ý ngồi xuống. Lâm Phong mang mấy bầu rượu về hư không quăng ra rồi cười nói, cùng uống đi, răng rắc. Bầu rượu vỡ vụn, mùi rượu thơm lan tỏa khắp không gian. Mấy người ngồi dưới đất vừa nói chuyện về hướng phía chất lỏng trên không trung, hút một cái. Từng ngụm rượu giống như từng đạo thanh tuyền chảy vào miệng bọn hắn. Hảo tiểu, Viên Phi lớn tiếng hô, còn chưa đủ. Lâm Phong nghe thấy Viên Phi nói vậy, không nói được lời nào nữa. Hắn lấy thêm mấy bầu rượu nữa rồi quăng vào hư không. Mọi người lại tiếp tục đối ẩm như trở về cái thời ngày xưa, ở dưới chiến đài, uống rượu ngắm trăng. Hôm nay họ lại được ngồi cùng nhau một lần nữa, cho nên mấy người cảm thấy rất cao hứng. Hơn nữa bây giờ tu vi của bọn họ đã vượt xa ngày xưa. Đáng tiếc là UU và Phi Dương không có ở đây. Quân Mặc Tích nói khẽ một tiếng. Thời niên thiếu bọn họ đều là những người tràn đầy nhiệt huyết, huynh đệ cùng nhau chiến cả thiên nhai. Thời gian trôi qua vài năm, người và vật không còn như trước. Uống rượu cũng chỉ còn bốn người họ ngồi lại với nhau. Xa xa có rất nhiều người hướng ánh mắt về phía bên này. Bên trong ánh mắt những người kia đều lộ ra thần sắc cổ quái. Giờ phút này tất cả mọi người nghĩ đến việc làm thế nào để bước vào khu vực kỳ cảnh kia, còn những người này lại ngồi đó hưởng thụ sung sướng, uống rượu chung nhau, giống như việc ở ngoại giới vậy, cùng bọn họ giống như không có quan hệ gì. Lúc này một thân ảnh cực đẹp chậm rãi đi tới, bước chân nhẹ nhàng của người này so với rượu càng khiến người ta say lòng hơn. Tiểu điệp muội muội thật có nhã hứng nha, như thế nào không mời tỷ tỷ uống một chén? Nữ tử kia nhìn tiểu điệp bên cạnh Quân Mặc Tích mỉm cười nói, đôi mắt nữ tử này ẩn chứa như tình như nước vậy, nó có thể câu dẫn nữ tử, và nam nhân thì càng không thể tránh được. Công tử có nhiều mệnh cách như vậy, không biết có thể cho tiểu nữ một ít hay không? Ánh mắt nhu tình của nữ tử kia rơi trên người Lâm Phong, bởi vì mấy đạo thụ văn trên trán của hắn quá rực rỡ cho nên rất dễ gây sự chú ý của người khác. Còn người như là nước của nữ tử kia tràn ngập phong tình vẫn nhìn chăm chú vào Lâm Phong. Lâm Phong thấy được ánh mắt đó giống như không có cách nào tự kiềm chế mình, hắn vậy mà có chút ý loạn tỉnh về, muốn đáp ứng lời nói của đối phương. Lâm Phong liền cắn răng một cái khiến cho mình thanh tỉnh lại một chút, nhìn xem tuyệt thế mỹ nữ kia, nội tâm hắn thầm than, nữ nhân này thật là xinh đẹp, mê huyễn chi thuật cũng vô cùng cường đại. Nếu y tiên nữ muốn uống rượu, tiểu điệp tự nhiên nguyện ý, tiểu điệp thấp giọng nói ra, hiển nhiên nàng nhận ra nữ tử này, một trong tứ đại mỹ nữ ở Bát Hoang Cảnh, người có thể khiến rất nhiều nam nhân phải trở nên điên cuồng, y nhân lệ. Huynh đệ ta đã có thiên tử, nên y tiên nữ không cần phải đánh chủ ý vào hắn đâu. Viên Phi cao giọng nói ra, hắn nhìn thấy nữ tử này cũng có vài phần kiêng kỵ. Viên Phi nói đùa rồi, người ta chỉ tùy ý đùa vui một chút mà thôi, tiểu nữ làm sao mà xứng đôi với công tử đây được. Bên trong giọng nói của nữ tử kia tràn ngập lực lượng mị hoặc, nhưng nàng lại làm cho nó chậm rãi phóng xuất ra, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Lâm Phong nhíu mày, những ngày này thực lực của hắn đã trở nên lợi hại rất nhiều, nhưng đối phương chỉ dùng một ánh mắt đã có thể ảnh hưởng đến tâm tư của hắn, khiến hắn có chút phiền muộn. Nữ tử chính là y nhân lệ của Lục Dục Thiên Cung, một trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang Cảnh. Một thân huyễn thuật siêu việt khiến nàng trở thành một trong 10 yêu nghiệt mạnh nhất Bát Hoang, và cũng là nữ tử duy nhất bên trong thập đại yêu nghiệt. Có rất ít nam nhân có thể ngăn cản mị hoặc của nàng. Chỉ cần một ánh mắt, nàng có thể làm cho người ta thần phục. Viên Phi mở miệng nói ra, hiển nhiên hắn đối với nữ tử này cũng vô cùng coi trọng. Một trong thập đại yêu nghiệt, khó trách nàng lại lợi hại như vậy. Mi tâm của y nhân lệ có 5 đạo mệnh cách màu xanh da trời, nhìn cũng phi thường khủng bố. 5 đạo thụ văn màu xanh da trời có nghĩa là nàng đã có 500 vạn điểm mệnh cách. Sinh mệnh chi lực nồng nặc xông thẳng lên trời. Lâm Phong chỉ liếc y nhân lệ một cái là biết rõ đối phương có năng lực đạt được từng đó mệnh cách. Lấy năng lực mị hoặc khủng bố của y nhân lệ thì nàng chỉ cần dùng một ánh mắt, nhưng người mà tâm trí không kiên định thì sẽ ngoan ngoãn mang mệnh cách giao ra, thậm chí là không cần y nhân lệ phải ra tay. Công pháp mạnh nhất của Lục Dục Thiên Cung, Lục Dục Thiên Công, một loại huyễn thuật thần thông có năng lực mị hoặc vô cùng mạnh mẽ. Y nhân lệ là thiên cung thánh nữ có thân phận tương đương với Tuyết Bích Giao, nhưng nàng so với Bích Giao thì đáng sợ hơn nhiều. Tuyết Bích Giao mặc dù làm cho người ta sợ hãi thán phục nhưng không làm cho người ta quá mê muội. Y nhân lệ tù vì huyễn lực, dục vọng, đồng thời còn tu luyện cả lực lượng tránh né, thậm chí nàng đối với lực lượng sinh mạng có hứng thú rất mạnh, nàng muốn tu luyện 4 loại thần thông bí truyền. Viên Phi thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn đối với Y Nhân Lệ vẫn có chút tôn sùng, một trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang, hơn nữa còn là thành viên trong thập đại yêu nghiệt. Loại nhân vật cỡ này xác thực là làm cho người ta vừa sợ hãi, lại vừa thán phục. Thập đại yêu nghiệt còn có những người nào? Lâm Phong nghe vậy hình như có thêm vài phần hứng thú. Viên Phi nói Y Nhân Lệ là một trong thập đại yêu nghiệt của Bát Hoang, tất nhiên là phải còn 9 người khác nữa. Bọn họ cũng sẽ tới nơi này, ta sẽ kể về những người còn lại cho ngươi nghe. Bát Hoang vực vốn là thiên địa Bát Hoang chia làm các khu vực Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, nhưng bởi vì phân chia không được tốt cho nên Bát Hoang vực không có gọi như vậy nữa, mà phân biệt thành Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang, Trung Hoang, Man Hoang, Tiên Hoang, Huyết Hoang. Mỗi một hoang vực đều rộng lớn mênh mông vô tận và nắm giữ nhiều thế lực cường đại. Hôm nay Bát Hoang vực muốn tìm ra đâu là địa phương địa linh nhân kiệt thì đó chính là Trung Hoang, còn thiên đài ở tại Bắc Hoang thì lại đang tàn lụi. Đại biểu cho Trung Hoang là tứ đại thành cổ bên ngoài Vận Mệnh Thành. Trong mỗi một tòa thành cổ đó đều có một gia tộc hoặc thế lực có cường giả hoàng vũ tồn tại. Hơn nữa nơi đây còn có kiếm các, thập đại yêu nghiệt của Bát Hoang ở nơi đây độc chiếm 3 vị, phân biệt là Tư Không Hiểu của Tư Không gia tộc, Vấn Thiên Ca của Vấn gia, Mộc Phàm Trần của Huyễn Thế Thiên Cung. Mấy người còn lại lần lượt ở trong các địa phương khác như Đông Hương. Đông Hoang thì có Tể Thiên Thánh của Tể gia, Nam Hoang thì có Phó Hắc của Hỏa Diệm Sơn, Tây Hoang có Thu Lạc của Lạc Thiên Các, Man Hoang thì có Ma Bằng của Yêu Vực Yêu Hoàng Điện, Tiên Hoang có Tiểu Hòa Thượng Không Minh của Thiên Lôi Âm Tự và Y Nhân Lệ của Lục Dục Thiên Cung, Huyết Hoang thì có Luyện Ngục Vô Thiên. Viên Phi kể rõ thập đại yêu nghiệt cho Lâm Phong nghe một lần. Đi vào Bát Hoang vực lâu như vậy nhưng Lâm Phong đối với sự tình của Bát Hoang vực cũng chỉ hiểu viết nửa vời. Đối với một ít thế lực cường đại và địa phương mà họ ở, hắn cũng biết một chút nhưng không được tỉ mỉ. Hắn không có đi tìm hiểu cho nên về phương diện này hắn không thể so được với Viên Phi. Giờ phút này Lâm Phong nghe Viên Phi kể về thập đại yêu nghiệt thì cảm thấy thập đại yêu nghiệt này đều nằm trong những cỗ thế lực kinh khủng. Nam Hoàng có Phó Hắc Hỏa Diệm Sơn, Huyết Hoàng có Luyện Ngục Vô Thiên. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, hắn đối với danh tự của hai người này cảm thấy hứng thú. Gia hỏa Phó Hắc xấu xa kia dĩ nhiên lại là một trong thập đại yêu nghiệt, thực sự là quá khốn kiếp. Gia hỏa kia so với hắn còn muốn hại người hơn. Tên kia vậy mà lại đi ngụy trang thành vẻ yếu ớt, sau đó sử dụng tụ lý cản khôn lừa đảo mình. Còn cái gã tên là Vô Thiên lại khiến hắn nhớ tới Vô Thiên Kiếm Hoàng, có rất nhiều người cũng gọi hắn là Vô Thiên. Gia hỏa Phó Hắc kia cũng không phải tên tốt lành gì đâu, hắn có thiên hỏa thể cực kỳ lợi hại, nhưng hết lần này tới lần khác lại ưa thích làm những chuyện giả thần giả quỷ, giả heo ăn thịt hổ. Viên Phi mắng khẽ một tiếng khiến Lâm Phong hoàn toàn cạn lời, xem ra cái tên Phó Hắc kia đúng là một gia hỏa xấu xa, danh tiếng lan xa. Còn tên Vô Thiên kia chính là sát thủ của thế lực Vũ Hoàng, hắn muốn đạt được thành tựu như Vô Thiên Kiếm Hoàng ngày xưa nhưng không có cách nào trở thành Vô Thiên được, bởi vậy mà hắn tự thay cho mình cái tên Vô Thiên. Lâm Phong khẽ vuốt cằm suy nghĩ, hóa ra tên này thuộc về thế lực của Vũ Hoàng. Viên Phi, Hoa Quả Sơn của ngươi cũng nằm trong Man Hoan Yêu Vực, nhưng tại sao lại bị Yêu Hoàng Điện Ma Bằng áp chế vậy? Lâm Phong hỏi. Hắn không sợ Viên Phi phật ý, vì Viên Phi rất thẳng tính cho nên sẽ không chú ý những thứ này. Có thế lực kia tại yêu vực dám gọi là Yêu Hoàng Điện thì có thể thấy họ có bao nhiêu bá đạo. Hiển nhiên là không có để các thế lực khác ở yêu vực vào trong mắt. Yêu Hoàng Điện, chí tôn chính là ở đây. Ngươi có biết bản thể của Ma Bằng là gì không? Viên Phi hỏi lại nhưng Lâm Phong lắc đầu. Ở yêu giới thiên phú sẽ quyết định tất cả cho nên nó là có lẽ một loại yêu thú cường đại. Là kim sĩ đại bằng điểu đó, yêu thú duy nhất trong Bát Hoang vực được xưng là thần điểu kim sĩ đại bằng. Bên trong thập đại yêu nghiệt, Ma Bằng tuyệt đối có tư sách xếp vào top 3. Bên trong Bát Hoang vực thì kim sĩ đại bằng được xưng là nhục thể vô song, tốc độ vô song. Viên Phi chửi nhỏ một tiếng, yêu thú quá chú trọng đến thiên phú cho nên thần điểu như kim sĩ đại bằng ở trên phương diện thiên phú luôn áp yêu viên nhất tộc quán một bậc. Thần điểu kim sĩ đại bằng sao? Ánh mắt Lâm Phong nhíu lại nhìn rất lợi hại. Ma Bằng vậy mà có thể lọt vào top 3 trong thập đại yêu nghiệt thì có thể thấy thực lực quán khủng bố tới mức nào. Nhưng cho dù bọn họ có là thập đại yêu nghiệt trong Bắc Quang vực thì cũng không có áp lực gì cả. Lần này Vận Mệnh Thành mở ra có rất nhiều nhân vật có thể giết chết thập đại yêu nghiệt để bước vào Vận Mệnh Thành. Trước kia tu vi của bọn hắn hơi yếu cho nên bị thập đại yêu nghiệt áp xuống một đầu, nhưng nay trải qua tẩy lễ của Vận Mệnh Thành, sợ rằng thập đại yêu nghiệt sẽ có sự biến động. Lần trước thập đại yêu nghiệt của Bát Hoang vực cũng là vì thế mà thay đổi. Mọi người trong Bát Hoang vực luôn ưa thích nghị luận về người trong thiên hạ, Từ khi Thiên Vũ Bình xuất ra thập đại thiên tài yêu nghiệt, danh hào này đã khích lệ vô số người tiến lên. Những nhân vật trong thập đại yêu nghiệt ở các thời đại đều phi thường chói mắt. Nếu bọn hắn không chết, cuối cùng đều trở thành những tồn tại đáng sợ. Ví dụ như thập đại yêu nghiệt đời trước hôm nay đã trở thành tôn giả phong vân một cõi. Nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm của ngươi cũng là một tôn giả như thế. Lâm Phong ngươi cũng có cơ hội này. Viên Phi nhếch miệng cười nói, trong con ngươi của hắn lóe ra quang mang yêu dị. Lâm Phong nghe được lời của hắn thì khẽ gật đầu. Không chỉ có người của Bát Hoang Vực thích bình luận về thập đại yêu nghiệt, mà tất cả thế nhân trên lục địa đều là như vậy. Ngươi cũng giống vậy thôi. Lâm Phong mỉm cười nói, lúc này hắn lộ ra vẻ phong vân khinh đạm, nhưng ở trong lòng có vài phần dã tâm. Muốn tiến lên trở thành cường giả thì con đường hắn phải đi, phải đuổi theo, thậm chí áp đảo thập đại yêu nghiệt và trở thành một trong thành viên trong đó là một con đường khá chông gai. Hắc hắc, còn có đệ muội cùng với Quân Mặc Tích nữa, chúng ta đều có cơ hội. Viên Phi nhìn Mộng Tình và Quân Mặc Tích nói ra, hắn chỉ thấy Mộng Tình ra tay một lần nhưng lại bị nàng làm cho rung động. Còn Quân Mặc Tích hắn mới nghe nói về tên này mà thôi, hắn chỉ biết không lâu trước đây tên này chiếm được một lần trọng sinh. Nhưng lần thứ nhất gặp mặt hắn đã thấy người này có phong thái tuấn tú siêu việt, là một nhân vật gây phong vân. Toàn bộ chúng ta đều có cơ hội, Lâm Phong nhìn về phía mọi người mà nói. Trong nội tâm hắn thực sự có chút chờ mong, bọn họ đã từng ở huyền vũ cảnh dãy giụa khá lâu, nhưng hôm nay lại đang đi tìm hiểu con đường bí truyền, thời gian trôi qua thật nhanh, không biết 10 năm sau sẽ là tình huống gì nữa. Trong Bát Hoang Vực thì Trung Hoang là khu vực thịnh thế nhất, còn Bắc Hoang của ta ngược lại, nơi đây không có nhân tài, đang dần trở nên tàn lụi, Lâm Phong cảm thán nói. Bắc Hoang vô cùng rộng lớn nhưng lại chỉ có một cỗ thế lực vũ hoàng là thiên đài, thậm chí thập đại yêu nghiệt không có mà ai xuất thân ở đây cả. 7 khu vực khác trong Bắc Hoang đều muốn áp đảo Bắc Hoang cả. Cái này cùng với vị trí địa lý có chút quan hệ, 7 khu vực kia đều có một ít thánh địa được những vũ hoàng chọn lựa làm sơn môn, cho nên hoàn cảnh tu luyện và tài nguyên tu luyện cho đệ tử là không thiếu. Chỉ có Thạch Hoàng Vũ Hoàng hai vị thành hoàng hơi muộn, cho nên mới lựa chọn Bắc Hoang để làm nơi cư trú. Bắc Hoang ở gần Hoang Hải cho nên không có được những địa phương có nhiều tài nguyên như những khu vực khác. Có lẽ là vậy, Lâm Phong cười nói. Đúng vào lúc này, khu vực kỳ cảnh phía trước tựa hồ có hào quang bùng nổ xông thẳng bầu trời, thông suốt thập đại phương vị giống như có 10 cây cầu vậy. Lúc này phía trên khu vực kỳ cảnh xuất hiện một đạo hư ảnh, người này mặc áo bào thêu mấy ngôi sao, tóc dài râu trắng, nhìn rất có phong độ tiên phong đạo cốt, giống như không phải người tới từ chốn hồng trần. Đôi mắt của tất cả mọi người đây đều trở nên cứng đờ, họ nhìn chằm chằm vào hư ảnh lão giả vừa xuất hiện trong kia, và trong đầu lóe lên một cái tên, Dự Ngôn giả. Hư ảnh tiên phong đạo cốt kia hẳn là người Dự Ngôn sao? Lúc này ánh mắt lão nhân nhìn quét bốn phía một lượt, khiến tất cả mọi người có cảm giác lão đang nhìn mình. Ánh mắt của lão giả nhìn như rất nhu hòa phiêu nhiên, siêu trần thoát tục. Con ngươi nhìn như bình thường nhưng nó lại nhìn xuyên thấu được thiên cơ, khiến nội tâm của người ta bất chi bất giác nảy sinh kính sợ. Nếu như lão giả này thực sự là Dự Ngôn giả, vậy thì lão sẽ có đẳng cấp gì đây? Năng lực có thể chi phối vận mệnh thành mà ngay cả đại đế cũng không thể biết hết toàn bộ bí mật bên trong. Lâm Phong đúng là có chút không dám suy đoán. Thời đại, vận mạng chuyển luân sắp mở ra. 10 cây cầu này đã kết nối tất cả các địa phương kỳ cảnh trong khu vực này. Các người tự chọn lấy một địa phương, ở trong 10 phương rồi bước lên những cây cầu kia, đi tìm lấy kỳ ngộ của chính mình. Trong lúc đó, rất nhiều người có khả năng bị đồng bạn giết chết. Người cuối cùng có thể đi đến đích sẽ là người mạnh nhất. Đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn đồng bạn đi cùng, nhưng như vậy các người cũng có khả năng không cách nào bước lên đến đỉnh, nửa đường sẽ bị kỳ cảnh mạt sát. Hư ảnh của lão giả mỉm cười nói ra khiến mọi người kinh hãi. Cái quy tắc quỷ gì đây? Nếu như chọn sai người để mà đi theo, rất có thể bị đồng bạn giết chết bởi vì danh ngạch có hạn. Nếu như cùng người không cường đại đi chung thì ngay cả tư cách để bước lên khu vực kỳ cảnh cũng không có. Lúc này vận mệnh thành lại khiến bọn họ phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Đây tuyệt đối là thời khắc án lên vận mệnh của họ. Đây là kỳ ngộ cuối cùng của các ngươi tại vận mệnh thành. Sau khi hoàn thành kỳ ngộ, ta sẽ tiên đoán số mệnh cho các ngươi luôn. Hư ảnh lão giả lần nữa nói ra, sau đó theo thời gian trôi qua nó cũng từ từ mờ đi, rồi dần không còn nhìn thấy gì nữa. 10 cây cầu kết nối 10 cái kỳ cảnh, trong đó sinh mệnh tuyền thủy cũng có, U Minh Trường Hà cũng có, đại đạo huyền ảo cũng có núi có sông, các người muốn đi địa phương nào? Viên Phi nhìn 10 cây cầu vừa xuất hiện, quay sang hỏi mọi người, vì những cái kỳ cảnh kia có liên quan đến lực lượng bí truyền mà bọn họ lựa chọn tu luyện. 10 cây cầu kia mặc dù kết nối từng kỳ cảnh một, thế nhưng trên thực tế lại nối tiếp lẫn nhau. Chắc chắn trong khu vực các kỳ cảnh giao nhau sẽ có người vì lợi ích mà phát sinh xung đột. Lúc này Lâm Phong đã đứng dậy nhìn 10 cây cầu kia, ánh mắt hắn trở nên sắc bén lạ thường. Bên ngoài một cái kỳ cảnh đều có lực lượng ngũ hành không ngừng va chạm. Ngũ hành là gốc rễ vạn vật, cho nên vô luận bước lên cầu nào, họ cũng phải trải qua lực lượng ngũ hành va chạm. Ngoài lực lượng ngũ hành, nơi đây còn có lôi điện, cuồng lôi tồn tại trên trời cao điên cuồng công kích xuống dưới. Theo chiều dài của cây cầu thì uy lực sấm sét ngày càng mạnh mẽ, đến đoạn sau sấm sét gần như biến thành cửu thiên thần lôi, hủy thiên diệt địa. Ta muốn chọn cây cầu dẫn đến chỗ sinh mệnh chi tuyển. Ngón tay Lâm Phong chỉ về dòng suối chảy trong hư không, có ẩn chứa sinh mệnh tuyền thủy như một bức tranh mà nói. Địa phương kia cũng có một cây cầu bắc tới, Lâm Phong muốn chọn chính là cây cầu này. Ở chỗ đó chắc chắn là có ý chí sinh mệnh bí truyền, cho nên hắn muốn đi tới đó. Ở sâu trong nội tâm của Lâm Phong, lúc nào cũng trân quý sinh mạng. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ ra lực lượng sinh mệnh bí truyền, thậm chí là có thể có được một ít sinh mệnh tuyền thủy, về sau vô luận bản thân hắn hay thân nhân bằng hữu bị thương thì cũng không phải hận trời trách đất nữa. Bây giờ hắn chưa bước lên đỉnh phong, mà thiên phú cũng không có yêu nghiệt bằng người khác, cho nên không có khả năng thuận buồm xuôi gió mà tìm được đại đạo. Người ở bên cạnh hắn cũng là như vậy, cho dù hắn không vì mình thì cũng muốn lĩnh ngộ ra lực lượng sinh mệnh bí truyền thần kỳ này vì những người ở bên cạnh mình. Mộng Tình thì tự nhiên là không phản đối rồi, cho dù Lâm Phong có chọn cái cầu nào, nàng cũng đi theo bên cạnh hắn. Cũng tốt, nơi đây không có địa phương ta thích, ta cũng chọn cây cầu nối tới địa phương suối nguồn sinh mệnh. Viên Phi khẽ gật đầu nói ra. Quân Mặc Tích, Hoàng Phủ Long, các người cũng đi cùng chúng ta đi. Nhiều người thì lực lượng sẽ lớn, đến lúc tranh đoạt cái gì cũng thuận tiện một chút. Những người của đại thế lực kia sẽ đều tạo thành nhóm đi cùng nhau, đừng để bọn chúng hãm hại. Hôm nay khu vực này chỉ còn toàn tinh anh cường giả sót lại mà thôi, trong đó thậm chí có một vài nhân vật trong thập đại yêu nghiệt nữa. Nhóm cường giả như Lôi Yêu so với thập đại yêu nghiệt chỉ yếu hơn một chút, nhưng bọn họ cũng không dám làm càn. Cho dù khi họ lột xác thành công, thực lực trở nên phi thường khủng bố, đủ để phá trời, thì họ cũng không dám tự cho mình là thiên hạ vô địch. Nơi đây có quá nhiều cường giả, cho nên một số nhân vật lợi hại mà muốn nhắm vào bọn hắn thì bọn hắn sẽ rất là thê thảm. Tốt. Sau khi kỳ những kỹ, Quân Mặc Tích cũng khẽ gật đầu đồng ý với Viên Phi nói, cùng nhau lên một cái cầu thì ở giữa đường họ có thể chiếu cố lẫn nhau. Ở trong không gian không ngừng có những thân ảnh lóe lên, hướng về cây cầu mà mình muốn đi, đặt chân xuống. Đám người Lâm Phong cũng bước chân ra hướng phía cây cầu nối liền với địa phương có sinh mệnh tuyển thủy mà đi. Lúc này con người Lâm Phong cũng liếc nhìn về 9 cây cầu khác xem có thấy thân ảnh nào quen thuộc hay không. Không biết mấy cái lão bất tử kia lại chạy mẹ nó đi đâu rồi. Lâm Phong thầm mắng một tiếng, tuy hắn không nhìn thấy cùng kỳ nhưng Lâm Phong không tin tên khốn kia không đến đây, khả năng tên này đang ngụy trang để chuẩn bị làm chuyện xấu, hắn ta tuyệt đối là một tên hại người không đền mạng. Lâm Phong hy vọng tên này và Phó Hắc cùng bước đi lên một cái cầu, như vậy thì sẽ có nhiều trò hay để xem. Đám người Lâm Phong rất nhanh đã đi tới cây cầu bắc tới khu vực của sinh mệnh tuyển thủy, cây cầu này có thể đồng thời chứa rất nhiều người vì nó vô cùng rộng lớn. Đột nhiên có một làn gió thơm đập vào mặt khiến người ta có cảm giác đặc biệt thoải mái. Nó giống như rượu ngon khiến người ta say lòng ngay lập tức. Lâm Phong lại một lần nữa trông thấy mỹ nhân Y Nhân Lệ của Bát Hoang Vực. Y Nhân Lệ cũng lựa chọn cây cầu này. Trùng hợp quá vậy. Y Nhân Lệ ngoái đầu nhìn mọi người mỉm cười, phảng phất như mọi người có cảm giác nàng đang nói chuyện với mình vậy. Nụ cười kia khiến tâm hồn người ta điên đảo. Thật lợi hại. Mị hoặc huyễn thuật của nàng ta đã lợi hại đến mức chỉ cần một cái nhăn mày hay nụ cười đã khiến người ta bị mê hoặc. Có lẽ nàng đã nắm trong tay bí truyền lực lượng của nó rồi. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, một trong thập đại yêu nghiệt quả nhiên đâu phải chuyện đùa. Y tỷ tỷ, sao không đến kỳ cảnh vạn hoặc mê huyễn chứ? Tiểu Điệp bên cạnh Quân Mặc Tích mỉm cười với Y Nhân Lệ, nàng giống như thân cận nhưng lại bảo trì một khoảng cách nhất định. Hồng nhan hoa sớm nở tối tàn, Tiểu Điệp, ngươi có lẽ cũng minh bạch. Nữ nhân chúng ta có một bộ dung nhan xinh đẹp thì có thể thế nào, thời gian luôn vô tình, cho nên nếu không truy cầu đại đạo thì có đẹp đến mấy cũng phải lụi tàn. Và truy cầu lực lượng sinh mệnh là để giữ được thanh xuân mãi mãi không mục nát. Thanh âm của Y Nhân Lệ rất tầm thường nhưng nó giống như phát ra từ đáy lòng nàng vậy. Nếu không có truy cầu đại đạo, dung nhan đẹp cuối cùng cũng sẽ già đi, chỉ có thực lực cường đại tràn đầy lực lượng sinh mệnh mới có thể giữ được thanh xuân mãi mãi không già, vĩnh viễn giữ được dung nhan tuyệt mỹ. Hồng nhan hoa rơi, Y Nhân Lệ, danh tị của Y tỷ tỷ có lẽ từ đây mà ra. Tâm cảnh bậc này khiến cho người ta thán phục, khó trách thực lực của Y tỷ tỷ lại lợi hại đến vậy. Tiểu Điệp tán thưởng nói ra, thanh xuân không mục nát đúng là mộng tưởng của tất cả nữ tử, thế nhưng có bao nhiêu người có thể giống như Y Nhân Lệ cố gắng theo đuổi đại đạo, truy cầu lực lượng sinh mệnh cường đại, dùng hành động để thực hiện ước mộng xa vời của mình. Giờ phút này đám người nơi xa cũng chú ý tới tình cảnh bên này, vì Y Nhân Lệ muốn đi lên sinh mệnh kiều. Y Nhân Lệ chính là trong thập đại yêu nghiệt của Bát Hoang Vực, lại đẹp như tiên nữ, cho nên có thể đi cùng nàng chung một chỗ chắc chắn sẽ vô cùng an toàn, hơn nữa còn có thể ngắm mỹ nhân nữa, chuyện tốt như vậy cớ sao không làm. Không sai, ngoại trừ Y Nhân Lệ, vị băng xương nữ tử kia cũng vô cùng siêu phàm thoát tục giống như tiên nữ vậy, nàng tuyệt đối không thua cho tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang Vực. Y Nhân Lệ hấp dẫn người khác như vậy không phải là vì nàng quá xinh đẹp, mà bởi vì Y Nhân Lệ tu luyện công pháp khiến người ta muốn né tránh sự mị hoặc của nàng cũng không né được. Rất nhiều người hướng về phía Sinh Mệnh Kiều mà đi tới, nơi đây không chỉ có hai vị mỹ nữ không thua kém gì tứ đại mỹ nữ, mà còn có nhân vật lợi hại như Viên Phi, cho nên cây cầu này đáng giá để thử một lần. Phượng Huyền cũng tới, không đúng, còn có cả Tuyết Bích Giao nữa, cái tiết tấu gì đây? Ánh mắt đám người kia có chút nheo lại, trong số tứ đại mỹ nữ nơi này đã có ba vị tới. Hơn nữa Mộng Tình bên cạnh Lâm Phong cũng có thể hoàn toàn xưng là một trong tứ đại mỹ nữ của Đông Hoang, nàng có thể đẩy Tề Kiều Kiều ra ngoài. Thực lực của Y Nhân Lệ tự nhiên không cần phải nói, một trong thập đại yêu nghiệt. Hơn nữa, thể chất của nàng là tiên linh thể tuyết tiên tử, viễn cổ phượng thể yêu nữ Phượng Huyền cộng thêm với Viên Phi. Đội hình ở trên cái Sinh Mệnh Kiều này chắc chắn không thua bất kỳ một địa phương nào khác. Hơn nữa ở đây còn có thể thấy được đồng thời tứ đại mỹ nữ trong Bát Hoang Vực. Quá là đã mắt rồi. Người đi tới nơi này càng ngày càng nhiều, kể cả một ít nhân vật lợi hại cũng muốn đến đây. Đương nhiên hai đội hình bên cạnh cũng phi thường cường đại. Một trong hai đội hình có người cầm đầu là Tề Thiên Thánh. Một trong tứ đại mỹ nữ Tề Kiều Kiều là em gái Tề Thiên Thánh tự nhiên cũng có mặt ở đây. Nhóm cường giả Ngô Ngạn truy cầu không gian lực lượng cũng đi theo đội hình này. Đội hình còn lại lấy một nhân vật yêu tộc làm chủ, người cầm đầu có một bộ kim sắc trường bào tóc dài tung bay, hắn so với Lôi Yêu còn muốn bướng bỉnh hơn rất nhiều, thân ảnh của hắn khiến người ta có cảm giác hắn được hoàng kim đúc thành, toàn thân là một màu kim sắc vô cùng sáng chói, hắn chính là ma bằng của Yêu Hoàng Điện. Đội hình kim sứ đại bằng phi thường đáng sợ, trong đội hình này có áng kim lôi điểu Lôi Yêu, mãng ngưu sơn mãng ngưu cùng với rất nhiều yêu thú cường đại đa hóa hình khác. Trong số đó có thiên long yêu thể của thiên long thần bảo là Long Đằng. Cuối cùng mọi người phát hiện là 10 cây cầu kia thì đều có một vị thiên tài yêu nghiệt trong thập đại yêu nghiệt chấn giữ. Bọn hắn giống như đã trở thành thủ lĩnh của đám người trên cây cầu mà bọn hắn chọn. Bọn họ muốn mang mọi người bước lên cái phiến kỳ cảnh trong hư không kia. Những thiên tài trong thập đại yêu nghiệt thì không một ai muốn ở dưới trướng người khác. Nếu như bọn họ cùng chọn một cây cầu, chắc chắn sẽ phát sinh va chạm động trời. Bởi vậy mà bọn họ tự mình chia ra, lĩnh quân trên một cây cầu. Lâm Phong thấy một màn này, ánh mắt lóe lên thần sắc khác thường. Dự ngôn giả mở ra 10 cây cầu là để cho đám người kia, chia làm 10 nhóm chính là vì cái này. Cường giả chân chính tất nhiên là phải áp đảo những nhân vật cùng thế hệ. Nếu bọn họ có thể xuất sắc hơn tất cả những người trong nhóm thì mới có tư cách chứng đạo thành hoàng. Còn nếu cam nguyện dưới chướng người khác thì từ một loại ý nghĩa nào đó, họ đã thua. Người khác muốn trở thành ưu tú nhất thì phải trả đạp lên đầu những thiên tài khác. 10 cây cầu này có thể chọn ra nhân vật ưu tú nhất trong số họ, từ đây thì số mệnh của họ cũng có thể thăm dò ra đôi chút. Sau khi Phượng Huyên và Tuyết Bích Giao đi tới bên này, trong lúc lờ đãng đều nhìn về hướng Lâm Phong, điều này khiến cho Viên Phi nở nụ cười có chút mập mờ. Gia hỏa này vậy mà có quan hệ cùng với nhiều mỹ nữ như vậy. Tỷ tỷ, không phải người này cũng theo đuổi tỷ sao? Tại sao giờ hắn lại cùng với vị tỷ tỷ xinh đẹp như tiên nữ kia ở chung một chỗ? Phượng Linh dịu dàng nói ra khiến ánh mắt Phượng Huyên và Lâm Phong đồng thời cứng lại. Lâm Phong trợn trắng mắt, hắn lúc nào thì theo đuổi Phượng Huyên rồi? Linh Nhi, đừng nói linh tinh. Phượng Huyên gắt một tiếng, nàng đối với muội muội của mình chỉ biết cạn lời, sau đó hướng Lâm Phong đưa ra thần sắc áy náy. Lâm Phong thấy vậy cũng chỉ có thể cười khổ. Đúng rồi tỷ tỷ, ta nghe nói đoạn thời gian trước có người bắt nạt Bích Giao tỷ tỷ, người kia cũng gọi là Lâm Phong thì phải, tỷ đừng nói Lâm Phong kia cũng là hắn đấy nha. Phượng Linh nhấp nháy con mắt cười hì hì một tiếng nói, khục khục, Lâm Phong hoàn toàn câm lặng rồi, Tuyết Bích Giao cùng Phượng Huyên cũng đồng dạng câm lặng luôn. Công tử quả là có phúc khí thật tốt, lúc này Y Nhân Lệ cũng mỉm cười nhìn Lâm Phong, nàng trêu chọc hắn nói ra một câu, khiến rất nhiều người chung quanh âm thầm hận Lâm Phong. Cái tên này khốn kiếp thật, hắn vậy mà cùng 4 vị tuyệt thế mỹ nữ đều có quan hệ mập mờ. Lâm Phong nhìn về phía Mộng Tình cười khổ, nhưng hắn chỉ thấy Mộng Tình u án liếc hắn một cái mà nói, ngươi nhìn xem, ngươi đã làm ra những chuyện gì kìa. Thấy Mộng Tình mỉm cười, Lâm Phong cũng biết là nàng sẽ không vì một chút chuyện này mà tức giận. Nàng thản nhiên nói, có đúng hay không đây? Lúc này một số người trên cầu cũng bắt đầu tiến về phía trước rồi. Y Nhân Lệ mỉm cười nhìn mọi người, chúng ta cũng đi chứ. Nàng vừa nói ra thì bên này đã có một hàng người bắt đầu hướng hư không đi tới. Đội ngũ phong hành bạo thổ cùng với lực lượng lôi điện phía trên cầu bắt đầu xuất hiện cùng nhau. Mặc dù mọi người tỏ ra là bình thản nhưng ai cũng tin tưởng mọi chuyện sẽ không yên bình như vậy. Từ khi bước lên cây cầu kia thì quan hệ của bọn họ đã có một sự kết nối vi diệu. Thời điểm khi mà tranh đoạt lợi ích sẽ không có ai hạ thủ lưu tình cả. Lực lượng ngũ hành từ trong hư không cuồn cuộn bổ xuống. Từ khi mọi người đặt chân lên cầu thì lôi điện cũng cuồng vũ không nghỉ, khắp nơi tràn ngập khí thức sát phạt, khiến cả đám người hiểu được đây là chiến trường, đây là nơi mà tất cả mọi người phải ngưng thần đối đãi với những người chung quanh mình. Lúc có hỏa diễm kinh khủng gào thét lao đến như muốn thiêu đốt thân thể đám người, lúc lại có hàn khí lạnh như băng bao phủ thiên địa khiến người ta cảm thấy rét run. Kim sắc phong bạo giống như những đạo lợi kiếm muốn cắn giết mọi người. Khí tức của đại địa trầm trọng khiến bọn họ cảm giác thân thể mình nặng tựa ngàn cân. Mộc đằng thì giống như những sợi dây vô hình quấn lên thân thể của bọn họ, khiến mọi người cảm thấy khó có thể tiến về phía trước. Ngoài trừ lực lượng ngũ hành ra thì không gian chung quanh còn có cuồng phong điên cuồng gào thét, lôi điện đánh xuống khiến rất nhiều người không kịp né tránh, vì lôi điện đánh cho dựng hết cả lông tóc lên. Áp lực thật kinh khủng, mọi người không biết nên nói gì nữa, đây mới là áp lực mà bọn họ phải thừa nhận khi vừa bước lên cầu mà thôi. Khoảng cách đến kỳ cảnh còn cả trăm ngàn trượng nữa. Theo thời gian đi tới, khu vực có lực lượng ngũ hành và lôi điện càng ngày càng gần. Trước mắt bọn hắn chỉ mới thừa nhận được dư âm của nó mà đã khủng bố như vậy. Khi bọn họ tiến vào khu vực trung tâm thì sẽ còn điên cuồng cỡ nào, quả thực khó có thể tưởng tượng ra. Y Nhân Lệ đi đầu cho nên không thể nghi ngờ nàng phải thừa nhận áp lực lớn nhất. Nhưng giờ phút này lông mày của nàng giãn ra và khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nàng nhìn Tuyết Bích Giao và Phượng Huyên cười nói: hai vị muội muội tiên linh thể, một là viễn cổ phượng thể, vừa vặn cùng với lực lượng sinh mệnh có quan hệ, thực sự khiến tỷ tỷ ghen ghét nha. Y Tiên tỷ tỷ chính là một trong thập đại yêu nghiệt của bát hoang vực, mới khiến cho tỷ tỷ ta và Tuyết tỷ tỷ ghen ghét thì có. Phượng Linh đi ở phía trước nói ra, mặc dù nàng còn nhỏ tuổi nhưng với thân hình yểu điệu kia của nàng, tương lai cũng nhất định là một kẻ gây họa cho đàn ông. Y Tiên nữ tu luyện bốn loại thần thông bí truyền cho nên Bích Giao còn kém nhiều lắm. Tuyết Bích Giao thấp giọng nói ra, thế nhưng ngữ khí của nàng lại lộ ra một cố ý chí không phục nhàn nhạt. Không ai cảm thấy là Tuyết Bích Giao sẽ một mực cam chịu sự áp chế của Y Nhân Lệ cả. Bích Giao muội muội thật biết nói đùa, ta mới chỉ có tu luyện ba loại lực lượng bí truyền mà thôi. Lần này Dự Ngôn Giả tiền bối làm ra 10 cây cầu này, muốn giúp mọi người có thể lĩnh ngộ lực lượng bí truyền đó, chỉ cần người sống sót cuối cùng ít nhất cũng có thể lĩnh ngộ một loại lực lượng bí truyền. 10 cây cầu này đại biểu cho 10 loại lực lượng bí truyền, cho nên nhất định sẽ có 10 người lĩnh ngộ ra bí truyền lực lượng. Hơn nữa lúc trước trong thành cổ cũng có rất nhiều cơ hội lĩnh ngộ lực lượng bí truyền. Ta nghĩ lần này Dự Ngôn Giả muốn tìm ra người có thể phá giải được thập tuyệt. Y Tiên Nữ thực sự tin tưởng về sự tồn tại của thập tuyệt sau. Lúc này Phượng Huyền cũng xen lời hỏi, vô luận người khác nhận thức thế nào, họ cũng đều tin tưởng vào điều đó. Y Nhân Lệ mỉm cười nói ra, mấy vị tuyệt đại mỹ nữ chậm rãi đi bộ ở phía trước, tán chuyện rất vui vẻ, mỗi bước chân đều vô cùng vững vàng khiến đám người phía sau cảm thán. Tứ đại mỹ nhân bát hoang vực không có người nào là đơn giản, còn đề tài mà họ đàm luận thì không phải ai cũng tin tưởng, thập tuyệt luôn là một bí ẩn lớn. Lĩnh ngộ lực lượng bí truyền cùng thể chất con người có quan hệ chặt chẽ, mặc dù có ít người ngộ tính siêu tuyệt được mọi người gọi là yêu nghiệt, nhưng chưa từng ai đạt đến thập tuyệt. Ví dụ như Y Tiên Nữ cũng mới chỉ lĩnh ngộ được loại lực lượng bí truyền thứ tư mà thôi. Nàng có thể gọi là tứ tuyệt, nhưng khoảng cách đến thập tuyệt còn rất xa vời. Không biết vì sao Y Tiên Nữ lại tin tưởng là sẽ có thập tuyệt tồn tại. Phượng Huyền hỏi một tiếng, võ giả lĩnh ngộ được bao nhiêu lực lượng bí truyền sẽ quyết định tại thể chất của người đó. Mặc dù có người thiên phú tuyệt luân có thể lĩnh ngộ ra nhiều hơn một ít thần thông bí truyền khác, nhưng bốn loại bí truyền đã là những nhân vật phi thường yêu nghiệt rồi. Gọi là tứ tuyệt, ngũ tuyệt, lục tuyệt hay thậm chí thất tuyệt, Phượng Huyền cũng tin là có người có loại ngộ tính siêu phàm này. Nhưng nếu nói có người có thể lĩnh ngộ ra đến thập tuyệt thì nàng đúng là có chút không tin. Một người mà có thể lĩnh ngộ 10 loại lực lượng bí truyền là chuyện không có khả năng. Sở dĩ có truyền thuyết nói về thập tuyệt chính là người ta muốn tượng trưng cho 10 điểm tuyệt địa, hoặc là có cái gì đó đạt tới mức tuyệt thế siêu trần thoát tục đi. Bởi vì ta biết rõ ngàn năm trước đã xuất hiện một vị cường giả đạt tới thập tuyệt, cho nên vì sao ta lại không tin tưởng cơ chứ? Thanh âm của Y Nhân Lệ nhàn nhạt nói ra, nhưng nó lại làm cho nhân tâm người ta run lên. Ngàn năm trước đã từng xuất hiện một người xưng là thập tuyệt ư? Ai vậy? Ma Hoàng, tuyệt thế Ma Hoàng. Y Nhân Lệ nhàn nhạt nói ra một cái danh tự khiến mọi người khẽ run lên. Danh tiếng của Ma Hoàng thì đương nhiên là không ai không biết, nhưng lại có rất ít người biết về tiểu sử của Ma Hoàng, giống như tất cả mọi người đối với chuyện này đều giữ kín như bưng vậy. Y Nhân Lệ nói Ba Hoàng, nhân vật đạt tới thập tuyệt chi thể, cái này có thật hay không đây? Không chỉ có thập tuyệt thể mà cửu tiêu đại lục mênh mông còn xuất hiện truyền thuyết về cửu cấm chi thể nữa. Y Nhân Lệ kể chuyện như mây trôi nước chảy, khiến cho đám người chung quanh đều chú ý về phía nàng. Cửu cấm có nghĩa là chưa thành tôn giả nhưng đã lĩnh ngộ được lực lượng bí truyền, sau đó tu luyện một loại lực lượng bí truyền đến đỉnh phong. Tu luyện lực lượng bí truyền đến tầng 9 hay còn gọi là đỉnh phong, căn bản là chuyện không thể nào, cho nên người ta gọi nó là cửu cấm. Cửu tiêu đại lục đã thực sự xuất hiện qua cửu cấm thập tuyệt trong truyền thuyết sao? Có lẽ vậy, Phượng Huyên thì thào lẩm bẩm, cửu cấm thập tuyệt thực sự tồn tại ư? Ánh mắt của Tuyết Bích Giao cũng lóe lên. Thiên phú do trời định, cho nên người nào có thể lĩnh ngộ được hai loại lực lượng bí truyền là tốt rồi. Ba loại lực lượng bí truyền thì đã được xem như thiên tài, bốn loại là yêu nghiệt cũng có thể coi đó như tứ tuyệt. Nếu năm loại lực lượng trở lên thì càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Không phải có lẽ mà nó vốn là như thế. Ta còn nghe nói 5.000 năm trước Vô Thiên Kiếm Hoàng cũng đã đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện kiếm pháp khác người, suýt chút nữa tiến vào thập tuyệt. Thanh âm của Y Nhân Lệ lãnh đạm nhưng nó lại khiến người ta có một loại cảm giác trong lồng ngực của nàng có ẩn chứa đại đạo, nàng muốn đuổi theo dấu chân của các vị tiên hiền. Lâm Phong ở phía sau đang hấp thụ một mảnh vỡ bí truyền, nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên. Thời điểm hắn nghe được danh tiếng của Ma Hoàng, trong lòng khẽ run lên một chút. Thập tuyệt ư? Ta như thế nào cảm giác mấy người đang nói tới ta vậy? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, càng nghĩ hắn càng cảm thấy kỳ lạ. Hắn không phải thiên tài yêu nghiệt kinh thiên động địa, mà là người có thể chất thập tuyệt. Như vậy trong lòng Lâm Phong cũng nảy lên một cái. Kỳ thật từ khi hắn bước vào thế giới này thì hắn đã một mực cảm giác có chút phiền muộn rồi. Vô luận hắn tu luyện cái gì cũng không hề gặp bất cứ chướng ngại nào. Hắn không có thể chất gì đặc thù, thế nhưng tu kiếm thì có thể lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo. Tu luyện phong thuộc tính cũng ngộ ra ý chí phong thuộc tính. Về sau tu luyện hỏa diễm, lôi điện, không gian sinh mệnh cũng đều là như vậy. Hơn nữa vu hồn của hắn trong tương lai cũng sẽ hóa thành lực lượng bí truyền. Nếu như hắn có thể tu luyện thành lực lượng bí truyền của tất cả các loại lực lượng kia, thì có vẻ như hắn đã có lục tuyệt rồi thì phải. Không chỉ có vậy, trước kia hắn còn tu luyện cả lực lượng thần thông, thánh văn chi thuật, luyện đan bảy trận cái gì cũng có. Chỉ cần hắn nguyện ý đi tu luyện thì không có vấn đề gì. Giống như hắn không có bất kỳ một chướng ngại khó khăn nào cả vậy. Mặc dù không thể tu luyện ra cái gì mà uy lực đạt tới kinh thiên động địa, nhưng ít ra hắn có thể tu luyện tất cả. Cho dù là yêu thuật, lực lượng man hoang, hắn cũng đều chơi được. Hơn nữa Ma Hoàng ư. Vừa nghĩ tới điều này, nó không khỏi làm Lâm Phong mơ màng. Nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng khóe miệng hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn có chút chất phác, thế nhưng lại có chút hèn mọn bỉ ổi. Răng rắc, Lâm Phong lại ném thêm một mảnh vỡ bí truyền vào trong miệng. Lúc này nhìn hắn rất thoải mái nhàn hạ. Huynh đài, ngươi vừa ăn cái gì đó? Lúc này có một đạo thân ảnh đi tới gần Lâm Phong, nhìn Lâm Phong hỏi. Lâm Phong quay sang nhìn người này thầm đánh giá, tên này nhìn rất tuấn mỹ nhưng hơi có chút yêu dị. Ánh mắt làm cho nam nhân cảm thấy chán ghét, nhưng nữ nhân có lẽ sẽ rất ưa thích hắn đây. Mảnh vỡ bí truyền thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói khiến con người thanh niên kia lóe sáng, nhưng hắn lập tức khôi phục lại như thường cười nói, huynh đài thực sự giàu có à? Dứt lời hắn lại đi lên phía trước, tựa hồ hắn muốn đi đến bên người Y Nhân Lệ thì phải. Người sau lưng Lâm Phong nghe được lời Lâm Phong nói lập tức cạn lời không biết nói gì. Nhai mảnh vỡ bí truyền nhan bim bim ư? Và vật chân quý như vậy mà hắn cứ nhai từng khối như thế sao? Trái tim bọn họ trở nên run rẩy, tại sao lại có gia hỏa phung phí của trời đến thế? Lâm Phong quay đầu lại thấy thần sắc mọi người nhìn mình khó chịu thì có chút buồn bực. Trên người hắn có nhiều mảnh vỡ bí truyền mà hắn lại muốn lĩnh ngộ lực lượng bí truyền, vì cái gì mà hắn không thể nhai từng miếng một, vừa nhai vừa cảm ngộ? Loại cảm giác này rất tốt mà. Trước tiên cứ tu luyện tất cả ý chí cho tới đỉnh phong cái đã. Lúc trước hắn ở trong tòa thành trì kia đã phải bỏ ra cái giá rất lớn để mở ra thiên nhãn, nhìn trộm người khác cho nên mới có được nhiều mảnh vỡ bí truyền như thế. Mỗi khi bọn họ tìm được chỗ tốt, hắn yên lặng tham gia náo nhiệt với họ. Và thực nhờ vào cách này mà hắn đã trộm được không ít mảnh vỡ bí truyền. Thiên cơ kiếm thì cũng giúp hắn phát hiện ra được một ít. Mặc dù là hắn không thiếu, nhưng tại sao lại không cần thêm một ít đó chứ? Lâm Phong lại lấy ra một ít mảnh vỡ bí truyền phong thuộc tính ném vào trong miệng. Rắc một tiếng, một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, làm trái tim mọi người co thắt lại. Vừa rồi hắn đã hốc ba mảnh vỡ bí truyền khác nhau về mặt thuộc tính thì phải. Chẳng lẽ hắn có thể lĩnh ngộ được toàn bộ hay sao? Hắn cho rằng đó là kẹo, cho nên nhai vô tội vạ như vậy ư? Oanh! Một đạo lôi điện kinh khủng đánh lên người Lâm Phong, làm tóc tai của hắn dựng ngược cả lên. Có lẽ vừa rồi hắn đã quá đắc ý huynh hoang, cho nên mới bị sét đánh như vậy. Rất nhiều người thấy cảnh này đều lộ ra nụ cười sảng khoái. Trong lòng họ thầm mắng, đáng đời gã gia hỏa kiêu căng này. Nhưng rất nhanh bọn họ lại phát hiện tử sắc lôi điện trên người Lâm Phong chỉ lưu chuyển một chút rồi biến mất, sau đó Lâm Phong lại tiếp tục nhai mảnh vỡ bí truyền giống như không có chuyện gì vậy. Lực lượng hủy diệt trong ngũ hành không ngừng lao đến trước mặt mọi người khiến họ rất khó chịu, nhưng Lâm Phong lại cảm thấy cảm giác này là rất tốt. Thời điểm hắn nhai nuốt mảnh vỡ bí truyền hỏa diễm, có lực lượng hỏa diễm ập tới giúp hắn lĩnh ngộ ý chí hỏa diễm. Lúc nhai nuốt mảnh vỡ phong thuộc tính thì mới cơn phong bạo lại tới giúp hắn lĩnh ngộ ra cảm giác tê liệt của gió lốc. Nhưng vào lúc này lại có một đạo thiên lôi kinh khủng giống như cửu tiêu thần lôi oanh xuống, khiến thiên địa đều muốn băng liệt. Mọi người chỉ thấy khu vực kỳ cảnh phát sinh một hồi rung chuyển kinh khủng, sau đó có rất nhiều mảnh vỡ bí truyền văng ra hướng về phía 10 cây cầu bay đi. Mảnh vỡ bí truyền, thần sắc của đám người cứng đờ lại, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ sáng chói trên không trung, trong ánh mắt lộ ra thần sắc rực rỡ. Ông từng đạo thân ảnh bay lên không lao thẳng tới chỗ những mảnh vỡ bí truyền kia, nhưng lực cản kinh khủng khiến bọn họ cảm thấy là nửa bước cũng khó đi. À, một đạo thanh âm thảm thiết vang lên, chỉ thấy phía trước có người bị cắt đầu, hắn bị người phía sau giết chết để cướp đoạt mảnh vỡ bí truyền của hắn, tình cảnh khát máu và tàn khốc bắt đầu xuất hiện. Thân thể y nhân lệ bay lên không hướng về phía trước lao đi, tư thế uyển chuyển như đang múa của nàng khiến người ta hoa cả mắt, bước chân nàng hình như có thể làm lực cản kinh khủng không ngừng suy yếu đi, thân thể của nàng không ngừng đi về phía trước để bắt lấy từng mảnh vỡ bí truyền. Phượng Huyên và Tuyết Bích Giao thấy thế cũng bắt đầu cướp đoạt mảnh vỡ bí truyền. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, lập tức thiên cơ kiếm phá không mở ra, tầng kiếm minh không ngừng vang vọng hư không, nhưng nơi kiếm đi qua sẽ có từng mảnh vỡ bí truyền bám vào trên thân nó, để rất nhiều người đang tranh đoạt nhìn đỏ cả mắt, trong ánh mắt hiện lên lòng tham vô đáy. Trở về, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, thiên cơ kiếm lập tức trở về bên cạnh hắn, cánh tay hắn vung lên mang tất cả mảnh vỡ bí truyền cất vào túi. Đúng lúc này đám người bay lên tranh cướp cũng nhào nhào đáp xuống, tất cả mảnh vỡ bí truyền trong hư không đã bị mọi người chiếm hết. Tiểu tử, tốc độ của ngươi nhanh đấy. Viên Phi quay lại trợn mắt nhìn Lâm Phong nói, gia hỏa này vậy mà dùng kiếm đi cướp đoạt mảnh vỡ bí truyền, tốc độ cướp đoạt thật nhanh, đúng là. Lâm Phong cười cười sau đó lấy ra một mảnh vỡ bí truyền có màu xanh lam quan sát, vậy mà lại là mảnh vỡ sinh mệnh bí truyền, vừa vặn, phải chuẩn bị thật tốt để cảm ngộ lực lượng sinh mệnh một phen. Lâm Phong mỉm cười, mi tâm hắn lộ ra khí tức sinh mệnh cường đại. Trong khoảng thời gian này hắn cảm thụ được lực lượng sinh mệnh, hôm nay đúng là thời cơ tốt để bắt đầu lĩnh ngộ ý chí sinh mệnh. Hắn muốn nhìn xem mình có thể đạt được mấy tuyệt trong thập tuyệt đây. Âm thanh Lâm Phong nhai kẹo lại truyền ra, hắn ném mảnh vỡ sinh mệnh bí truyền trong tay vào miệng mà nhai nuốt. Ánh mắt hắn hơi nhắm lại, an tĩnh cảm thụ sinh mệnh bí truyền. Trong thân thể hắn lúc này mỗi một tế bào tràn ngập lực lượng sinh mệnh vô cùng mãnh liệt. Loại cảm giác sinh mệnh cường đại này có thể khiến người ta tự chữa lành thương thế, làm cho thanh xuân vĩnh trú không trôi qua. Khó trách y nhân lệ đối với sinh mạng bí truyền lại có hứng thú lớn như thế. Sinh mệnh chi lực vốn là loại lực lượng vô cùng huyền diệu. Ở đây có quá nhiều người mà mảnh vỡ bí truyền lại có hạn, ta nghĩ chúng ta nên thanh lọc một số người đi. Lúc này một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, người mở miệng chính là thanh niên không lâu trước đi qua người Lâm Phong. Hắn nhìn y nhân lệ xem ý kiến nàng thế nào. Đúng, nên thanh lọc một số người đi. Lại một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, thì thấy tòa thiên kiêu bên cạnh cũng đã bắt đầu thanh lọc rồi. Nhất nhiều người, nhưng mà thịt thì lại ít. Khi hai đạo thân ảnh này khởi xướng việc thanh lọc, lập tức có nhiều người nhìn về phía Lâm Phong. Sau khi Lâm Phong bước vào mảnh không gian này, lớp ngụy trang khí tức biến mất, tu vi thiên vũ cảnh tầng 6 của hắn hôm nay đã hoàn toàn hiện ra. Thiên vũ cảnh tầng 6 lại có 7 đạo thủ văn màu xanh da trời, rồi nắm giữ rất nhiều mảnh vỡ bí truyền. Mọi người không muốn đánh chủ ý lên hắn cũng khó. Trên người Mộng Tình bùng nổ ra một tia hàn ý kinh khủng, khiến cả phiến hư không biến thành cực hàn trong nháy mắt. Chuyện này làm rất nhiều người cảm thấy có chút rùng mình. Đúng lúc này thì Quân Mặc Tích, Tiểu Điệp, Vân Phi cũng đến bên người Lâm Phong. Viên Phi cầm mộc bổng hung hăng đi từ phía sau nện xuống mặt đất, khiến hư không rung lên. Một ít gia hỏa ồn ào đích thật nên thanh lý dọn dẹp. Con ngươi của mọi người cứng đờ lại, họ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong nhưng không dám nói gì. Họ không nghĩ tới gia hỏa này lại có nhiều người giúp đỡ như vậy. Lúc này Lâm Phong lại giống như không quan tâm tới chuyện này, mắt hắn vẫn nhắm lại, an tĩnh cảm ngộ sinh mệnh lực lượng. Vừa rồi y nhân lệ có nói vận mệnh thành sở hữu tất cả cơ hội của mọi người. Miễn người còn sống, tất nhiên người có thể lĩnh ngộ ra lực lượng bí truyền. Chỉ khác nhau ở chỗ là người có thể nắm bắt cơ hội ngộ ra lực lượng bí truyền kinh khủng nào, hoặc người có thể lĩnh ngộ được mấy loại lực lượng bí truyền mà thôi. Lâm Phong thì hy vọng trong thời gian ngắn hắn có thể tận khả năng lĩnh ngộ càng nhiều thần thông bí truyền thì càng tốt. Hắn phải nắm chắc kỳ ngộ trong vận mệnh thành lần này, vì khi ra đến ngoại giới thì sẽ không còn hoàn cảnh thích hợp để tu luyện lực lượng bí truyền như vậy nữa. Mảnh vỡ bí truyền cũng không thể đạt được một cách đơn giản như hiện giờ. Y Nhân Lệ cũng không để ý đến sự việc bên này mà tiếp tục an tĩnh đi lên phía trước. Một lát sau nhẹ nhàng xoay người cười nói, các người nói rất đúng, mảnh không gian trước mặt này chỉ có 30 người có thể bước vào, cho nên chúng ta buộc phải thanh lọc. Vì lý do này, tiểu nữ sẽ vào trước vậy. Y Nhân Lệ mỉm cười sau đó lập tức bước qua một chỗ đứt gãy. À, ánh mắt mọi người trở nên trì trệ sau đó hướng về phía trước nhìn, quả nhiên họ thấy Y Nhân Lệ bước vào một phiến không gian khác. Đi, rất nhanh mọi người hướng phía trước lao đi. Viên Phi thấy thế quay người lại đánh ra một gậy khiến không gian run lên, làm cho đám người kia phải nhao nhao tránh lui. Chúng ta đi. Viên Phi hướng phía trước bước đi, Mộng Tình Quân Mặc Tích cũng mang Lâm Phong đi tới. Hình như phía trước có một bức tường vô hình ngăn cản bọn họ thì phải. Quả nhiên giờ khắc này bọn họ đã tiến vào một phiến không gian khác. Cây cầu này càng lên cao thì người có thể bước vào trong càng ít. Không chỉ có cây cầu này mới như vậy mà tình huống chung quanh tương tự. Khi bọn họ bước vào phiến không gian mới này, bọn họ có cảm giác khoảng cách tới khu vực kỳ cảnh càng gần thêm một chút, loại khí tức kinh khủng kia cũng cường đại hơn. Thời điểm 30 người đặt chân đến mảnh không gian này thì đó cũng là lúc phần cầu mà lúc trước bọn họ từng đi qua bị gãy gập. Những người không đi qua mảnh không gian mới đều nhao nhao rơi xuống hoặc là trôi nổi trong hư không. Ánh mắt họ lạnh như băng, bọn họ không nghĩ tới mình cứ thế mất đi tư cách tiến lên. Đúng lúc này trong đầu những người đi về phía trước có thêm một chút thông tin, khiến họ biết rằng va chạm sắp bắt đầu. Giờ phút này bọn họ có thêm một tháng để tu luyện trong mảnh không gian mới này. Sau một tháng nơi đây sẽ bị đứt gãy tiếp và bọn họ lại phải tiếp bước vào không gian tiếp theo. Nhưng danh ngạch lúc này chỉ còn 20 người, cũng có nghĩa 10 người sẽ bị đào thải. Hào quang sinh mệnh tuyền ở trong hư không chiếu rọi khiến tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị. Hào quang màu xanh lam chiếu vào mảnh không gian này để họ có thể cảm nhận khí tức của sinh mệnh chi tuyền, chân chính đi cảm ngộ lực lượng của bí truyền sinh mệnh. Xem ra lựa chọn của ta không sai. Cây thiên kiều này dẫn tới chỗ có lực lượng sinh mệnh. Y Nhân Lệ nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Sau đó nàng lập tức ngồi xuống cảm thụ lực lượng sinh mệnh. Đương nhiên ngoại trừ sinh mệnh lực cường đại thì lực lượng ngũ hành và các loại lực lượng khác cũng có ở đây. Tất cả mọi người đều có thể đi cảm ngộ. Lâm Phong lại ném một mảnh vỡ bí truyền vào trong miệng. Hắn căn bản không quan tâm có lãng phí hay không, bởi vì hắn hiện tại rất cần lực lượng để cảm ngộ. Bỏ lỡ cơ hội tại vận mệnh thành lần này thì lần sau rất khó có thể tìm được cơ hội tuyệt diệu như vậy nữa. Ánh mắt yêu dị của nam tử vừa lẫy lại nhìn về phía đám người Lâm Phong. Lúc hắn nhìn về phía Y Nhân Lệ, lúc lại nhìn về phía Tuyết Bích Giao, Phượng Huyên và Mộng Tình, trong ánh mắt lộ vẻ tà dị nồng đậm. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo. Tông nhân dục, ta mặc kệ ngươi, tu luyện nhân dục công dám chó gì đó. Giờ phút này ngươi cũng phải làm tâm tư của mình sạch sẽ một chút, nếu không thì đừng trách. Con ngươi của Viên Phi trở nên băng lãnh nhìn Tông nhân dục. Người này và Y Nhân Lệ đều là người của Tiên Hoang Vực. Hắn là thiên tài mạnh nhất của thế lực cường đại Nhân Dục Thiên Đường ở Tiên Hoang Vực. Lục Dục Tiên Cung và Nhân Dục Thiên Đường là hai đại thế lực khác nhau. Lục Dục Tiên Cung chỉ lấy nữ tử xinh đẹp tu luyện Lục Dục Thiên Công để mê hoặc chúng sinh, còn Nhân Dục Thiên Đường thì chỉ nhận nam tử tuấn tú phiêu giật tu luyện Nhân Dục Tà Công, lấy nữ tử làm lô đỉnh. Họ đánh chủ ý vào nữ tử trong Lục Dục Tiên Cung, nhưng bởi vì thực lực của Tông Nhân Dục không bằng Y Nhân Lệ, cho nên mặc dù hắn có tâm tư cũng chẳng dám làm gì. Lục Dục Tiên Cung cùng với Nhân Dục Thiên Đường gọi là Tiên Cung và Thiên Đường, nhưng lại không biết có bao nhiêu nam tử anh tuấn và thiếu nữ xinh đẹp bị hủy trong tay họ. Ta trước đi tới đoạn cầu phía trước, chúng ta nên thanh lý 10 người luôn đi. Tông Nhân Dục cười ta nói, sau đó ánh mắt nhìn về những người khác nói tiếp. Ta nghĩ chúng ta cần phải liên hợp lại mới đi được đến đoạn đường cuối cùng. Tu vi của Lâm Phong chỉ là thiên vũ cảnh tầng 6 cho nên không quá khó để thanh lý hắn, nhưng những người đứng bên cạnh hắn lại phi thường khủng bố. Viên Phi là một trong số đó, vì thực lực quán quá mạnh mẽ, còn có cả Bạch Y tiên tử kia nữa. Mặc dù nàng mỹ lệ như tiên, nhưng khí tức băng hàn trên người lại rất khủng bố. Quân Mặc Tích và Tiểu Điệp cũng cho hắn loại cảm giác hai người này có chút bất phàm. Một mình hắn mà muốn thanh lý Lâm Phong thì hiển nhiên là không được. Nếu muốn thanh lý phải dựa theo người có tu vi yếu nhất mà bắt đầu. Những người dựa vào người khác che chở sẽ không được ở lại. Cứ xem thực lực ai mạnh nhất được ở lại, còn người yếu hơn sẽ bị đào thải. Mấy người thi nhau mở miệng nói ra ý kiến của mình, ánh mắt họ lóe ra từng tia sáng sắc lạnh. Thanh lý không nhất định phải chọn ra người có tu vi yếu nhất, mà chỉ cần mạt sát chúng là xong. Một khi giết chết Lâm Phong, bọn họ sẽ có nhiều hơn 700 vạn điểm mệnh cách. Hơn nữa bọn họ có thể lấy được những mảnh vỡ bí truyền mắn đoạt được. Đương nhiên ngoại trừ nguyên nhân này ra, bọn hắn còn muốn nhắm vào Lâm Phong, vì Lâm Phong chả có thế lực nào chống lưng. Nếu sự tình không liên quan đến chúng ta, tuy đám các người thanh lý với nhau, nhưng ai dám động đến người bên cạnh ta thì các người sẽ phải hối hận. Trong con mắt của Viên Phi lộ vẻ bạo ngược và giã tính nồng đậm, khiến mấy người kia phải lùi bước. Bát Hoang Vực có thập đại yêu nghiệt tồn tại, nhưng ngoại trừ thập đại yêu nghiệt ra, đám người như Viên Phi cũng là những thiên tài kinh khủng. Mặc dù tu vi giống nhau, nhưng loại người này tuyệt đối không thể chọc vào. Viên Phi có thể để ta đối phó. Tông Nhân Dục nhàn nhạt nói một tiếng, khiến con người của mấy kẻ kia lập tức hiện lên đạo ánh sáng sắc bén. Có người bắt đầu gây chuyện rồi. Không nhanh chóng lĩnh ngộ lực lượng để tăng thêm thực lực, mà lại đi suy nghĩ làm như thế nào thanh lý người khác. Cuối cùng người bị thanh lý nhất định là các ngươi. Lúc này Tiểu Điệp cũng nhìn những người kia mà lên tiếng. Y Nhân Lệ, Tuyết Bích Giao và cả Phượng Huyên đều nắm chắc thời gian để tu luyện và cảm ngộ lực lượng sinh mệnh. Lâm Phong lại càng là như thế. Cảnh giới võ đạo không chỉ nằm trên một phương diện. Cô nàng này cũng không tệ so với tứ đại mỹ nhân, mặc dù kém chút, nhưng cũng khiến Hoa Nhường Nguyệt thẹn. Tông Nhân Dục, không bằng ngươi hảo hảo dạy dỗ nàng ta một phen. Lúc này có một đạo thân ảnh tà dị vừa cười vừa nói với Tông Nhân Dục, nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn tên kia chứ không để ý lời hắn nói. Có một số người không thể tùy ý động vào, nhất là nhất định không thể đắc tội người này. Người này thật quá ngu xuẩn. Nhưng thiếu nữ này rất ít ra ngoài, cho nên người khác không biết thân phận của nàng, khó trách. Quân Mặc Tích phất tay áo đứng dậy, chậm rãi nhìn qua. Hắn không nói một lời nhưng lại hướng vườn người vừa nói đi tới. Một màn này khiến người kia ngưng lại, người khác cảm thấy vậy đều hứng thú xem náo nhiệt. Qua chuyện này, bọn họ cũng có thể thăm dò thực lực mọi người đây một phen. Oanh! Mọi người chỉ thấy cánh tay Quân Mặc Tích run lên hóa thành màu kim sắc sáng chói, sau đó hắn vung cánh tay tạo ra một đạo hư ảnh tràn ngập lực lượng hủy diệt đáng sợ. Giết! Nắm đấm của người kia đồng dạng cũng hướng về Quân Mặc Tích đánh ra. Trước kia hắn chưa từng nghe nói về Quân Mặc Tích, cho nên hắn không tin tên này có thể làm gì được hắn. Lực lượng kim thuộc tính vô cùng cứng rắn, giống như muốn hủy diệt hết thảy bạo phát ra, đồng thời thân thể tên kia cũng hóa thành màu kim sắc. Nếu Quân Mặc Tích đã muốn ngạnh kháng, vậy thì hắn còn có thể e ngại đối phương hay sao? Tùy, lực lượng hủy diệt đánh lên người tên kia, nó bỏ qua phòng ngự trên thân thể hắn xuyên thấu vào thể nội. Lực lượng hủy diệt tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn khiến sắc mặt hắn phờ phạc. Giết! Lúc này lực lượng sát phạt của tên kia cũng đánh vào người Quân Mặc Tích, kim mang sắc bén đến mức tận cùng như muốn phá tan hết thảy, không ngừng cắn nát thân thể của Quân Mặc Tích. Trong tròng mắt tên kia lộ ra thần sắc điên cuồng. Ngay tại lúc này hắn phát hiện thân thể Quân Mặc Tích điên cuồng khôi phục lại. Quân Mặc Tích tùy ý để lực lượng kim sắc tàn sát bừa bãi, còn hắn đánh nát thân thể đối phương, huyết dịch trong người Quân Mặc Tích không ngừng sôi trào, sau đó mang thân thể hắn chữa trị hoàn hảo như ban đầu. Chết đi! Một đạo âm thanh lạnh lùng trong miệng Quân Mặc Tích truyền ra, lập tức thân thể người kia bị đánh bay ra ngoài, sinh cơ trong cơ thể tên kia hoàn toàn bị đoạn tuyệt, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Tích. Đây là sinh mệnh bí truyền. Nói xong câu này, mắt hắn liền nhắm lại. Tình cảnh này khiến người khác rung động rất mạnh. Không phải, đây không phải lực lượng sinh mệnh bí truyền, hắn căn bản không phát ra khí tức sinh mệnh lưu chuyển. Trong lòng đám người kia không ngừng nhảy số loạn lên. Nếu không phải lực lượng sinh mệnh thì chỉ còn có một cách giải thích, đó là thể chất đáng sợ trong truyền thuyết bất tử chi thân. Ngươi là người của Bất Tử Thiên Cung. Có người hoảng sợ kinh hô. Bất Tử Thiên Cung, huyết mạch bất tử, lực lượng của bất tử bí truyền. Cuối cùng bọn họ cũng nhớ ra một người mà trước kia bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua. Gần đây có một ít tin tức truyền ra, Vũ Hoàng của Bất Tử Thiên Cung đã tìm được người thích hợp nhất để truyền thừa y bát. Vị tiền bối này không những truyền bất tử thần công cho người kia, mà lão còn lấy máu cho mình để cải tạo huyết mạch của hắn, khiến cho hắn thoát thai hoán cốt, hy vọng ngày sau hắn có thể phát triển với tốc độ nhanh nhất, tương lai có thể kế thừa được Bất Tử Thiên Cung. Đồng thời lão tiền bối kia cũng gả đứa cháu gái duy nhất của mình là Tiểu Điệp cho truyền nhân của hắn. Thời điểm tin tức này truyền ra đã khiến vô số người đố kỵ với cái tên hỗn đản có vận khí nghịch thiên này. Hắn vậy mà được Vũ Hoàng thu nhận làm chân truyền đệ tử, thậm chí còn thay hắn cải tạo huyết mạch, mang cháu gái mình gả cho hắn. Giờ phút này bọn họ phát hiện người kia tựa hồ đang đứng trước mặt bọn họ thì phải. Cái tên kia có vận khí cứt chó mà, vừa mới mở miệng đã đi nhục mạ thiếu nữ thiên kim của Bất Tử Thiên Cung. Điều này làm cho rất nhiều người xúc động chửi ầm lên. Một tên Viên Phi đã đủ rồi, tự nhiên hôm nay lại nhảy ra hai nhân vật trọng yếu của Bất Tử Thiên Cung, hơn nữa thực lực của bọn họ lại còn hết sức cường hãn nữa chứ, xem ra chúng ta không thể dễ dàng thanh lý họ. Con người của Quân Mặc Tích lại quét nhìn đám người kia một lần, khiến họ không dám nhìn thẳng vào hắn. Lại một nhân vật yêu nghiệt sắp sửa xuất hiện, không biết hắn có thể biến thành một trong thập đại yêu nghiệt hay không. Người cái tên này, Đại Hại Trùng thấy Quân Mặc Tích quay người lại, gãi đầu cười khổ nói: ta tại Hoang Hải chịu khổ bao lâu, mà ngươi lại có vận khí tốt hơn ta nhiều. Quân Mặc Tích nhún vai mỉm cười. Do ăn ở cả thôi. Hắn ở trên Hoang Hải bị truyền tống trận đưa tới phạm vi của Bất Tử Thiên Cung, cho nên gặp được Tiểu Điệp. Khi đó hắn cũng không có biết thân phận của Tiểu Điệp, hai người chỉ có chút hợp ý cho nên Tiểu Điệp dẫn hắn về nhà. Tuy rằng nàng không muốn hắn bước vào Bất Tử Thiên Cung, nhưng thể chất của hắn lại trùng hợp với y bát của lão cung chủ, cho nên nàng đã được hứa hôn cho hắn. Hiểu rõ được cách làm người của hắn cho nên Tiểu Điệp mới sinh ra tình cảm với hắn, lão cung chủ thấy vậy nên chỉ định hắn làm người thừa kế luôn. Ngay cả Quân Mặc Tích cũng cảm thấy có chút hư cấu, Bất Tử Thiên Cung đối với hắn lúc trước mà nói thực sự chưa từng nghe nói qua. Hy vọng là UU và Phi Dương cũng có vận khí tốt như ngươi. Đại Hải Trùng cười nói như thế, nhưng hắn cũng biết loại hy vọng này thực sự quá xa vời, chỉ có vận khí nghịch thiên mới có thể đạt được truyền thừa một cách ngớ ngẩn như vậy. Sau khi biết thân phận của Quân Mặc Tích cùng Tiểu Điệp, mọi người lập tức trở nên yên tĩnh, không có ai tiếp tục la hét đòi thanh lý gì đó nữa, vì coi như không mang Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long tính ở trong cái đội hình này. Truyền nhân của Bất Tử Thiên Cung Quân Mặc Tích, Vân Phi, Mộng Tình, Tiểu Điệp đã rất đáng sợ rồi. Ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc cảnh giác rất cao. Trong 10 người bị loại thì đã chết một người, vẫn còn 9 người khác sẽ bị loại trừ. Không đúng. Đúng lúc này có người nói nhỏ một tiếng khiến rất nhiều người nhìn về phán, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Như thế nào mà bây giờ chỉ còn có 28 người? Sắc mặt của người kia thay đổi đặc biệt thú vị. Hắn hoảng sợ phát hiện phiến hư không này chỉ có 28 người thôi. 28 người. Nghe được lời hắn nói, thần sắc đám người còn lại cũng trở nên cứng đờ. Vừa rồi bọn họ đều không có cẩn thận nhìn, cho nên giờ phút này bọn họ mới chú ý nhìn toàn bộ số người ở đây. Sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi, vậy mà thực sự chỉ có 28 người thôi. Vừa rồi chỉ có một người bị Quân Mặc Tích mạt sát, như vậy vừa rồi cũng chỉ có 29 người tiến nhập mảnh không gian này chứ không phải 30. Không có khả năng là chỉ có 29 người. Trong lòng đám người khẽ run lên, ánh mắt bọn họ đều cảnh giác nhìn những người xung quanh mình. Vậy mà có người hoàn toàn che giấu được bản thân ở bên cạnh họ để họ nhìn không ra. Không biết thủ vọng giả hay huynh đệ trong thí hoàng vậy có thể đi ra gặp mặt mọi người được không? Tông nhân dục chính, chấn định, nhàn nhạt phun ra một đạo âm thanh khiến con người của đám người kia trở nên chăm chú. Bọn hắn cũng suy đoán là có một vị thủ vọng giả hoặc một cường giả của thí hoàng đồng minh đã bước chân vào trong mảnh không gian này. Giờ khắc này thì mọi người đều cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Địch nhân âm thầm che giấu càng đáng sợ hơn cường giả thực sự rất nhiều. Thú vị, Tuyên Phi lẩm bẩm một tiếng, vẫn còn có người trà trộn vào trong mảnh không gian này, mọi người chỉ biết liệt kê thập đại yêu nghiệt cùng với các đệ tử thiên tài, nhưng thật ra bọn họ còn bỏ sót rất nhiều cường giả khác. Ví dụ như thủ vọng giả, người của Thí Hoàng Đồng Minh đều là những người che giấu thân phận. Mỗi một người trong đó đều không phải nhân vật tầm thường, nhất định bên trong những người ấy cũng có thiên tài yêu nghiệt xuất hiện. Không lâu trước đây bọn họ liền nghe thấy Thất Sát Thí Hoàng đã bước chân vào thành vận mệnh. Có lẽ hắn chính là người che giấu ngay trước mặt bọn họ đây. Viên Phi đập vũ khí xuống đất hóa thành một cái thông thiên cự bổng chấn nhiếp đám người phía sau kia. Sau đó hắn cũng an tĩnh ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ. Hắn thực sự muốn xem là ai dám động đến bọn hắn. Lúc này người có thể tĩnh tâm tu luyện không nhiều. Một là họ kiêng kỵ người khác ngay tại lúc bọn họ tu luyện cảm ngộ để cho một kích chí mạng. Hay là lo lắng một kẻ âm thầm giấu mặt trong số những người tại đây. Ba vị mỹ nữ trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang Vực thì lại hoàn toàn ngược lại. Lúc này các nàng thản nhiên ngồi xếp bằng tu luyện. Cái phần tâm cảnh này khiến rất nhiều người thán phục. Có lẽ đây cũng là một loại khảo nghiệm của Dự Ngôn Giả dành cho bọn họ. Người có thể thành hoàng tự nhiên không giống với người thường. Trong nháy mắt trôi qua 20 mấy ngày, lúc này ba vị mỹ nhân kia vẫn xếp bằng tu luyện ở đó. Trên người các nàng tràn ngập khí tức sinh mệnh, khiến cho đám người kia sợ hãi thán phục. Các nàng đã thực sự tu luyện ra sinh mệnh ý chí, hơn nữa cảnh giới rất vững chắc. Tiên linh thân thể Tuyết Bích Giao và Viễn Cổ Phượng Thể Phượng Huyên vốn là thích lập tu luyện sinh mệnh lực lượng, nên hai nàng tu luyện rất dễ dàng. Chưa ai nghe nói về thể chất y nhân lệ đặc thù, nhưng nàng tu luyện sinh mệnh lực lượng cũng không yếu hơn hai cô nàng kia chút nào. Nhưng tại đây vẫn có chuyện nằm ngoài dữ liệu của mọi người, đó là gia hỏa Lâm Phong kia cùng với nữ tử bên cạnh hắn, vậy mà cũng tu luyện ra sinh mệnh ý chí, hơn nữa khí tức hai người thậm chí cường thịnh hơn ba vị mỹ nữ một chút. Chuyện này khiến mọi người không biết phải nói gì, chẳng lẽ ngộ tính của Lâm Phong không thấp hơn chút nào so với tứ đại mỹ nhân hay sao, hay là hắn nắm giữ thể chất thích hợp với việc tu luyện sinh mệnh lực lượng. Trong mấy ngày nay rốt cuộc cũng có người không kìm nén được sự tịch mịch nên xuất thủ, có vài người bị người khác đánh lén nên bị diệt sát trong nháy mắt. Có lẽ do bọn họ không phải là mỹ nữ nên thua thiệt, mà cũng có lẽ là thực lực của bọn họ không đủ nên bị đào thải. Chuyện này chứng minh bọn hắn chưa đủ cường đại, không thể đi tiếp. Một tháng thời gian đảo mắt trôi qua, cho nên rất nhiều người đã chuẩn bị xuất thủ. Bước chân của bọn hắn càng lúc càng di chuyển về phía trước, vì như vậy mới có thể tranh thủ bước qua làn ranh giới tiếp theo, không phải cạnh tranh. Những người đang tu luyện đều mở mắt ra. Lâm Phong thấy vậy chỉ cười, sau đó lại ném một mảnh vỡ của sinh mệnh bí truyền vào trong miệng, lần nữa nhắm mắt tu luyện. Hôm nay hắn đối với sinh mệnh lực lượng đã có lĩnh ngộ khá sâu, cho nên hắn quyết định nốt thêm một hai mảnh sinh mệnh bí truyền nữa để có thêm một phen cảm ngộ sâu hơn. Người này đáng chết. Rất nhiều người hung tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong đôi mắt họ lộ ra sự ghen ghét rất rõ ràng. Gia hỏa này tu vi yếu nhất trong số người ở đây, nhưng hắn lại có thể chú tâm tu luyện không hề quan tâm chung quanh. Hắn có thể nhàn nhã như vậy là vì có rất nhiều nguyện ý thủ hộ bên cạnh hắn, như thiếu cung chủ của Bất Tử Thiên Cung, thiếu chủ nhân của Hoa Quả Sơn, còn có một vị tuyệt thế mỹ nữ sống chết bảo vệ hắn. Hơn nữa tên ghê tởm này không có việc gì lại cứ mang mảnh vỡ bí truyền ném vào trong miệng, nhai như nhai kẹo, khiến người ta thầm hận không thôi. Còn họ chỉ muốn cướp sạch của hắn cho bỏ ghét. Nhưng không có bị ép đến bước cuối cùng thì bọn hắn tuyệt đối không dám động thủ với Lâm Phong. Rốt cuộc thì thời gian một tháng cũng sắp đến, lúc này Lâm Phong mới đình chỉ việc tu luyện, cười nhạt đứng dậy. Ánh mắt hắn quét về phía đám người kia một vòng, sau đó lập tức hướng phía trước bước đi. Viên Phi, có mấy người muốn thừa dịp đi lên trước để tranh thủ qua cầu kìa. Người có thể diễn hóa ra mấy tòa sơn phong đập xuống, xem qua không may bị núi đè chết hay không. Ách, đám gia hỏa kia trợn mắt lên, gia hỏa này tựa hồ quá độc ác thì phải. Hắc hắc, nếu như bọn hắn mơ tưởng dựa vào vận mệnh, ta sẽ cho bọn chúng dựa vào vận mệnh luôn. Viên Phi nhếch miệng mỉm cười, sau đó nhấc hắc sắc cự bổng vung lên trời hung hăng đập xuống. Thấy vậy rất nhiều người nhao nhao lui về sau tránh đi. Một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, cây cự bổng kia đập xuống đất tạo ra một làn ranh giới. Các người đều không cho phép bước qua nơi đây. Ai dám bước qua, ta sẽ dùng cây gậy này đánh tên đó. Viên Phi giống lên một tiếng khiến ánh mắt đám người kia cứng đờ lại. Vẫn còn ngồi chờ chết sao? Công nhân dục nhàn nhạt phun ra một đạo thanh âm. Mấy người nghe vậy có người lập tức bước lên lạnh lùng nói. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Ốc! Một đạo tiếng vang truyền ra lập tức ánh mắt người kia co rút lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể mình thấy có một bàn tay được bao phủ bởi ngọn lửa đen xuyên thấu lồng ngực hắn móc trái tim hắn ra. Ngay cả lúc chết hắn cũng không biết mình chết như thế nào. Tâm không kiên định chỉ lo đi hãm hại người khác để đạt được mục đích riêng của mình. Ai cầm đầu cũng đều đáng chết cả. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó nhìn Tông Nhân Dục bằng một mắt mà nói. Có chút người chỉ cần nói vài lời đã khiến các ngươi bị bán đứng mà không biết vì sao mình bị bán đâu. Lời nói của Lâm Phong tuy rằng khó nghe nhưng không thể nghi ngờ hắn đấm trúng vào chỗ yếu hại của bọn họ. Con người đều có lòng dạ khó lường, ai dám đứng ra nói, người chết cũng chính là hắn. Vừa rồi người kia chết cũng còn không biết là ai giết mình. Người có thể đi đến một bước này không ai không phải nhân vật hung ác, các người cứ ở đó mà ngẫm nghĩ cho tốt. Lâm Phong lần nữa cười lạnh nói, giờ phút này trong lòng những người kia đều muốn tìm cách đề phòng những người âm hiểm quanh mình. Nhưng đúng lúc này không gian lại có tiếng nổ mạnh truyền đến, âm thanh này giống như thanh âm phát ra khi không gian bị phá vỡ thì phải. Một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bá giáng lâm trên thân thể đám người, khiến rất nhiều người không cách nào ổn định thân hình. Lực lượng ngũ hành và lực lượng lôi điện điên cuồng không ngừng oanh kích xuống, giống như muốn oanh sát tất cả mọi người đây vậy. Oanh! Lực lượng lôi điện dày đặc trên không trung đánh vào thân đám người, không người nào thoát khỏi uy lực của lôi điện. Lúc này thân ảnh mọi người hướng về không gian mới tới mà bước tới, sau đó lại nhìn chằm chằm vào lực lượng đáng sợ kia. Có mấy người không kịp phản ứng nên bị bỏ lại trong nháy mắt. 20 người đã bước vào một không gian khác. Lực lượng ngũ hành lại kinh khủng thêm rồi. Thần sắc Lâm Phong trở nên nghiêm túc hẳn. Giờ phút này bọn họ đã đi tới một phiến không gian khác. Sau một cái chớp mắt thì khoảng cách giữa họ và kỳ cảnh trong hư không lại gần thêm một chút. Lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ và lực lượng phong lôi đều thay đổi thành vô cùng đáng sợ. Hơn nữa chúng đều lộ ra lực lượng bí truyền thuần túy, giống như chúng diễn hóa ra để bản thân bọn họ nhận thức thì phải. Oanh! Trong hư không lại có một đạo lôi điện kinh khủng đánh vào khu vực kỳ cảnh. Rất nhiều mảnh vỡ bí truyền xuất hiện, Lâm Phong quát to một tiếng lại điều khiển thân cơ kiếm rời vỏ, cướp đoạt mảnh vỡ bí truyền. Không chỉ có hắn hành động mà tất cả mọi người đều động thủ. Tốc độ cướp đoạt của mọi người đều rất nhanh, cho nên mảnh vỡ bí truyền chỉ thoáng chốc đã bị thu hết. Thiên cơ kiếm trở về mang theo 10 mảnh vỡ bí truyền khiến Lâm Phong có chút thỏa mãn. Hắn lại lấy một mảnh vỡ sinh mệnh lực lượng ném vào trong miệng. Hôm nay lực lượng sinh mệnh ý chí cùng lực lượng không gian ý chí đều chưa đạt đến tầng 9, cho nên vẫn phải tiếp tục tu luyện. Còn những lực lượng ý chí khác đều đã đạt đến tầng 9, cho nên hắn có thể trùng kích thử tầng thứ bí truyền rồi. Cho ta mượn một ít mảnh vỡ bí truyền dùng tạm đi. Nhưng đúng vào lúc này không gian truyền ra một âm thanh cuồn cuộn. Lâm Phong quay lại chỉ thấy bên cạnh hắn có một cỗ yêu khí chủng thiên bạo phát ra. Lực lượng lôi điện mãnh liệt hướng Lâm Phong phóng xuống. Lôi yêu. Ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn qua phát hiện chủ nhân thanh âm kia là lôi yêu. Càng tiếp cận với khu vực kỳ cảnh thì khoảng cách giữa 10 Cái cầu này càng ngày càng gần, thân thể lôi yêu chỉ cần lóe lên mấy lần đã lao sang bên này. Con ngươi tử sắc của hắn bắn ra từng luồng lôi điện sáng chói, yêu khí toàn thân bốc lên vô cùng cuồng bạo. Lại là con chim chết dẫm kia, Viên Phi gầm lên một tiếng, sau đó vung hắc sắc cự bổng che khuất cả bầu trời, hung hăng đập về phía lôi yêu. Lôi điện kinh khủng nổ ầm ầm ở trên cây côn gỗ, giống như có một đạo sấm sét đánh xuống. Thân thể Viên Phi lùi lại mấy bước, nhưng con người hắn lại bắn ra một đạo ý chí điên cuồng, lực lượng bí truyền. Lôi yêu đã bước chân vào cảnh giới lôi điện bí truyền, cho nên hắn lập tức nhận ra lực lượng bí truyền của Viên Phi. Cho các ngươi hảo hảo cảm thụ một chút, cái gì mới gọi là lực lượng bí truyền đây? Thiên lôi, diệt thế. Lôi yêu đứng trong hư không nổi giận gầm lên một tiếng, lôi điện cuồn cuộn quấn quanh người hắn, khiến hắn giống như thần linh thiên lôi. Lực lượng lôi điện không ngừng hội tụ vào thân thể hắn, rồi hướng về Lâm Phong mà giáng xuống. Hùng hăng cản quấy cái rắm, để Viên gia gia đến tiêu diệt ngươi. Viên Phi nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ khí tức vô cùng cường bạo phóng lên trời, làm cho thiên địa trở nên trầm trọng. Viên Phi vung một gậy hướng về phía lôi yêu ở trên không oanh sát ra, một gậy này chính thức mang thiên địa che phủ lại. Vô số núi đồi diễn hóa hướng về phía lôi yêu oanh kích đến. Lôi điện cuồng đánh xuống khiến những ngọn núi trùng điệp được Viên Phi diễn hóa ra không ngừng băng liệt. Lực lượng bạo phát ra khiến cho thiên địa gần như vỡ vụn. Lúc này mọi người chỉ thấy Viên Phi đạp mạnh chân xuống đất, điên cuồng hét lên một tiếng. Sau lưng hắn lập tức có hư ảnh Viên Yêu xuất hiện. Con chim ngu ngốc kia mới lĩnh ngộ lực lượng bí truyền mà cũng dám đến hung hăng cản quấy, cho nên hắn nhất định phải mang đối phương đập cho không dậy nổi. Chiến đấu kinh khủng cứ thế bùng phát ra khiến ánh mắt một số người bị hấp dẫn lại. Ở một tòa thiên kiều khác, có người nhìn thấy Lâm Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng hừ lạnh vì gia hỏa này đã cướp bóc mệnh cách của nàng, Tề Kiều Kiều. Chỗ này chỉ có 10 cái danh ngạch có thể đi lên tiếp, trong số các ngươi ai biết mình vô vọng đi tiếp thì có thể qua bên kia cướp đoạt danh ngạch của bọn hắn. Tề Kiều Kiều mỉm cười chỉ về phía Lâm Phong bên này nói ra, huynh trưởng của nàng Tề Thiên Thánh cùng ở với nàng trên cây cầu này. Cây cầu này kết nối với khu vực có không gian lực lượng, cho nên đội hình bên này rất cường đại. Mặc dù những người bị đào thải này đều không yếu, nhưng họ không thể cạnh tranh ở đây được. Chính vì vậy nàng mới xúi họ đi cướp đoạt danh ngạch ở bên kia. Hôm nay Viên Phi đã bị kiềm chế nên đây là cơ hội của các ngươi. Vòng tiếp theo chỉ còn có 10 cái danh ngạch, mà mấy vị tên nữ kia chắc chắn là chiếm mỗi người một cái. Nếu như tính thêm cả đám người bọn họ, các ngươi đến một danh ngạch cũng không có. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Tông Nhân Dục nghiêm túc nói một tiếng khiến năm người kia lộ ra khí tức kinh khủng. Còn hắn nhất định phải liên thủ đối phó với đám người Lâm Phong, nếu không thì những người đó sẽ chiếm hết danh ngạch của họ mất. Không tiêu diệt được bọn chúng thì đồng nghĩa bọn họ không có danh ngạch đi tiếp. Hiện tại là cơ hội tốt của các ngươi chỉ cần liên thủ lại một chỗ là được, tốt nhất các ngươi hoàn toàn chiếm lấy tòa thiên kiều này, vô luận ai bị đào thải thì cũng vẫn còn cơ hội. Tề Kiều Kiều lại nhìn mấy người sau lưng mình nói ra, lời nàng nói lập tức khiến tất cả nhiều người chuẩn bị hành động. Không sai, chỉ cần bọn họ chiếm được tòa thiên kiều bên cạnh, vậy thì vô luận họ bị đào thải cũng không có mất đi cơ hội của mình. Tề Kiều Kiều sở dĩ là đầu độc đám người bên mình sang xâm chiếm tòa thiên kiều kia, ngoại trừ nguyên nhân là Lâm Phong thì cũng bởi vì bên đó có 3 người nổi danh cùng với nàng. Hơn nữa ngoại trừ 3 người kia, bên phía Lâm Phong còn có một mỹ nhân băng tuyết, không thua bất kỳ một vị nào trong tứ đại mỹ nữ cả. Thậm chí Tề Kiều Kiều còn mơ hồ nghe được bên đó có người gọi 4 nữ tử đó mới là tứ đại mỹ nữ. Nữ tử vốn thích đẹp, cái đó không bao giờ thay đổi, nên Tề Kiều Kiều tự nhiên cũng thế. Người bên kia nói nơi đó có tứ đại mỹ nữ giống như xếp nàng ở ngoài 4 người này, làm cho nàng rất không thoải mái. Lúc này có rất nhiều thân ảnh lóe lên đi sang cây cầu của Lâm Phong. Bây giờ bọn hắn mới chỉ bước lên vùng không gian này một ngày, cho nên còn có 29 ngày để thăm dò xem có thể chiếm lấy cây cầu này hay không. Kể cả không chiếm lấy thì họ cũng muốn nắm lấy mấy cái danh ngạch để làm dự bị. Như vậy bọn họ bên cây cầu đi tới khu vực có lực lượng không gian bị loại bỏ thì họ vẫn còn đường lui để tiếp tục lấy khu vực kỳ cảnh. Ý tức cường loạn không ngừng bộc phát trên cơ thể mọi người, sát ý lạnh lạnh tràn ngập bốn phía chung quanh. Quân Mặc Tích nhìn đám người trước mặt lạnh lùng nói, đến đây mà chiến. Dứt lời thân thể hắn cuồn cuộn bay lên, một bộ hoa phục, một cỗ khí chất hạo nhiên sừng sững giữa hư không, hình như không gian có rất nhiều tiếng hô cổ vũ truyền ra, tiếp thêm chiến ý cho hắn. Chỉ có đánh đám người kia xuống, các ngươi mới có cơ hội tiếp tục đi tới đỉnh cao. Nếu mà lần này các ngươi lại có dị tâm, thì chỉ có nước nhận lấy bi kịch và kết thúc thôi. Dục Tông Nhân nói ra, hắn muốn kích động mọi người giết đám người Lâm Phong. Lúc này vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc lẫm liệt, trong lòng bọn họ đã sáng tỏ, 20 danh ngạch vừa nãy bọn họ có cơ hội, nhưng đến khu vực này thì mọi chuyện lại khác. Bọn họ biết chỉ có 10 cái danh ngạch tiếp tục đi tới cho nên nhất định phải đồng lòng. Giết! Đoàn người như gió lốc lao lên khiến cho khí thế kinh khủng trong khoảnh khắc cuồn cuộn bung ra cực kỳ mạnh mẽ. Mộng Tình, Tiểu Điệp và Đại Hại Trùng đều ngự không bay lên, phía dưới không gian quá nhỏ cho nên họ không có biện pháp triển khai thực lực mạnh nhất. Lúc này Phượng Nguyên cũng bắt đầu hành động, chỉ thấy nàng ta bước ra một bước, thân thể cũng bay lên không trung. Phía sau nàng xuất hiện hư ảnh của yêu Phượng vô cùng xinh đẹp. Phượng Nguyên, người muốn ra tay vì bọn họ sao? Tông Nhân Dục lạnh nhạt nói một tiếng nhưng vẻ mặt Phượng Nguyên vẫn bình thản như cũ. Nàng nhìn về hướng Lâm Phong một chút, Lâm Phong đã từng giúp nàng vài lần cho nên lần này nàng ra tay. Đã như vậy thì chiến đi. Những người kia cũng không phải dạng hiền lành gì cho nên Phượng Huyên muốn tham chiến thì đã làm sao. Đối phương có 6 cường giả còn bọn họ có tới 9 người cho nên bên họ tuyệt đối chiếm ưu thế. Nếu như Tông Nhân Dục có thể kiềm chế Viên Phi một phen thì trận chiến này không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Loại bỏ người yếu nhất bên họ trước, Tông Nhân Dục nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó khiến khí tức trên người nhất thời trở nên cuồng bạo, sát khí tỏa ra đầy trời. Lực lượng màu vàng xuyên thấu không gian biến ảo ra một cái đại thủ ấn hướng về phía Lâm Phong đánh xuống. Đùa các loại thần thông được tung ra, hỏa long dương nanh múa vuốt điên cuồng tập kích địch nhân. Tại khắc này tất cả mọi người đều phát động công kích. Phượng Hoàng chảm sát thuật. Phượng Huyên quát lạnh một tiếng, lập tức hư không xuất hiện hư ảnh một con yêu phượng to lớn che kín cả không gian lại. Trên người Mộng Tình thì tỏa ra hàn ý ngập trời, nàng chỉ dùng một ý nghĩ đã khiến thiên địa hóa thành băng xương, hoa tuyết không ngừng rơi xuống, thiên địa lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. Thực lực của Tiểu Điệp cũng phi thường lợi hại, công kích của nàng giống như một màn mưa màu vàng từ trên trời trút xuống, nhưng nó lại có năng lực xuyên thấu cực kỳ khủng bố. Thần sắc đám người kia hơi ngưng lại, giống như bọn họ đã đánh giá thấp sức chiến đấu của đoàn người Lâm Phong. Giờ khắc này Tông Nhân Dục vẫn chưa ra tay mà lại đứng sau lưng mọi người cười nói: ta sẽ tiếp ứng cho các ngươi, sử dụng một đòn tuyệt sát. Tên khốn này! Trong lòng mấy người kia thầm mắng Tông Nhân Dục là đê tiện, hắn dĩ nhiên muốn kiếm lợi trên xương máu của bọn họ. Lúc chiến đấu không có xung phong, nhưng thời khắc mấu chốt lại muốn chia mệnh cách của địch nhân. Thế nhưng giờ khắc này chiến đấu đã nổ ra, bọn họ cũng không bận tâm đến cái khác được nữa, chỉ có một trận chiến này thôi. Thời khắc này chỉ có duy nhất một người không tham chiến chính là Lâm Phong. Hắn đứng phía sau nhìn chiến đấu phía trước, trong ánh mắt lộ ra một vệt cười gằn. Tâm niệm hắn khẽ động, Lạc Nhật Cung đã xuất hiện trong tay. Trong khoảnh khắc 8 mũi tên đồng thời khóa chặt 8 người của đối phương lại, những người kia nhất thời khựng lại. Mộng Tình! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, lập tức Mộng Tình hiểu được hắn muốn làm gì. Tâm ý hai người đã tương thông, phối hợp rất ăn ý. Băng Phong! Một đạo âm thanh giá lạnh vang lên, khí lạnh lập tức bao phủ cả thiên địa, hàn khí khiến cho người ta có cảm giác bị đóng băng. Lúc này 8 mũi Lạc Nhật tiễn cũng phá không gào thét bay tới, giống như 8 con hỏa long săn giết con mồi. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết. Có hai người thực lực hơi yếu lập tức bị Lạc Nhật tiễn xuyên đầu, trong nháy mắt hai tên bị xóa bỏ, khiến đám người kia chỉ còn lại 6 người. Chết đi! Thân thể Quân Mặc Tích phóng lên không trung xuất ra một chiêu tuyệt sát. Người ta chỉ thấy trường bào màu vàng óng ánh tung bay làm rung động nhân tâm, theo sau đó là máu tươi phun ra, lại một người bị giết. Chiến đấu càng lúc càng nghiêng vào một phía. Hiện tại thì không bên nào chiếm ưu thế rồi thì phải. Trong con mắt Lâm Phong bắn ra một đạo hàn mang, Lạc Nhật Cung trong tay hắn biến mất, thay vào đó là một món thánh khí khác của Lâm Phong, Phương Thiên Họa Kích lộ ra khí tức đáng sợ. Trong con ngươi của Tông Nhân Dục lộ ra hàn quang, ra hỏa này. Tiếng va chạm trong hư không cuồn cuộn không ngớt, lúc này Mộng Tình vừa tung ra một đạo công kích khiến đối thủ của nàng bị đóng băng lại, một đạo tiếng vang lập tức truyền ra, Phương Thiên Họa Kích đâm thủng đầu người kia. Cũng tại lúc này, Phượng Hoàng chảm sát thật của Phượng Huyền cũng khiến cho một người luống cuống tay chân hốt hoảng né tránh. Người ngoài nhìn vào thấy hẳn là có vẻ rất vất vả trong việc né tránh thì phải. Khi người kia một lần nữa tránh né công kích của Phượng Huyền, một đạo hơi thở của sự hủy diệt đột ngột giáng lâm trên người hắn, khiến thân sắc hắn trở nên ngơ ngác. Chân nguyên trên người hắn bùng nổ muốn trấn tránh đạo hơi thở này nhưng vô dụng. Một đạo âm thanh như trước vang lên, Phương Thiên Họa Kích lại giết một người khác. Sau khi giết chết người kia, Lâm Phong lại yên lặng lui về sau. Hắn căn bản không tham dự chiến đấu, mà chỉ đứng sau tìm cơ hội tung ra một kích tất sát, làm chuyện mà Tông Nhân Dục nói là muốn làm. Tông Nhân Dục, sao ngươi còn chưa động thủ? Lúc này một người nhìn về phía Tông Nhân Dục giận dữ hét lên, sắc mặt hắn tái nhợt vì lo lắng Lâm Phong lặng yên tặng cho một kích chí mạng. Còn hắn đã sắp rớt vào tình cảnh toàn quân bị diệt, nhưng Tông Nhân Dục vẫn không có ra tay. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo hơi thở hủy diệt giáng lâm, hắn chỉ thấy một ngọn gió thổi qua rồi lập tức không còn chi giác, đầu của hắn bị Tông Nhân Dục cắt xuống. Thật ồn ào, trong con ngươi của Tông Nhân Dục lộ ra vẻ tà dị, hắn vậy mà ra tay giết chết đối phương. Chuyện này khiến Hoàng Phủ Long trước mặt hắn hết sức sửng sốt. Hỗn nạn! Lúc này đám người kia chỉ còn dư lại hai người cuối cùng đang cố gắng dãy giụa mà thôi. Tình cảnh này hiển nhiên quá mức khác với dự liệu của mọi người. Nhóm người bên phía cây cầu nối đến khu vực có lực lượng không gian, vốn định thừa dịp song phương đại chiến lưỡng bại câu thương thì sẽ sang thanh lý chiến trường. Nhưng giờ khắc này họ lại phát hiện chiến đấu vốn nghiêng về một phía cho nên không có kết quả như mong muốn. Lúc này cuộc đối chiến giữa Lôi Yêu và Viên Phi cũng lắng xuống vì người này không làm gì được người kia. Tuy Lôi Yêu khống chế lực lượng sấm sét, nhưng khi Viên Phi cuồng hóa thân thể, lực lượng của hắn quá mức khủng bố. Lực lượng của hắn có thể chiến cả thiên địa, mỗi côn đánh xuống thì trời long đất lở, đánh cho cả vòm trời cũng phải run rẩy. Cuối cùng Lôi Yêu phải thối lui vì hắn tới hiện tại không phải thời điểm sinh tử chiến. Nhìn thấy con mắt cuồng dã của Viên Phi quét về phía mình, thân thể Tông Nhân Dục không ngừng lui về phía sau. Hắn nhìn về phía cây cầu nối đi khu vực có lực lượng không gian một chút, rồi lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cười lạnh nói: "Thủ đoạn cao cường, nhưng ta so với ngươi càng có tư cách đi lên đỉnh cao hơn. Giờ có nhiều người che chở ngươi như vậy, ngày sau ta sẽ chọn địa phương khác để giết ngươi." Tông Nhân Dục nói xong câu này, hắn muốn hướng về tòa Thiên Kiều, nối tới khu vực có lực lượng không gian mà đi. Với tình cảnh hiện tại, hắn không dám ở lại đây nữa. Lâm Phong thấy tên đầu sỏ muốn chạy trốn cũng muốn đuổi theo nhưng lại gặp đám người từ cây cầu bên cạnh. Đến lúc này sao hắn không hiểu được dã tâm của đám người này. Bọn chúng muốn thừa cơ bên Lâm Phong xảy ra nội chiến để đánh chiếm cả cây cầu. Ngươi thật hèn hạ, vậy mà dám cướp đoạt đồ của ta như thế. Ngươi căn bản không có tư cách hướng về phía bên này. Ánh mắt Tề Kiều Kiều nhìn về Lâm Phong mà nói. Nàng thấy hắn đuổi theo tên kia tới bên này muốn ngăn cản hắn vì nàng vẫn hậm hực chuyện lần trước. Lâm Phong bình thản nở nụ cười sau đó nhìn về phía Viên Phi mà nói. Viên Phi, bên chúng ta cũng đã thanh lý gần đủ rồi nên bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Người cuồng thú đến cái cầu nối khác để lĩnh ngộ lực lượng hay không? Viên Phi nghe được lời của Lâm Phong thì nhếch miệng nở nụ cười. Đi thì đi. Dứt lời thân thể hai người bay lên không trung hướng về cây cầu nối tới khu vực có lực lượng không gian đi tới. Phương Thiên Họa Kích trong tay Lâm Phong biến mất, thay vào đó là Thiên Cơ Kiếm. Chỉ chốc lát Lâm Phong và Viên Phi đã đặt chân xuống vùng ngoài của cây cầu nối đi khu vực có lực lượng không gian. Ta chuẩn bị tu luyện một ít lực lượng không gian đây. Thân thể Lâm Phong hạ xuống, hắn cười nhẹ, tỏ ra phi thường bình tĩnh. Không thành vấn đề, ta cũng ở đây bồi tiếp ngươi. Viên Phi gật đầu. Giờ khắc này thần sắc Tề Kiều Kiều như cười như không mà nhìn Lâm Phong, sau đó lạnh lùng nói, người dĩ nhiên lại dám tới vị trí của chúng ta. Những người khác cũng trợn mắt nhìn Lâm Phong, người này vậy mà còn muốn ở đây tu luyện, hắn là đang muốn chết hay sao? Vừa nãy bọn họ không phải cũng muốn chiếm vị trí của chúng ta hay sao? Đã như vậy thì sao chúng ta không thể tới đây? Huống hồ ta chỉ ở đây tu luyện một ít thời gian, chứ không đánh chiếm danh ngạch của các ngươi. Lâm Phong nở nụ cười sán lạn mà nói, hắn tựa hồ đang nói một chuyện hết sức bình thường. Nhưng người trên cây cầu này làm sao có khả năng khoan dung? Có người miệt thị các ngươi như vậy, chính các ngươi tự nhìn mà làm. Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng mà nói ra, cường giả trên cây cầu này liền nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói, dựa dẫm vào lực lượng người khác mà lại dám tới nơi này hung hăng, thánh khí của ngươi ta cảm thấy có hứng thú rồi. Là người tự tìm đường chết. Dứt lời thân thể người này đột nhiên hướng về phía Lâm Phong lao tới, từng sợi lực lượng không gian ngưng tụ trong bàn tay hắn hóa thành không gian bão táp, hướng về phía Lâm Phong bổ tới. Hắn muốn dùng lực lượng không gian xé rách thân thể Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn đối phương, trong con người bắn ra một đạo hàn mang sắc bén, sau đó phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng. Lực lượng không gian, ta cũng biết một chút. Tùy, âm thanh xé rách, chuyển ra, lúc này đoàn người kia phảng phất nhìn thấy một vệt tử quang óng ánh xé rách không gian ra từng mảnh, lực lượng hủy diệt không ngừng cắn nuốt. Âm thanh ầm ầm như vụ nổ đột nhiên chuyển ra, khiến tâm thần người ta run rẩy lên, bọn họ lập tức nhìn thấy thân thể đang ép về phía Lâm Phong bị nổ tung. Thánh khí thì có, nhưng đáng tiếc là người không có mạng để giữ nó. Trong không gian yên tĩnh không ngừng vang lên âm thanh của Lâm Phong, khiến tâm thần đám người kia co giật lại, không có mạng để nắm giữ. Một chiêu, con ngươi của mọi người cứng lại, Lâm Phong vậy mà chỉ dùng một chiêu đã đánh chết tên kia. Tên khốn này dĩ nhiên ẩn giấu thực lực, một kiếm kia không những ẩn chứa lực lượng không gian mà còn ẩn chứa cả lực lượng sấm sét kinh khủng, nên nó khiến thân thể người kia bị nổ tung. Đây là sức mạnh hủy diệt của sấm sét. Trong lòng đám người kia thầm mắng, gia hỏa này rõ ràng có thực lực kinh khủng mà vừa nãy vẫn còn ra tay đánh lén, dùng Lạc Nhất Cung cùng với Phương Thiên Họa Kích thừa cơ người khác gặp nguy để tiến lên kết liễu. Mọi người hiển nhiên không có dự liệu được tu vi Lâm Phong cường hãn bực này, cho nên từng người trợn tròn mắt mà nhìn. Tề Kiều Kiều cũng bị sững sờ, nàng hiển nhiên đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Lâm Phong. Vừa nãy Lâm Phong âm thầm giết mấy người kia, giờ lại giết thêm vị cường giả này nữa, cho nên mệnh cách của hắn đã có 9 đạo thụ văn màu xanh, gần đạt tới màu tím. Màu tím biểu trưng cho số lượng mệnh cách đạt tới 100 vạn, lực lượng sinh mệnh điên cuồng rèn luyện thân thể, cho dù ngũ lôi đánh trúng đầu hắn cũng không thể đánh chết hắn được. Chỉ cần giết hắn ta có thể chân chính có được mệnh cách màu tím, đến lúc đó lực lượng số mệnh sẽ rất khủng bố, hắn có cơ hội bước vào trung tâm khu vực kỳ cảnh, có thể nghịch thiên cải mệnh. Trong con ngươi của mấy người lộ ra ánh mắt tham lam mãnh liệt. Giết chết Lâm Phong, thánh khí trên người hắn cùng mệnh cách đều thuộc về bọn họ. Khu vực trung tâm kỳ cảnh có cửu thiên thần lôi chân chính, cho nên mỗi lần đánh xuống sẽ làm rớt ra rất nhiều mảnh vỡ bí truyền. Khi bọn họ đến được đó, chỉ sợ bọn họ phải có mệnh cách màu tím mới có thể chịu đựng được uy lực kinh khủng của thiên lôi. Vừa nãy các ngươi muốn chiếm đoạt cây cầu nối tới khu vực lực lượng sinh mệnh, nên hiện tại các ngươi phải giao mệnh cách ra đây cho ta, bằng không ta sẽ giết các ngươi. Thân thể Lâm Phong chậm rãi bay lên không trung, hắn cầm thiên cơ kiếm trong tay cùng mấy tên cường giả kia đứng đối diện nhau. Ánh mắt đám người kia cứng đờ ra, Lâm Phong dĩ nhiên chủ động uy hiếp bọn họ, lẽ nào có cái lý đó? Hắn quá cản rỡ rồi, thanh kiếm kia nắm giữ lực lượng khủng bố thì đã làm sao? Bọn họ có tới 6 vị cường giả, lẽ nào lại sợ Lâm Phong mới có tu vi thiên vũ cảnh tầng 6 hay sao? Giết hắn, mỗi người một đòn cũng có thể đánh nát hắn rồi, chúng ta cùng nhau xé rách thân thể hắn, đoạt đi mệnh cách. Từng đạo khí tức kinh khủng truyền lên thân thể từ 6 người kia bạo phát ra, lúc này cả 6 đều thiêu đốt chiến ý nồng nặc. Bọn họ tức giận vì người khác ngang nhiên uy hiếp 6 người họ, còn bắt họ phải giao ra mệnh cách. Thứ nguyên trảm, diệt. Một người đột nhiên hướng về Lâm Phong ra tay, hắn đánh ra một đạo không gian chi nhận, xé rách hư không tiến về phía Lâm Phong. Sức mạnh không gian ẩn chứa bên trong đạo hư không chi nhận này cực kỳ đáng sợ. Nếu như nó oanh kích trúng thân thể người khác thì sẽ dễ dàng xé nát thân thể người này ra, vì tốc độ công kích vô cùng đáng sợ. Nó gần như đã đạt tới lực lượng bí truyền, tốc độ thậm chí còn ẩn chứa lực lượng xuyên thấu. Không gian ràng buộc, giết. Lại một người nữa gầm lên, tên này ra tay hóa không gian chung quanh Lâm Phong thành một cái lao tù, ràng buộc thân thể Lâm Phong vào trong đó. Lúc này người ta chỉ thấy Lâm Phong đạp mạnh chân xuống đất, khiến một luồng uy thế bàng bạc bạo phát tràn ngập trong thiên địa, ý thức sát phạt không ngừng lan tỏa khắp không gian. Vạn kiếm quy nhất, Lâm Phong chém ra một kiếm khiến người ta cảm giác như có ngàn vạn lợi kiếm đang giận dữ gào thét trong hư không, nhưng hình ảnh đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, vạn kiếm lại dung hợp thành một kiếm duy nhất. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng không gian trong đó, cho nên dễ dàng chém đứt lao tù. Một đạo sấm sét to như cột nhà phóng ra. À, người công kích đầu tiên kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống, đầu hắn đã bị sấm sét đánh nổ, thân thể dưới cỗ lôi uy khủng bố kia cũng hóa thành phấn vụn, chôn vùi giữa hư không. Lâm Phong tiếp tục mang theo ý chí phong thuộc tính tầng 9 lại phối hợp với tiêu giao bộ pháp, lao về phía người thứ hai. Người kia chỉ thấy một thanh kiếm khủng bố nghịch lân mà đến chém về phía hắn. Ồ, vẻ mặt người nọ trở nên kinh hãi, thân thể lập tức lui về phía sau, vì hắn biết thanh kiếm này rất đáng sợ, nó dường như có linh tính cho nên có thể tự động phát ra lực lượng sấm sét để công kích. Oanh! Sấm sét màu tím đột nhiên oanh về phía hắn khiến thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc lại, thiên cơ kiếm lập tức gào thét xuyên qua đầu hắn, lại một cường giả nữa tử vong. Tê! Âm thanh xé rách lần hai vang lên, lúc này trước người Lâm Phong có một cường giả khác đứng đó với vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn không vì Lâm Phong cường hãn mà dao động tâm trí, trong bàn tay có một quả cầu không gian ẩn chứa sức mạnh rất kinh khủng, nó giống như lúc nào cũng có thể vỡ ra, hủy diệt hết thảy mọi thứ vậy. Lâm Phong đứng trong hư không cầm phương thiên họa kích nhìn rất uy vũ, bước chân hắn đạp xuống đất, áp xúc toàn bộ sức mạnh vào trong cơ thể, sau đó lao về phía trước. Tiếng gió rít gào không ngừng vì tốc độ và lực lượng quá lớn tạo ra, cho dù lúc này có cả một tòa núi cao trước mặt hắn thì nó cũng phải vỡ ra dưới luồng sức mạnh này. Phương thiên họa kích cùng quả cầu không gian kia va chạm vào nhau, tạo ra chấn động kinh thiên động địa. Đột nhiên có một tia lôi hỏa nhanh như chớp đánh vào người kia, khiến hắn kêu thảm một tiếng, phương thiên họa kích thừa cơ đánh rách thân thể hắn. Chết đi! Một đạo âm thanh cuồn cuộn tràn đầy giận dữ truyền ra, công kích khủng bố xé rách hư không đánh vào sau lưng Lâm Phong. Cuối cùng Lâm Phong cũng không phải ba đầu sáu tay cho nên bị đánh trúng. Khóe miệng Lâm Phong trào ra một vệt máu tươi, y phục trên người hắn bị lực lượng không gian xé rách để lộ ra một bộ áo giáp. Sắc mặt người kia bỗng nhiên đại biến, hắn không nghĩ tới trên người Lâm Phong còn có thánh khí phòng ngự, một đạo công kích hủy diệt của hắn mà không thể làm gì được đối phương. Giết! Lâm Phong dùng một đạo sấm sét bổ vào thân thể tên kia, khiến thân thể hắn đột nhiên run lên, sau đó hắn xoay người gia tăng thêm lực lượng lôi hỏa trên nắm đấm của mình, đánh vào thân thể tên kia, xé rách thân thể hắn ra thành từng mảnh. Cùng lúc đó lại có một người bị thiên cơ kiếm giết chết. Thanh kiếm kia khiến mọi người cảm thấy nó giống như cũng nắm giữ sinh mệnh thì phải. Nó không những tự động phát ra công kích ẩn chứa lôi uy đáng sợ mà còn giết người như ngoé. 6 vị cường giả chỉ trong như chớp mắt đã mất đi 5 người, giờ chỉ còn dư lại người cuối cùng. 5 người kia bị xóa bỏ trong thời gian quá ngắn khiến mọi người đều cảm thấy chấn động. Trong lòng họ thầm hỏi tại sao thiên vũ cảnh tầng 6 lại có thể đáng sợ như vậy. Trên người hắn có bao nhiêu loại ý chí sức mạnh vậy chứ? Vẻ mặt đám người kia hoàn toàn cứng ngắc lại, giờ họ mới nghĩ đến việc vừa nãy Lâm Phong đã dùng bao nhiêu loại thủ đoạn để giết người. Lực lượng lôi điện kinh khủng, lực lượng không gian, sức mạnh hỏa diễm hòa vào trong sấm sét tạo thành lôi hỏa, uy lực tuyệt luân. Phong lực lượng khiến thân thể hắn di chuyển nhanh như cơn lốc. Tứ tuyệt. Trong lòng đám người kia khẽ run lên, người có thể lĩnh ngộ ra tứ tuyệt chính là nhân vật yêu nghiệt rồi. Hơn nữa Lâm Phong đến từ cây cầu dẫn đến khu vực có sinh mệnh lực lượng, lẽ nào hắn có thể lĩnh ngộ cả sinh mệnh lực lượng nữa hay sao? Không thể nào, lúc này hắn mới chỉ chạm được đến ý chí sức mạnh và chưa đạt đến lực lượng bí truyền, làm sao có thể coi như tứ tuyệt được. Trong lòng đám người kia nghĩ như vậy vì người đạt tới tứ tuyệt đâu có dễ dàng sinh ra như thế. Có rất nhiều thiên tài lĩnh ngộ tu luyện ra 5-6 loại thần thông ý chí, nhưng cuối cùng có thể tu thành lực lượng bí truyền chỉ có vài ba loại thôi. Bọn họ không tin Lâm Phong có thể trở thành nhân vật như thập đại yêu nghiệt kia. Nhưng vừa rồi Lâm Phong biểu hiện ra sức chiến đấu thực sự làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Cho dù năm vị cường giả kia có bị đào thải, bọn họ cũng đều là cường giả thiên vũ cảnh tầng 8. Làm sao mà bọn họ lại bị giết nhanh như thế được? Chuyện này khiến lòng người liên tục dao động. Đôi mắt đẹp của Tề Kiều Kiều cũng cứng lại. Nàng làm sao biết chiến lực của Lâm Phong khủng bố như thế? Liên tục giết chết 5 người mà cũng chỉ tốn thời gian vài hơi thở. Lúc này người cuối cùng trôi nổi trong hư không sắc mặt hết sức khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh niên ưu tú trước mặt, tuy đối phương đang nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn lại có cảm giác, một loại cảm giác khiếp sợ. Giết. Lâm Phong phun ra một chữ, thiên cơ kiếm mang lôi uy cuồn cuộn hướng phía trước chém qua. Sắc mặt người kia trở nên trắng xám, hai tay hắn điên cuồng ngưng kết ấn quyết khiến thân thể đột nhiên trở nên hư huyễn. Thiên cơ kiếm xuyên thấu qua cơ thể hắn nhưng không có chết. Kiếm dường như xuyên thấu hư không chứ không phải đâm vào thân thể con người. Một tiếng quát chói tai vang lên, tên kia vậy mà hướng về phía Lâm Phong giết tới, vì hắn cho rằng đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Lâm Phong đạp chân xuống đất, thân thể mang theo uy thế thiên địa, hướng tên kia vỗ ra một trường. Đại diễn thánh quyết diễn hóa ra một ngọn núi khổng lồ hướng đối phương nện xuống. Phá cho ta! Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, không gian lực lượng xé rách tất cả bạo phát ra, thân thể quán nhảy vào trong ngọn núi chặn giết Lâm Phong. Người không có cơ hội. Tay Lâm Phong ẩn chứa sức mạnh lôi hỏa tầng 3, mang theo uy thế kinh khủng hướng về phía trước đánh ra. Âm thanh không gian nổ tung không ngừng vang lên. Chết đi, Lâm Phong quát lớn. Thiên cơ kiếm đâm xuyên đầu của đối phương, trong lúc ra trưởng khiến cả người hắn đột nhiên run rẩy. Bàn tay của Lâm Phong cũng run lên đánh vào người đối phương, tuyệt diệt tất cả sinh cơ, làm cho đối phương hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Mệnh cách của hắn lại chui vào mi tâm của Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cầm theo thiên cơ kiếm chậm rãi xoay người lại, cơ mi tâm của hắn hảo quang vạn trượng xông thẳng lên trời. Lúc này cả người hắn có ánh sáng thần thánh bao bọc, giống như đang được tắm rửa dưới thiên uy. Mệnh cách màu tím óng ánh, lá mắt được hình thành. Lâm Phong đạt được ngàn vạn mệnh cách, khiến cho mệnh lực của hắn có thể so với trời. Lâm Phong giống như có thể cảm nhận được tính mạng của mình cùng với lực lượng đang không ngừng thăng hoa, dường như hắn có thể tăng mạnh cảm ngộ đối với sinh mệnh. Mệnh cách màu tím. Đám người còn lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thập đại yêu nghiệt không ai đột phá được 5.000 vạn mệnh cách, vậy mà một gia hỏa tu vi chỉ thiên vũ cảnh tầng 6 như Lâm Phong lại làm được. Thời điểm mọi người không để hắn vào trong mắt, hắn lại mang theo uy thế khủng bố, liên tiếp chém giết 6 đại cường giả. Sinh mệnh lực lượng chính là căn cơ của vạn vật, không có sự sống thì tất cả mọi thứ đều là lời nói suông. Giờ khắc này Lâm Phong tiếp tục tắm rửa trong lực lượng sinh mệnh. Toàn thân của hắn được gột rửa cho nên tất cả các tế bào cũng dồi dào sinh cơ. Trong mắt của Lâm Phong bắn ra một đạo ánh sáng óng ánh, não bộ của hắn tràn ngập sức sống, thế giới đều trở nên rõ ràng trước mắt hắn, thân thể tràn ngập sức sống khiến cho cả người hắn tràn ngập lực lượng sức mạnh. Sinh mệnh của mệnh cách màu tím, rèn luyện cơ thể tuyệt đối là một chuyện phi thường tốt. Ánh mắt Lâm Phong rơi trên người Tông Nhân Dục, sau đó là một đạo sát cơ nồng đậm bắn ra. Tông Nhân Dục thấy vậy khẽ mỉm cười thấp giọng nói: ta giúp ngươi đạt được mệnh cách màu tím thì ngươi nên làm gì cảm ơn ta đi chứ? Lấy cái mạng chó của ngươi để cảm tạ. Lâm Phong nói ra một câu, sau đó thiên cơ kiếm gào thét mang theo lôi điện cuồn cuộn, hóa thành một tia chớp hủy diệt tất cả. Chỉ thấy Tông Nhân Dục điểm nhẹ mũi chân trên mặt đất, thân thể lùi lại rất nhanh, giống như lùi về sau cả ngàn mét, hư huyễn thành một cơn gió. Lâm huynh, vẫn là giữ lại điểm khí lực đó đi, vì cái mệnh cách màu tím của ngươi đã có không ít người ghi hận rồi. Tông Nhân Dục lãnh đạm nở nụ cười, sau đó thân thể lại hướng về cây cầu kia bước tới. Tên khốn này tu luyện công pháp chuyên trà đạp thiếu nữ xinh đẹp cho nên bị rất nhiều người truy đuổi. Công phu chạy trốn quán lợi hại là vì hắn đã lĩnh ngộ phong áo nghĩa trước rồi. Viên Phi chửi thầm một tiếng, tốc độ tông nhân dục vừa rồi giống như chớp mắt đã đi được cả ngàn mét, rõ ràng trong đó có ẩn hàm áo nghĩa phong thuộc tính. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn tự nhiên cũng cảm giác được tốc độ của tông nhân dục rất nhanh. Tâm niệm khẽ động là thiên cơ kiếm đã trở về trôi nổi bên cạnh hắn. Hắn không có đuổi theo giết tên kia mà ngồi xuống khoanh chân nhắm mắt để cảm ngộ lực lượng không gian. Đụng đến người của ta là chết. Tuy Lâm Phong nhắm mắt lại nhưng trong miệng vẫn phun ra một đạo âm thanh băng hàn khiến mấy người kia khẽ run lên. Họ thầm mắng tên này thật điên cuồng, hắn vậy mà thực sự dám ngồi đây tu luyện, rồi còn nói ra một câu dọa dẫm, động đến hắn là sẽ giết. Viên gia ta cũng ở đây tu luyện. Viên Phi nhếch miệng nở nụ cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong mà tu luyện. Tề Kiều Kiều khẽ cắn môi mình, sắc mặt nàng nhìn rất khó coi, liên tục nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, vì đối phương dường như bỏ qua không thèm để ý tới nàng. Nàng dù gì cũng là một trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang Vực, ai thấy cũng sẽ thất thần. Vậy mà Lâm Phong nhìn thấy nàng lần thứ nhất không nói một lời, đã cướp đoạt mệnh cách của nàng. Lần này lại ngồi ngay trước mặt nàng tu luyện, không thèm ngó tới nàng dù chỉ một lần. Nàng liếc nhìn nhị ca Tề Thiên Thánh của mình thì thấy hắn vẫn ngồi yên tĩnh ở đằng trước, chuyên tâm tu luyện. Giống như đối với hắn mà nói, dành thời gian tu luyện mới là chuyện quan trọng duy nhất vậy. Vận mệnh thành là kỳ ngộ cực kỳ hiếm gặp, cho nên bọn họ phải tranh thủ từng chút. Thời khắc này bọn họ đạt được một vị trí hiếm thấy đối với việc lĩnh ngộ sức mạnh bí truyền cực kỳ thích hợp, thì cớ sao hắn không dành thời gian mà tu luyện cho tốt. An tâm tu luyện đi. Lúc này một đạo âm thanh bay vào tai Tề Kiều Kiều làm đôi mắt đẹp của nàng hơi ngưng lại. Nàng lập tức bĩu môi đi đến phía trước ngồi bên cạnh Tề Thiên Thánh bắt đầu tu luyện, lĩnh ngộ sức mạnh không gian. Lực lượng không gian của nhị ca đã đến tầng thứ nhất, có lẽ lần này có thể đột phá vào tầng thứ hai. Những người khác cũng bắt đầu yên tĩnh tu luyện. Lâm Phong nói rồi, hắn cũng chỉ đến đây mượn tạm không gian nơi đây để tu luyện thôi. Hắn cũng không tính đi đoạt danh ngạch của bọn họ. Mà vừa nãy Lâm Phong biểu hiện ra sức chiến đấu cũng khiến nhiều người không muốn chọc hắn. Tuy nói mệnh cách màu tím để họ rất động tâm, nhưng nếu như thất bại thì chờ đợi họ chính là một con đường chết. Cửu Thiên Thần Lôi thỉnh thoảng lại đánh vào khu vực kỳ cảnh khiến cho mảnh vỡ bí truyền rớt ra. Lâm Phong cũng bắt được không ít mảnh vỡ quản chứa sức mạnh hư không, cho nên hắn không chút khách khí nhai chúng như nhai kẹo để cảm thụ sức mạnh. Một bên vừa cảm thụ, một bên vừa lĩnh ngộ khiến bản thân hắn nắm giữ khí tức mãnh liệt của lực lượng không gian. Sau 20 ngày cảm ngộ thì lực lượng không gian ý chí của hắn cũng đã bước vào tầng 9. Con người hắn mở ra, ánh mắt sắc bén tỏa ra xung quanh vô cùng bức người. Lâm Phong nở nụ cười, sau đó cùng Viên Phi trở lại cái cầu nối tới khu vực của lực lượng sinh mệnh để tiếp tục lĩnh ngộ lực lượng sinh mệnh. Bây giờ hắn chỉ còn ý chí lực lượng sinh mệnh là chưa bước vào tầng 9 mà thôi. Không hề lãng phí thời gian, Lâm Phong tiếp tục ngồi xuống cảm ngộ lực lượng sinh mệnh. Mãi đến thời khắc kỳ hạn một tháng kết thúc, hắn mới lần nữa mở mắt ra. Giờ khắc này trên cây cầu nối đi khu vực sinh mệnh lực lượng vừa vặn có 10 người, lần lượt là Lâm Phong, Mộng Tình, Viên Phi, Quân Mặc Tích, Tiểu Điệp, Hoàng Phủ Long, Y Nhân Lệ, Tuyết Bích Giao, Phượng Huyên và Phượng Linh. Nhưng trong bóng tối, còn người như vậy thì bọn hắn sẽ nhiều hơn một người. Trong lúc nhất thời vẻ mặt mọi người có chút quái dị, Lâm Phong khá là phiền muộn với điều này. Cây cầu này có 10 người đi tiếp là không sai, nhưng thêm người ẩn thân kia nữa thì lại thừa ra một người. Nếu như người kia là thủ hộ giả quán tiến thực sự hy vọng, đối phương có thể tiến thêm một bước. Cây cầu bên cạnh đã bắt đầu xảy ra đại chiến. Sau khi Tề Thiên Thánh tu luyện tỉnh lại, hắn lấy thủ đoạn mạnh mẽ xóa bỏ mấy người dư thừa, cướp đoạt mệnh cách của họ. Hắn ra tay không nhìn người mạnh yếu, chỉ cần người nào có nhiều mệnh cách thì hắn sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Chuyện này khiến tâm thần những người khác run rẩy lên. Loại nhân vật yêu nghiệt như thế này không động thì thôi, một khi đã động thì là giết người không chớp mắt. Dùng người xương máu của người khác để đi lên con đường đại đạo của chính mình, nhưng bọn họ biết đây là con đường mà cường giả bắt buộc phải đi lên. Không chỉ có Tề Thiên Thánh như vậy mà một bên khác Đại Bằng cũng loại bỏ những tên không hợp cách. Tên này dùng tốc độ gần như tốc độ ánh sáng của mình ra tay, khiến không gian đều rung động. Mỗi hắn lần hắn giết người khác tộc và chỉ lưu lại người trong yêu tộc. Đại Bằng Kim Sĩ Điểu tuy rằng kiệt ngạo bất tuân, nhưng nó vẫn là thủ hạ lưu tỉnh với yêu vực. Chư vị Y Nhân cũng không muốn giống như những người khác làm lớn chuyện, thế nhưng chúng ta nơi này có hơn một người, cho nên vì tránh việc ngoài ý muốn xảy ra, ta nghĩ chúng ta cũng cần dọn dẹp một chút. Y Nhân Lệ lúc này phong tình vạn trùng mỉm cười mà nói, nàng chỉ tùy ý nở nụ cười nhưng lại có thể khiến người ta điên đảo, mị lực của nàng đã dung nhập vào trong nhất cử nhất động của nàng rồi. Y tỷ tỷ yên tâm đi, ta không đi lên nữa đâu. Phượng Linh Nhi cười duyên nói, ta đi cùng tỷ tỷ đến đây chơi thôi mà. Bên trên lại chả có gì vui cả, ta không đi đâu. Nàng nói chuyện rất thản nhiên, đến phía sau cùng lại thể hiện vẻ tinh nghịch. Nếu Linh Nhi muội muội tự nguyện từ bỏ thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Y Nhân Lệ nở nụ cười, con mắt câu hồn của nàng nhìn Lâm Phong một chút khiến trong lòng Lâm Phong không nhịn được mà hơi run lên. Hắn thầm nghĩ mỗi một ánh mắt của đối phương đều ẩn chứa lực lượng mê hoặc mạnh mẽ như vậy. Vậy thì nàng có thể khiến bất cứ nam nhân nào, thậm chí hơi yếu một chút phải thần phục dưới váy nàng. Một trận dư chấn không gian truyền ra khiến mọi người biết thời gian đã đến. Y Nhân Lệ và mọi người bước tới màn sáng, mọi người cảm thấy cả người run lên một chút. Họ đã tới một vùng không gian khác, có đoạn cầu phía sau lập tức tan vỡ. Giờ khắc này 10 cây cầu nối đi tới khu vực đan xen vào nhau đã hóa thành một mảnh chiến trường to lớn thời viễn cổ. Nơi đây tràn ngập các loại sức mạnh kinh khủng, bão cát cuồn cuộn, các loại ý cảnh khủng bố điên cuồng xé rách mọi thứ. Tiên lôi cũng ngẫu nhiên đánh xuống khiến người ta cảm thấy linh hồn run rẩy. 10 cây cầu nối kéo dài tới chiến trường viễn cổ, sau đó lại nhắm đi khu vực kỳ cảnh không gian. Mỗi cây cầu nối có thể dẫn người ta đi về một mảnh khu vực. Ví dụ như cây cầu nối Lâm Phong chọn dẫn tới khu vực có lực lượng sinh mệnh chẳng hạn, bọn họ chỉ cần đi dọc theo cái chiến trường kia về phía trước, có thể đi tới sinh mệnh chi tuyển. 10 cây cầu và chiến trường cổ không khác gì một nút thắt giao thông ở vòng xuyến. 10 cây cầu nối tương đương với 100 người có cơ hội bước lên khu vực kỳ cảnh. Nhưng lúc này mọi người đều không có bước tới vì các loại sức mạnh khủng bố đang tàn sát bừa bãi kia, cùng với thiên lôi cuồn cuộn không ngừng đánh xuống, có thể đánh chết bất cứ một ai. Các người tự mình cẩn thận một chút, ta sẽ đi trước thử xem. Lâm Phong quay lại nói với mấy người bên cạnh một tiếng, mọi người khẽ gật đầu, sau đó thấy Lâm Phong bước vào chiến trường kinh khủng kia. Trong khoảnh khắc đó, các loại sức mạnh kinh khủng như mưa to gió lớn đập lên người hắn. Oanh! Trong hư không đột nhiên có một đạo thiên lôi đánh xuống, đánh vào đỉnh đầu Lâm Phong. Giờ khắc này cái mệnh cách màu tím kia phóng thích ra hơi thở khủng bố của sự sống, khiến cả người Lâm Phong như được tắm rửa bên trong tử quang. Sấm sét không ngừng giáng xuống người Lâm Phong, khiến hắn trông rất thảm hại, nhưng hắn lại cảm thấy thiên lôi trên người hắn không ngừng lưu chuyển, không ngừng rèn luyện cơ thể. Ồ, hai đạo âm thanh gào thét cuồn cuộn lao ra, cả người ma bằng giống như hoàng kim rèn đúc mà thành, nhìn chằm chằm vào lôi uy cuồn cuộn kia từng bước đi tới. Con người kiệt ngạo của hắn giống như không thèm để thiên hạ vào trong mắt, hắn kiêu ngạo vì hắn là kim sĩ đại bằng. Lôi yêu cũng bước vào vùng không gian này, trên người hắn có sấm sét cuồn cuộn, không ngớt, giống như cũng là biến thiên của thủy tổ hô ứng vậy. Nó khiến cho hắn có thể mượn lực lượng thiên lôi, không ngừng rèn luyện thân thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đã có ba người bước lên vùng không gian kia để thử nghiệm nên nhất thời đoàn người cũng lập lòe lao lên. Lần lượt từng bóng người đều bước lên chiến trường hủy diệt, mọi người đều có thể cảm nhận nhiệt huyết tráng sĩ một đi là không trở lại trong cái chiến trường này. Xem ra hoàn cảnh của vùng không gian này mình vẫn có thể chống đỡ được. Từng luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng tàn sát bừa bãi trên người, nhưng từng đoàn người kia vẫn có thể kiên trì, họ tùy ý để cho sức mạnh kinh khủng tàn phá thân thể mình. Lâm Phong hơi dừng lại vì giờ khắc nén cảm nhận được bầu trời dường như có thiên uy cực kỳ đáng sợ hàng lâm, nhưng mà bước tiến của hắn cũng không chút nào dừng lại, hắn rốt cuộc cũng đi tới khu vực trung tâm của 10 cây cầu nối. Lâm Phong đứng đó không nhúc nhích, hắn lập tức ngửa đầu nhìn chằm chằm vào phiến hư không. Nơi này là khu vực có thiên lôi kinh khủng đánh xuống. Mỗi lần thiên lôi đánh xuống thì địa phương hắn đang đứng là nơi hứng mũi triệu sào, có thiên lôi kinh khủng nhất. Lôi vân màu tím ở trên không, cuồn cuộn giống như trời cao rắc dám xuống kiếp nạn, muốn hóa tất cả thành hư vô. Lâm Phong. Trong lòng đám người Viên Phi cả kinh, họ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thầm nghĩ giao hỏa này quá điên cuồng rồi. Những người khác nhìn thấy Lâm Phong là như vậy cũng sửng sốt một chút, tên này điên hay sao vậy, mặc dù có mệnh cách màu tím nhưng cũng không nên điên cuồng vậy chứ. Sấm sét màu tím thai ngén sinh ra, khí tức duyệt tuyệt từ trên trời giáng xuống, lúc này toàn bộ bầu trời đều là một màu đen đáng sợ cực kỳ. Lôi kiếp mang tính chất hủy diệt đánh lên người Lâm Phong khiến hắn bị ngã xuống phun ra một ngụm máu tươi, lúc này hắn chỉ cảm thấy ngực và bụng vô cùng đau nhức khiến hắn khó thở. Lâm Phong ngồi khoanh chân rồi lại ngẩng đầu nhìn mây đen như cái cửa động trên trời kia, cái miệng lộ ra nụ cười điên cuồng. Thiên lôi chứng đạo tâm, đến đây đi. Lôi quang màu tím quấn quanh thân khiến Lâm Phong giống như một vị lôi thần. Hắn vậy mà chân chính dẫn phát ra lực lượng thiên lôi, điên cuồng rèn luyện thân thể. Một người điên, nếu không có mệnh cách màu tím thì một đòn vừa rồi có thể biến hắn thành tro bụi rồi. Đúng là điên cuồng. Mệnh cách màu tím có thể chịu đựng cửu thiên huyền lôi cũng không phải là vọng ngôn, vì giờ khắc này nó đã được thể hiện trên người Lâm Phong. Mặc dù có thể chịu đựng nhưng hủy diệt lôi kiếp chân chính này đánh xuống cũng hầu như khiến Lâm Phong mất đi một nửa cái mạng. Còn may là mệnh cách màu tím kia khôi phục lại sinh cơ cho Lâm Phong rất nhanh, nó khiến cho thân thể của hắn có thể nhanh chóng hồi phục như cũ. Ánh mắt ngạo nghễ của Lâm Phong nhìn chằm chằm vào lực lượng hủy diệt. lôi kiếp đang thai nghén ở bên trên. Trên đó dường như có một luồng lực lượng tịch diệt hắc ám, lại giống như thiên lôi đang không ngừng xé rách hư không thì phải. Thiên lôi chứng đạo tâm, tên điên cuồng kia không biết võ đạo chi tâm cứng rắn không thể phá sao. Ánh mắt đám người kia nhìn thanh niên tóc dài không ngừng tung bay trong không trung thì trong lòng khá là chấn động. Bọn họ đang tự đổi lại mình là thiên địa thanh lọc, có tính không? Oanh một tiếng, lại thêm một đạo tịch diệt thiên lôi từ trên trời giáng xuống, khiến toàn bộ hư không mạnh mẽ run lên một cái. Thiên lôi đột nhiên nện lên người Lâm Phong, làm thân thể hắn co giật. Thân thể bị thiên lôi đánh cho tóc tai dựng đứng, trên người hắn lộ ra một luồng tâm ý cuồng ngạo bất tuân. Hắn phun ra một ngụm nước bọt cả lẫn máu, rồi ngửa mặt thét dài, tiếp tục đi. Sức mạnh của tử lôi điên cuồng chút vào thân thể Lâm Phong, rèn luyện thể chất gân cốt của hắn, khiến trên cơ thể hắn tràn ngập sức mạnh cuồng dã. Lúc này trong bàn tay Lâm Phong cũng có sấm sét thai ngén ra, con ngươi cuồng ngạo của hắn chậm rãi chạm tay, lẳng lặng ở đó cảm ngụ sức mạnh của thiên lôi, cảm nhận được sự điên cuồng hủy diệt của nó. Lúc này Lâm Phong cảm thấy thiên lôi giống như một loại sinh linh cuồng bạo, không ngừng gào thét trong thương thiên vậy, muốn tất cả phải bị tịch diệt. Mỗi một loại hàm nghĩa của nó đều giống với cá tính của hắn. Sấm sét là sự cuồng bạo, là hung hăng. Tái ngộ lực lượng sấm sét, ai dám chọc ta, ta sẽ lợi dụng lực lượng sấm sét tiêu diệt cả đó. Kiêu căng khó thuần như thương thiên cũng đều bị hủy. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, tiếng sấm sét nổ vang chấn động cả thiên địa. Lực lượng sấm sét khủng bố một lần nữa xuyên qua thân thể hắn, nhưng lần này Lâm Phong chỉ run rẩy chứ không thổ huyết như vừa nãy. Thân thể của hắn thậm chí còn có thể chậm rãi đứng dậy, trong hai tay có nhiều tia sét cuồn cuộn lóe lên. Lúc này Lôi Yêu đang đứng ở phía trước Lâm Phong không xa, lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm. Con ngươi của Lôi Yêu lộ ra một tia khát máu đáng sợ. Hắn căm ghét Lâm Phong vì hắn có thể dựa vào mệnh cách màu tím mà chịu đựng sức mạnh thiên lôi luyện thể. Hôm nay sức mạnh lôi điện hẳn là thuộc về hắn mới đúng. Nó là vật chết, là dinh dưỡng tốt nhất, bây giờ lại bị Lâm Phong có được. Giết! Sau khi Lôi Yêu thấy một đạo thiểm điện thiên lôi hạ xuống, hắn cũng điên cuồng giết về phía Lâm Phong. Trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng sấm sét khủng bố, trực tiếp chụp lên đầu Lâm Phong. Hắn muốn lấy lực lượng sấm sét đánh đầu Lâm Phong nổ tung, khiến Lâm Phong chết đi một cách vô cùng thê dị thảm. Thế nhưng vào đúng lúc này, hai con ngươi của Lâm Phong đột nhiên trợn to, hai đạo thiểm điện hư không chạy tới. Ánh mắt ấy dường như muốn chém nứt hư không, phá nát cả vòm trời. Lực lượng bí truyền. Vẻ mặt Lôi Yêu đột nhiên cứng đờ lại, hắn dường như từ trong con ngươi của Lâm Phong thấy được lực lượng bí truyền của sấm sét, nhưng mà sát khí khủng bố của hắn vẫn như trước không giảm chút nào, tốc độ của hắn vẫn nhanh như chớp giật lao về phía Lâm Phong. Con chim chết tiệt kia, ngươi dám! Viên Phi nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hắn lại nghe được Mộng Tình thấp giọng nói, Lâm Phong không có chuyện gì đâu. Viên Phi sững sờ, hắn lập tức thấy hai con mắt Lâm Phong ẩn chứa sự cuồng bạo, không chịu để bất luận kẻ nào uy hiếp. Người quấy nhiễu ta ngộ đạo thì ta tất chém, ngay cả thương thiên cũng muốn tiêu diệt hắn rồi. Trong miệng của Lâm Phong phun ra một câu âm thanh băng hàn, sau đó một quyền kinh khủng đắng ra. Ở trong chu vi nắm đấm của hắn, trăm trượng đều có lôi uy khủng bố, nó làm ánh mắt mọi người phải ngưng tụ nhìn qua. Giết! Lâm Phong phun ra một chữ, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp thiên địa, chiến trường viễn cổ đều bị rung động trước sức mạnh một đấm này. Lôi Yêu phát ra lôi âm gào thét đau đớn, mọi người chỉ cảm thấy nắm đấm của hắn như bị dạn nứt rồi. Lôi uy cuồng bạo hủy diệt không ngừng xé rách quả đấm của hắn ta, nắm tay không ngừng nhỏ máu, hai cánh chim mãnh liệt run lên, nhưng thân thể hắn vẫn lui về phía sau ngàn mét. Con mắt yêu dị của hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Cơ thể ngươi làm sao có thể mạnh hơn ta được? Cặp mắt yêu dị của Lôi Yêu tràn đầy vẻ không tin được. Hắn chính là yêu thú, cho nên trời sinh thân thể mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều mới đúng. Hơn nữa hắn còn là ám kim lôi điểu, nắm giữ lực lượng ám kim tuyệt đối. Luyện lôi điện lực lượng, thân thể càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Nhân loại căn bản không thể dựa vào thân thể để cùng hắn va chạm. Nhưng bây giờ thân thể Lâm Phong lại biểu hiện ra sức mạnh còn đáng sợ hơn so với hắn. Hơn nữa lực lượng sấm sét kia quả là khiến hắn ăn một quả đấm máu me đầm đìa. Ở ngoài cổ thành ngươi có thể ép ta, nhưng bước chân vào cổ thành ngươi chỉ tương đương với ta mà thôi, một con ngoé. Sau ngày hôm nay ngươi đã không còn xứng đáng làm đối thủ của ta nữa. Lâm Phong nhàn nhạt nói ra một đạo thanh âm, nhưng một câu nói đơn giản vậy lại có thể hủy đi đạo tâm của cổ yêu. Hai người trước đó vô luận là hai người va chạm lần đầu tiên, Lôi Yêu hóa ra quang mang vạn trượng cùng thực lực tuyệt đối. Xác thực ngày đó Lâm Phong còn kém hắn rất xa. Sau đó hai người gặp gỡ nhau trong thành cổ, lúc này Lâm Phong đã có thể cùng hắn chiến một trận và bức lui hắn. Còn hiện tại hắn chỉ dùng một đòn đã đánh bại Lôi Yêu. Sau ngày hôm nay thì ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta nữa rồi. Đây là câu nói hung hăng cỡ nào. Lôi Yêu nhìn tư thế ngạo nghễ kia của Lâm Phong thì hắn càng tức đến điên lên. Hắn hận không thể xé rách Lâm Phong ngay tại chỗ. Oanh! Lại thêm một đạo tịch duyệt thiên lôi từ trên trời giáng xuống đánh vào người Lâm Phong. Lâm Phong ngửa đầu lên thét dài một tiếng. So với trời còn muốn cuồng ngạo hơn, hắn há mồm muốn hấp thu lực lượng sấm sét dẫn thiên lôi kinh khủng kia vào cơ thể để không ngừng rèn luyện từ bộ phận trên cơ thể mình. Hắn phải rèn luyện thân thể mình tới mức mà Lôi Yêu phải chấn kinh. Thân thể của nhân loại vô cùng yếu nhược cho nên không thể chứa đựng được pháp lực cao. Lúc này trên 10 cây cầu đều lần đầu tiên nhận thức Lâm Phong, thanh niên này so với mấy nhân vật yêu nghiệt khác còn muốn kiệt ngạo hơn 10 phần. Lúc trước người biết hắn rất ít, nhưng giờ khắc này hình ảnh của hắn đã bị mọi người ghi nhớ. Ở trên chiến trường giết chóc bắt đầu triển khai, có mấy người đoạt được mệnh cách màu tím giống như Lâm Phong, nhưng bọn hắn lại không dám đối mặt với thiên lôi cuồn cuộn. Bọn hắn chỉ muốn bước lên cái khu vực kỳ cảnh kia để cảm ngộ sức mạnh chân chính mà thôi. Lôi Yêu, nếu như ngươi cay cả một tên nhân loại thiên vũ tầng 6 mà cũng không giết nổi, còn đệ đạo tâm bị ảnh hưởng thì ngươi không xứng là dòng dõi của yêu hoàng. Ma Bằng đi đến bên cạnh Lôi Yêu lạnh lùng nói, giờ khắc này mi tâm của hắn cũng có mệnh cách màu tím cực kỳ rực rỡ chói mắt. Hắn muốn đi theo cầu nối hướng về khu vực có phong bạo để cảm nhận lực lượng của gió ở trong đó. Lôi Yêu nghe Ma Bằng nói thế con người khẽ run lên. Ma Bằng vốn đang muốn hắn đi chém giết Lâm Phong để lấy lại đạo tâm. Lâm Huynh, lúc này lại có bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Người này thoạt nhìn rất bình thường, da dẻ ngăm đen, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, có vẻ như mây như gió, rất dễ thân cận. Có Hắc Huynh, vẫn tốt đấy chứ. Lâm Phong cười nhạt, nguyên lai là người xấu bụng này. Tuy rằng hắn vẫn là thiên vũ cảnh tầng 7 như trước, nhưng Lâm Phong sẽ không tin là tu vi của hắn chỉ có vậy. Cũng khá tốt. Sớm biết Lâm Huynh không phải là người bình thường, quả nhiên Huynh không giống bình thường chút nào. Có Hắc giống như cùng Lâm Phong rất quen thuộc, hình như hắn đã quên là mình từng đánh cướp của Lâm Phong rồi. Có Hắc Huynh mượn cửu thiên thương long đỉnh cùng với kim ô hư hỏa của ta lâu như vậy, lúc nào mới đưa cho ta đây? Lâm Phong cười nói. Đồ vật hẳn còn trong tụ lý càn khôn của Phó Hắc Huynh chứ. Cái miệng Lâm Phong co giật một chút, hắn thầm mắng sao âm thanh của giao hỏa Lâm Phong này lại lớn đến thế. Hắn nói vậy khiến hiện giờ không ít người chú ý về phía Phó Hắc. Lâm Huynh cứ nói giỡn rồi, ngươi tiếp tục rèn luyện thân thể đi, ta lên phía trước một chút vậy. Thân thể Phó Hắc run lên hướng về hỏa vực khủng bố giữa hư không lao đi. Trên miệng Lâm Phong mang theo nụ cười nhàn nhạt, vừa nãy hắn cố ý nói to như thế tất nhiên để cho cùng kỳ nghe thấy. Tên kia đối với hư hỏa rất có hứng thú, vì hư hỏa để thực lực của hắn tăng lên. Lâm Phong muốn để cho lão hổ ly kia đi chơi với Phó Hắc. Lúc này Lâm Phong lại khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm khẽ động, thiên cơ kiếm bay ra đón nhận sấm sét khủng bố từ trên trời hạ xuống. Cuối cùng sức mạnh đáng sợ kia suýt chút nữa xé rách linh hồn hắn, khiến trên trán hắn không ngừng toát mồ hôi lạnh. Sau khi lấy hồn dưỡng kiếm thì công việc tiếp theo là lấy lực tôi kiếm, linh hồn của hắn và kiếm liên kết chặt chẽ với nhau, bắt đầu rèn luyện kiếm hồn thứ hai và thứ ba. Thiên cơ kiếm phá tan tất cả, trực tiếp xen vào trong không gian kỳ cảnh. Lúc này lực lượng không gian khủng bố dường như muốn xé rách thiên cơ kiếm mới chịu. Kiếm và hồn vốn là hai khái niệm và hai loại tồn tại khác nhau. Kiếm hồn lại là một loại hàm nghĩa khác, nó hình thành từ sức mạnh ý chí kiếm đạo của bản thân dưỡng dục linh hồn, được sức mạnh kinh khủng rèn luyện, cuối cùng thành kiếm hồn. Kiếm hồn thứ nhất chính là hình thành từ sức mạnh sấm sét, nó ẩn chứa sự kiêu ngạo hủy diệt. Nếu kiếm hồn thứ hai mà hình thành từ sức mạnh của không gian, thì thiên cơ kiếm sẽ có lực lượng lôi điện thuấn sát. Lúc đó trong đồng cấp bậc, mình chỉ cần một đòn là giết chết đối thủ, thậm chí là võ giả mạnh mẽ hơn mình, cũng sẽ bị một kiếm chém chết. Trên người Lâm Phong không ngừng có mồ hôi chảy ra, nỗi đau xé rách linh hồn chỉ khiến tâm hắn ngày càng cứng cỏi hơn mà thôi. Lúc này lôi uy cuồn cuộn chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho hắn rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể như dao long, đạo tâm vững chắc, cứng rắn hơn cả thương thiên. Chỉ... lúc nào một đạo kiếm quang hướng về Lâm Phong đánh tới, một đạo kiếm quang kinh thiên động địa đâm thẳng tới mi tâm của Lâm Phong. Cẩn thận, Mộng Tình kinh ngạc thốt lên, thân hình Lâm Phong bất động nhưng hắn vẫn có thể giết chết người kia. Giết, thanh âm lạnh lùng vang lên thì lực lượng lôi điện cùng lực lượng không gian hòa vào nhau, đánh lên đầu tên đánh lén Lâm Phong, khiến đầu người này đổ tung. Chiêu thức của Lâm Phong đã có cả lực lượng sấm sét và không gian, thì làm sao kẻ đó có thể chống lại được, không gian thuấn sát xé rách tất cả. Người chung quanh có chủ ý giết Lâm Phong là không ít, nhưng khi họ nhìn thấy một màn này thì trong lòng tất cả mọi người đều run lên. Họ giống như sắp nhìn thấy một tên yêu nghiệt nữa sinh ra. Lấy thiên lôi để chứng đạo, giờ khắc này lại ngộ ra sức mạnh to lớn hơn nữa. Lực lượng sấm sét và lực lượng không gian. Đám người kia nhìn ra trong đòn đánh của Lâm Phong ẩn chứa hai loại sức mạnh. Xem ra Lâm Phong đã lĩnh ngộ được lực lượng sấm sét và lực lượng không gian rồi. Hiện tại hắn lại để kiếm của mình tiến vào cái không gian kia, không biết là có ý gì. Có người đang đi tiếp, mặc dù người này không có mệnh cách màu tím, nhưng hắn vẫn có thể tới được vùng không gian phía trước. Tuy nhiên hắn chỉ có thể đi trên cầu nối của mình mà thôi. Lúc này mọi người thấy không ít người đang đi theo cầu nối để bước vào khu vực kỳ cảnh, nhất thời ánh mắt họ vô cùng sắc bén. Chỉ cần còn người sống, hầu như là họ đều hướng về phía bầu trời mà phi hành, bước vào khu vực kỳ cảnh. Các người cùng lên một lượt đi, ta không đi lên đâu. Lâm Phong nhìn đám người viên phi lại đây, hắn quay về họ khẽ gật đầu. Được, vậy người cẩn thận một chút. Mấy người dặn dò Lâm Phong một tiếng, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới. Họ đi dọc theo cầu nối hướng về khu vực có sinh mệnh tuyển mà đi. Oanh, thiên lôi kinh khủng không ngừng đánh vào người Lâm Phong, khiến thân thể của hắn lại run lên, đồng thời lôi uy còn khiến chỗ linh hồn xé rách của hắn vẫn đau như trước. Hắn đau nhưng chỉ cắn răng chịu đựng không than một lời. Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong con người lộ ra vẻ kiệt ngạo không phục. Khu vực không gian, suối sinh mệnh, hỏa vực, phong sát, tất cả lực lượng của những nơi này ta đều muốn biết. Bước chân của Lâm Phong hướng về mặt đất đạp xuống khiến tiếng ầm ầm vang ra, mặt đất sụp đổ. Thân thể Lâm Phong càng lúc càng nghịch thiên, bước lên đón thiên lôi cuồn cuộn lao xuống. Hắn nhắm thẳng kỳ cảnh phía trên bầu trời mà đi, chứ không phải đi qua trong 10 cây cầu nối. Thiên lôi tiếp tục giáng xuống một luồng sức mạnh hủy diệt, bầu trời dày đặc lôi kiếp như mục tiêu diệt Lâm Phong vậy. Giết! Lâm Phong giận dữ hét lên một tiếng, lực lượng lôi điện kinh khủng từ trên người hắn cuồn cuộn tỏa về hướng thiên lôi trên bầu trời chặn lại. Oanh, thiên lôi cắn nuốt sạch sẽ lôi điện do Lâm Phong phóng thích trong nháy mắt, hai bên căn bản không cùng một cấp bậc cho nên mới có tình huống như vậy. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Lâm Phong bị đập xuống mạnh mẽ. Lâm Phong lại lần nữa đạp chân xuống đất đẩy thân thể bay lên không trung. Thiên lôi không ngừng đánh vào trên người hắn nhưng không thể làm dao động quyết tâm của hắn. Rốt cuộc sau nhiều lần cố gắng, Lâm Phong cũng thực sự nhảy được vào khu vực kỳ cảnh. Mấy đoạn cầu bị thiên lôi oanh nát rơi xuống khiến năm người kia giật mình. Lâm Phong vậy mà lại là người thứ nhất từ khu vực trung tâm nhảy thẳng vào khu vực kỳ cảnh. Giờ khắc này trước mặt Lâm Phong có từng khu vực kỳ cảnh chân chính. Bên trái hắn là khu vực băng tuyết cực kỳ lạnh giá, bên phải là hỏa diễm nóng rực, có thể thiêu rụi tất cả. Bầu trời có cuồng phong ẩn chứa sự sắc bén kim thuộc tính. Lên trên nữa là không gian kỳ cảnh, nơi đây có hủy diệt trường hà, có suối nguồn sinh mệnh. Mây đen cuồn cuộn dâng trào. Thiên kiếp hủy diệt lần hai đánh xuống, Lâm Phong ngẩng đầu trợn mắt, nhìn lôi uy dường như muốn thảo phạt cả phiến thương thiên này. Lần này thân thể quán chỉ lùi lại vài bước chứ không còn nhật chật vật như lúc trước. Lần thứ hai hắn đạp chân bước đi đã hóa thành cuồng phong xé rách không gian, tiến vào khu vực bên trong. Lâm Phong lại lần nữa cảm nhận nỗi thống khổ cả thân thể lẫn linh hồn. Nỗi thống khổ bị xé rách căn bản không phải người thường có thể nhịn được. Cá miệng Lâm Phong không ngừng chảy máu nhưng con mắt hắn vẫn lấp lánh và kiên cường như cũ. Đây là lực lượng bí truyền của không gian. Đứng chỗ này có thể thời thời khắc khắc cảm thụ nguồn sức mạnh này. Nó giống như có thể chui vào thân thể hắn, dẫn dắt hắn đi lĩnh ngộ lực lượng chân chính của không gian vậy. Vùng không gian kỳ cảnh này muốn ban tặng lực lượng thực sự của không gian. Sức mạnh sấm sét thể hiện sự cuồng nộ và tính chất hủy diệt của cơn sức mạnh không gian, thì lại thể hiện lực lượng ôn hòa. Mỗi một loại sức mạnh đều ẩn chứa các loại tính chất trong nó, võ giả muốn lĩnh ngộ chúng phải không ngừng đi cảm thụ. Lâm Phong nhắm mắt lại thỏa thích cảm ứng lực lượng của không gian. Tuy thống khổ nhưng hắn vẫn thích hưởng thụ, được chìm đắm trong sức mạnh này. Con đường võ đạo vốn có tiến lên, trải qua thiên tân vạn khổ cũng chỉ vì ngày sau có thể như ánh mặt trời lúc rạng đông. Ngoài trừ Lâm Phong thì cũng có mấy người bước lên vùng không gian này, còn họ cũng thỏa thích cảm thụ cỗ lực lượng không gian chân chính đó. Khu vực không gian kỳ cảnh từ bên ngoài nhìn vào không lớn nhưng khi mọi người tới thì lại phát hiện đây là một không gian rộng mênh mông, không thể nhìn thấy điểm cuối. Mọi người tin tưởng không chỉ có phiến không gian này mới như vậy mà các khu vực khác cũng thế. Lâm Phong khồi khoanh chân yên tĩnh cảm thụ sức mạnh không gian đối với thân thể mình. Đối với việc lĩnh ngộ lực lượng không gian hắn càng lúc càng trở nên sâu sắc, đặc biệt đối với lực lượng xé rách không gian hắn càng lĩnh ngộ rất sâu. Lúc này Lâm Phong chợt nghĩ tới Tể Thiên Thánh. Ngày ấy hắn đánh chết Kim Ô Hỏa Điểu đều là nhờ vào việc vận dụng ba loại sức mạnh của không gian. Thứ nhất là lực lượng hình thành lao tù, thứ hai lực lượng xé rách, và cuối cùng là lực lượng dịch chuyển. Từ đó có thể thấy được mặc dù cùng là lĩnh ngộ lực lượng không gian nhưng vẫn phân chia mạnh yếu khác nhau. Ngay cả việc vận dụng sức mạnh cũng có sự chênh lệch rất lớn. Ngồi đây lĩnh ngộ 3 ngày cho nên giờ đây Lâm Phong giơ tay cũng có loại lực lượng không gian ẩn chứa bên trong. Nó giống như từng sợi tơ kim loại vô cùng sắc bén điên cuồng đan dệt vào nhau. Lực lượng xé rách dường như có thể thay đổi trong nháy mắt, dung nhập vào bên trong hư không, lúc ẩn lúc hiện. Lực lượng bí truyền của không gian. Khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn chuẩn bị rời khỏi vùng không gian này để tiến vào khu vực kỳ cảnh khác. Hắn còn vài loại sức mạnh cần đi lĩnh ngộ cho nên không thể trì hoãn ở đây được. Thế nhưng lúc này bên trong khu vực kỳ cảnh không gian có một luồng sức mạnh kinh khủng tràn ra. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn thấy nơi sâu trong trung tâm không gian kỳ cảnh có một cái trường bào óng ánh xuất hiện, nó như ẩn như hiện giữa thiên địa. Thánh khí thật khủng khiếp, tỏ rằng bên trong cái thánh khí này nhất định ẩn chứa sức mạnh không gian tuyệt đỉnh. Trong lòng Lâm Phong run lên, đúng vào lúc này thì mấy người khác cũng phát hiện trường bào kia. Trong khoảnh khắc mấy người bên trong khu vực kỳ cảnh này đều bay lên, lao thẳng về hướng bên này vì họ phát hiện đây là một kiện thánh khí có uy lực vô cùng kinh khủng. Ồ, Lâm Phong thì nhanh chóng đổi thành bộ trường bào khác, bàn tay lóe lên, tự thay đổi khuôn mặt của mình. Khí tức trên người hắn cũng dần thay đổi. Giờ khắc này trên người Lâm Phong tỏa ra khí tức nguyên rủa khủng bố, hắn giống như biến thành một tên phù thủy tà ác vậy. Lâm Phong xòe tay nắm lấy một thanh quyền trượng, nó chính là tuyệt phẩm thánh khí mà hắn chưa bao giờ sử dụng, Hắc Ám Ma Trượng. Một luồng lực lượng phong thuộc tính nâng thân thể Lâm Phong tiến về trung tâm. Thân thể hắn trôi nổi trên mặt đất giống như một con u linh đang từ từ đi ra từ trong bóng tối. Cảm nhận được sức mạnh tà ác khủng bố nên ánh mắt mọi người chuyển hướng về phía Lâm Phong mà nhìn. Trong con ngươi họ đều lộ ra sự kiêng kỵ nồng đậm. Người này là ai vậy? Ánh mắt mọi người run lên vì họ thấy trên người kia tràn đầy sức mạnh tà ác. Tà khí trên người hắn giống như một tên phù thủy xấu xa. Hơn nữa vừa nãy bọn họ căn bản không thấy bên này có một người như thế tồn tại. Cho nên lúc này tất cả đều cảm thấy rất kỳ quái. Hồn chú, Lâm Phong thò bàn tay ra nhất thời có một luồng sức mạnh kinh khủng lan tràn, rơi trên cái trường bào óng ánh kia. Cùng lúc đó có một người bay đến chộp lấy trường bào, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn chợt kêu thảm một tiếng vì bàn tay của hắn ẩn chứa một lực lượng. Hồn chú đáng sợ, nó xâm chiếm bàn tay hắn từng mảng khiến nó trở nên đen kịt. Lực lượng nguyền rủa, ngươi là ai? Người kia xoay người lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lẽ nào tên này vẫn luôn ẩn núp trong số bọn họ? Trường bào này của ta. Lâm Phong phun ra một âm thanh cực kỳ u lãnh, sau đó giống như ma chơi, điều khiển thân thể tiếp tục hướng phía trước bay đi. Giờ khắc này toàn thân hắn đều bị lực lượng nguyên rủa bao phủ, cho nên tên kia không thể thấy rõ được tu vi. Giết! Tên kia cũng không vì thế mà bỏ cuộc, chỉ thấy con người lạnh lẽo của hắn nhau lại, hư không run lên, một luồng lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào mặt Lâm Phong, giống như muốn cắn nuốt hắn đi vậy. Diệt! Hắc Ám Quyền Trượng vạch ra một luồng lực lượng kinh khủng làm tên kia lực lượng đánh ra hoàn toàn biến mất. Lâm Phong nhìn người kia chằm chằm lạnh lùng nói, người cản ta, phải chết, quỷ chú. Hắn vừa dứt lời, lực lượng tà ác kinh khủng từ trên trời rơi xuống tên kia, chân nguyên lực lượng trên người tên kia phóng lên đầy trời nhưng vô pháp chống đỡ lực lượng nguyền rủa. Dường như có rất nhiều ác quỷ đang hướng tên kia, dương nanh múa vuốt muốn cắn xé hắn. Chú sát, quyền trượng chỉ vào người kia khiến cả người hắn bị lực lượng bùa chú bao phủ, hắn chậm rãi nằm xuống rồi chết. Những người khác nhìn thấy một màn này thân thể run lên, cái quyền trượng này là tồn tại vượt qua cả thượng phẩm thánh khí, cho nên nó có sức mạnh rất kinh khủng, bất cứ ai bị nó thi triển lên người đều sẽ chết, thậm chí cái trường bào kia cũng bị sức mạnh nguyên rủa bám vào, ai chạm tới cũng sẽ bị lực lượng nguyên rủa ăn mòn sinh cơ. Ngươi là người nào? Lúc này có một thanh niên đi tới bên cạnh trường bào dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, người này chính là một trong thập đại yêu nghiệt Tể Thiên Thánh. Ta là ai không quan trọng. Người cản ta phải chết. Thân thể Lâm Phong vẫn chậm rãi hướng phía trước bay đi, cái quyền trượng kia lại chậm rãi giơ cao. Giờ khắc này hắn giống như một u linh, không ai có thể ngăn cản. Ai mà ngăn, hắn giết người đó. Thân thể Lâm Phong hoàn toàn bị lực lượng nguyên rủa bao vây, chỉ để lộ ra một đôi mắt u lãnh, khiến mọi người càng thêm khiếp đảm. Mọi người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, họ không biết gia hỏa đột nhiên xuất hiện nắm giữ quyền trượng hắc ám kia là ai, nhưng họ biết cái quyền trượng kia rất đáng sợ. Vừa nãy hắn đã thông qua quyền trượng bạo phát ra lực lượng nguyền rủa vô cùng kinh khủng, trực tiếp giết chết một người. Thủ vọng giả, sát thủ, nguyền rủa giả, các loại thể chất đặc thù chuẩn bị xuất thế rồi, bọn họ chuyên ẩn nấp trong bóng tối, mà cho dù họ có đứng trước mặt mọi người cũng không biết thân phận của đối phương. Nhìn bóng người giống như u linh hướng về phía trước bay đi, cả đoàn người đều lộ thân sắc băng hàn. Bộ trường bào này có khả năng là tuyệt phẩm thánh khí, hơn nữa còn có lực lượng không gian, cho nên rất thích hợp với họ. Đối với bọn họ mà nói, giá trị của nó là không thể đánh giá. Lúc này mọi người chỉ thấy Tề Thiên Thánh đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, bàn tay hắn nâng một tòa bảo tháp hơi suy nghĩ. Trong khoảnh khắc này cái bảo tháp kia điên cuồng mở rộng hóa thành một tòa tháp cao vạn trượng. Lúc này nhìn hắn uy nghiêm như một vị thần. Tề Thiên Thánh là thiên tài yêu nghiệt của Tề gia, cho nên trên người hắn há có thể không có thánh khí. Giết! Tâm niệm quán hơi động, tòa tháp kia đột nhiên tuôn ra lực lượng không gian vô cùng mạnh mẽ, hướng về phía Lâm Phong bao trùm tới. Hắn dường như muốn đem Lâm Phong thu vào trong tháp. Lâm Phong cầm quyền trượng gõ lên mặt đất, lập tức có một cây cổ thụ che trời mọc lên. Nó điên cuồng lớn mạnh biến thành một cây cổ thụ chọc trời, toàn thân một màu đỏ đậm, cứng rắn như vạn cổ trường thanh. Nó vĩnh viễn không bị gãy vỡ hay khô héo giống như thần thụ thời thượng cổ vậy. Thân cây có rất nhiều hoa văn lượn lờ phát ánh sáng lóa mắt, trong đó dường như ẩn chứa sức mạnh nguyền rủa vô cùng mạnh mẽ. Đây là thánh văn nguyền rủa thuật thời thượng cổ. Từ đàn cổ thụ mạnh mẽ va chạm vào không gian trong thánh tháp. Trong tháp tỏa ra hào quang vạn trượng, lực lượng không gian hóa thành từng đạo dao động và từng đạo không gian chi nhận óng ánh không ngừng đánh về phía cổ thụ kia, dường như đem nó chặt đứt thì mới chịu. Nhưng thánh tháp có tấn công cỡ nào cũng không thể dao động được tử đàn cổ thụ mảy may. Hồn chú, Lâm Phong cầm quyền trượng bay đến gần cự tháp đang lơ lửng giữa bầu trời, sau đó phát ra một luồng chú lực kinh khủng thông qua cổ thụ lan tràn về phía thánh tháp. Thần sắc của Tề Thiên Thánh chợt ngưng lại, hắn không ngờ tên kia lại thông qua tuyệt phẩm thánh khí phóng thích ra sức mạnh nguyền rủa cường đại như vậy. Tâm niệm khẽ động, cự tháp thu lại, đồng thời hắn điều khiển không gian trước người giãn ra, thân thể của hắn đột nhiên tiến vào vùng không gian đó biến mất không quản tâm hơi. Cùng lúc đó, Lâm Phong cảm giác một luồng nguy cơ khủng bố ập đến. Giết! Một đạo thanh âm băng hàn từ miệng Tề Thiên Thánh phun ra, đột nhiên có một chùm sáng kinh khủng từ hư không bắn về phía đầu của Lâm Phong. Lâm Phong đã sớm cảm nhận được không gian rung động, cho nên hắn vận lực sức mạnh bí truyền của không gian để chống lại. Lực lượng xé rách kinh khủng chùm sáng kia dường như bị vỡ ra, uy lực yếu bớt rất nhiều. Quỷ chú! Trong miệng Lâm Phong lại phun ra hai chữ, đồng thời đấm ra một quyền ẩn chứa lực lượng không gian về phía trước, muốn xé bỏ bóng người xuất hiện ở đó. Tề Thiên Thánh không chút cảm thấy hoảng loạn, hai tay cấp tốc ngưng ấn tạo ra một lực lượng không gian phòng ngự trước người. Chú lực và nắm đấm cuồng nộ của Lâm Phong đồng thời bị luồng lực lượng không gian đáng sợ kia ngăn cách. Tề Thiên Thánh đối với việc vận dụng lực lượng không gian là phi thường đáng sợ, chỉ ít thì mạnh hơn Lâm Phong hôm nay nhiều. Nhưng chú lực quá cường thịnh, cho nên nó vẫn có từng sợi lực lượng quỷ chú hạ xuống người Tề Thiên Thánh, khiến thân thể hắn khẽ run lên. Thế vậy hắn lập tức biến mất trước mặt Lâm Phong. Thu! Tề Thiên Thánh quát to một tiếng, sau đó lấy cái bảo tháp kia chấn áp không gian trường bào. Nhưng không gian trường bào lại tỏa ra hào quang óng ánh, đem lực hút của bảo tháp chống lại, khiến bảo tháp không thể thu được nó. Quả nhiên, con mắt Tề Thiên Thánh ngưng lại, hắn đã sớm suy đoán bảo tháp không thu nổi cái không gian trường bào này, bởi vì trường bào này cấp bậc quá cao. Cùng lúc này trên người hắn cũng bốc lên hỏa diễm khủng bố thiêu đốt thân thể của chính mình. Từng sợi lực lượng quỷ chú gào khóc thảm thiết bị ngọn lửa thiêu đốt. Cái quyền trượng hắc ám kia hẳn là tuyệt phẩm thánh khí, cho nên mới có thể làm trường bào này bị lây dính sức nguyện nguyền rủa. Trường bào này khả năng cũng là một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Tâm niệm của Tề Thiên Thánh liên tục thay đổi, trong lòng bàn tay bốc lên hỏa diễm vô cùng kinh khủng. Hắn muốn đem lực lượng nguyền rủa trên trường bào đốt hủy đi, bằng không một khi hắn động vào trường bào chính là tự tìm đường chết. Lâm Phong vẫn chậm rãi tiến lên phía trước, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần tiến lên miệng lại phun ra một âm thanh. Luồng chú lực vô hình phát ra theo thanh âm của hắn. Không ai có thể chống đối với sức mạnh quyền trượng, linh hồn chú, giết. Lâm Phong từng bước, mỗi bước phun ra một chữ khiến người ta sinh ra một luồng sợ hãi đến sâu từ linh hồn. Chú lực ăn mòn ý niệm của họ, cướp đoạt sự chống cự của họ. Người điên rồi. Tề Thiên Thánh gầm lên một tiếng, lực lượng linh hồn hung mãnh phát ra sự chống cự, nhưng nó không có tác dụng. Mặt hắn sinh ra một tia hắc khí giống như người sắp chết, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo nhìn Lâm Phong chằm chằm. Người không sợ gặp phải phản vệ của chú lực sao? Cả người Tề Thiên Thánh đều thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực để đốt cháy của lực lượng nguyền rủa khủng bố kia. Hắn không nghĩ Lâm Phong dĩ nhiên phát động linh hồn ấn chú. Thân làm người của Tề gia Đông Hoang, cho nên hắn tự nhiên hiểu rõ lực lượng quỷ chú mạnh mẽ ra sao. Một luồng sức mạnh kỳ diệu và cực kỳ kinh khủng, thiên biến vạn hóa. Người nắm giữ có thể lấy việc câu thông lực lượng nguyền rủa khiến người ta bị sức mạnh nguyền rủa ăn mòn cả linh hồn lẫn thể xác. Mà thôi động linh hồn chú còn tạo ra lực lượng nguyền rủa đáng sợ hơn nhiều. Nó có thể trực tiếp giết chết linh hồn của kẻ địch. Nhưng nếu lực lượng linh hồn của người phát chú không đủ mạnh, hắn có thể bị lực lượng của hồn chú phản vệ lại. Sức mạnh nguyền rủa, một loại sức mạnh có thể so với Phật đạo chân ngôn và sức mạnh của ma môn. Cái quyền trượng tuyệt phẩm thánh khí này rất mạnh, nhưng Lâm Phong mới chỉ có thể phát huy ra một chút xíu sức mạnh mà thôi. Nếu không thì ngay cả tôn giả hắn cũng có thể dễ dàng giết chết. Bởi vì ta biết linh hồn của ta nhất định mạnh mẽ hơn ngươi. Thanh âm băng lãnh như u minh từ trong miệng Lâm Phong phun ra, trong lời nói của hắn tràn đầy sự tự tin mãnh liệt. Quyền trượng vẫn ở trong tay hắn như trước, thân thể hắn chậm rãi hướng về phía trước. Sắc mặt của Tề Thiên Thánh cực kỳ khó coi, nhưng giờ khắc này hắn cũng không thể làm gì, vậy vì hắn phải đi hóa giải sức mạnh nguyền rủa cái đã, bằng không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ta sẽ tìm ra ngươi là ai. Tề Thiên Thánh lạnh lùng nói một tiếng, sau đó thân thể run lên trực tiếp biến mất tại vùng không gian này. Hắn ra đi cực kỳ quả quyết, lúc này sắc mặt mấy người khác cũng trở nên cực kỳ khó coi. Đối phương nắm giữ quyền trượng quá mức khủng bố, ngay cả Tề Thiên Thánh cũng bại lui, làm sao bọn họ có thể chiến đấu? Nếu tiếp tục thì sợ rằng bọn họ sẽ thực sự bị giết chết hết. Lâm Phong khẽ đảo con mắt lạnh lẽo của mình nhìn qua những người kia, nhất thời thân thể những người kia chớp động bỏ chạy. Trường bào tuy rằng quý giá thật nhưng nó là thứ họ không thể chạm vào. Khặc khặc, đám người kia vừa đi, Lâm Phong cũng ho nhẹ một tiếng, trong lòng hắn thầm mắng, cây quyền trượng khốn kiếp này, để tạo ra sức mạnh kinh khủng như vừa nãy hắn đã phải vất vả khổ sở, đem cả tinh thần ý niệm cùng lực lượng linh hồn ra mà chống đỡ, bằng không hắn không thể phát huy ra uy lực và lực lượng nguyên rủa khủng bố như thế. Giờ khắc này mặt của hắn cũng có một tia xám ngắt, để lực lượng nguyên rủa trong trường bào tiêu tan hết, Lâm Phong mới đưa tay đem cái trường bào kia thu lại. Nhưng trong nháy mắt ấy, đột nhiên có một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên đỉnh đầu hắn giáng xuống, khiến con người Lâm Phong tỏa ra một đạo hàn quang. Giết! Hắn giơ tay tung trưởng đánh về phía phát ra luồng sức mạnh kia. Lực lượng không gian cùng kiếm ý sắc bén đồng thời bộc phát ra như muốn đem hết thảy hủy diệt. Xùy! Bàn tay Lâm Phong bị cắt rời, máu me đầm đìa khiến sắc mặt hắn càng thêm trắng xám. Nếu không phải bây giờ thân thể hắn quá cường hãn, bàn tay kia có thể bị xé rách rồi. Út! Lâm Phong dùng quyền trượng phát ra công kích về phía bầu trời, nhưng đáp trả hắn là một đạo không gian chi nhận hướng về cái đầu của hắn chém giết mà đến. Lúc này hắn chỉ có thể dùng quyền trượng chắn trước mặt mình đem công kích kia chống lại. Giờ khắc này thân thể đối phương đã biến mất không còn tăm hơi. Nguy hiểm thật. Ánh mắt Lâm Phong phát ra sự sắc bén lạ thường. Vừa nãy hắn chỉ cần chậm một tia là không gian trường bào có thể bị đoạt đi. Lực lượng không gian bí truyền của Tề Thiên Thánh hẳn là đã đến tầng thứ hai, thậm chí là mạnh hơn. Một luồng sinh mệnh lực lượng nồng nặc lan tràn khiến bàn tay máu me đầm đìa của hắn nhanh chóng khôi phục lại. Sau khi khôi phục thương thế, Lâm Phong cũng ngồi xuống. Hắn vốn đã bị thương do lực lượng không gian xé rách thân thể, giờ lại tiêu hao tinh thần lực cùng lực lượng linh hồn để chiến đấu cho nên có phần mệt mỏi. Cho dù tâm trí của hắn có cứng cỏi như sắt thép thì cũng cảm thấy lần này khó có thể chịu đựng được. Hắn cảm thấy giờ khắc này mình phải tới sinh mệnh chi tuyển rồi. Nhưng quanh đây vẫn còn một tên Tề Thiên Thánh không dễ xử lý, cho nên hắn thấy không yên tâm, sợ rằng đối phương ở bên ngoài theo dõi hắn, rồi sẽ nhìn thấu thân phận của hắn thì hắn sẽ gặp phải nguy hiểm rất nhiều. Quyền trượng cùng với không gian trường bào đủ để các nhân vật yêu nghiệt khác tiến hành vây công. Loại nhân vật như Tề Thiên Thánh chỉ cần hai người kéo đến thì hắn đã nguy hiểm rồi. Hả? Nhưng vào lúc này có một bóng người xuất hiện khiến con người Lâm Phong lộ ra một nụ cười. Nguyên lai thân ảnh ấy là Tề Kiều Kiều, chỉ thấy giờ khắc này nàng đang tò mò nhìn Lâm Phong và có chút kiêng kỵ. Ồ, thân thể Lâm Phong lóe lên lao thẳng tới chỗ Tề Kiều Kiều, một luồng lực lượng nguyên rủa khủng bố lan tràn ra, khiến Tề Kiều Kiều cảm thấy cả người băng lãnh. Người dám động đến nàng xem. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, ngay sau đó Tề Thiên Thánh xuất hiện trước mặt Tề Kiều Kiều, hắn trực tiếp dùng lực lượng không gian đánh về phía Lâm Phong. Giết! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ, quyền trượng bao phủ lực lượng nguyên rủa đánh về phía trước. Tề Thiên Thánh nhanh chóng ngưng ấn dùng lực lượng không gian bao vây hắn và thân thể Tề Kiều Kiều lại. Hai người bỗng dưng lùi lại, nhưng vẫn có một luồng lực lượng nguyền rủa hướng bọn họ đập tới như trước. Khóe miệng của Lâm Phong lộ ra nụ cười, thân thể hắn nhắm thẳng vào hư không, nhanh chóng bay đi như chớp giật. Bước ra khỏi không gian kỳ cảnh, Lâm Phong cũng thu hồi quyền trượng, sau đó lao thẳng về hướng suối nguồn sinh mệnh. Thời điểm mà Tề Thiên Thánh chống lại lực lượng nguyền rủa xong lao ra, thì chỉ phát hiện một cái bóng đi vào khu vực sinh mệnh chi tuyển mà thôi. Thân sắc hắn hơi cứng đờ lại, Tề Thiên Thánh biết tình huống không ổn lập tức bước vào bên trong khu vực suối nguồn sinh mệnh. Nước suối tinh khiết tràn đầy sức sống, khu vực sinh mệnh tuyển này rất lớn, nó giống như một cái thác nước dài cả trăm dặm từ hư không đổ xuống. Sức mạnh nguyên rủa sớm đã bị nước suối sinh mệnh tịnh hóa, bầu trời có mười mấy bóng người đang đứng trên dòng suối sinh mệnh để cảm thụ lực lượng sinh mệnh. Có lẽ lực khu vực này có nhân số đông nhất trong 10 khu kỳ cảnh. Những thân ảnh kia đang không ngừng hướng về không trung mà đi tới, nơi này làm gì còn bóng dáng nguyền rủa giả nữa. Tề Thiên Thánh biết là mình đã bị đối phương lưu lại để trà trộn vào trong đám người kia. Tề Thiên Thánh liền khoanh chân an vị bên trong suối sinh mệnh để gột rửa lực lượng nguyền rủa trên người hắn. Lúc này Lâm Phong đang ở bên trong sinh mệnh tuyền và cũng đã trở về diện mạo thực sự. Từ ngoại giới nhìn vào sinh mệnh tuyền giống như một thác nước nhỏ, nhưng giờ khắc này mọi người lại phát hiện sinh mệnh tuyền là một dòng thác từ vòm trời đổ xuống cao 3.000 trượng. Dòng nước chảy từ trên cao nhưng phi thường chậm chạp khiến Lâm Phong cảm thấy cả người đều giãn ra, lực lượng sinh mệnh không ngừng chảy vào mỗi góc trên cơ thể. Thời khắc này Lâm Phong cảm giác cơ thể mình cùng với vừa nãy quả thực cách biệt cả ngàn tỷ dặm. Nỗi đau kinh khủng vừa nãy đã được sinh mệnh tuyền thủy không ngừng chữa trị. Nó khiến cho gân cốt huyết nhục quán phục hồi rất nhanh. Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác sung sướng đê mê giống như được mộng tỉnh ôm ấp vậy. Sinh mệnh lực lượng. Lâm Phong lấy sinh mệnh lực lượng gột rửa thân thể và huyết thống để khắp toàn thân tràn đầy sức mạnh tươi mới. Linh hồn bị không gian xé rách cũng đang từng chút một được ôn dưỡng chữa trị. Thân thể hắn theo dòng suối sinh mệnh đi ngược lên thượng nguồn. Tuy hắn biết Tề Thiên Thánh đến nhưng hắn cũng chưa đi trêu Tề Thiên Thánh một chút. Nếu như không dựa vào quyền trượng phát động sức mạnh nguyền rủa khủng bố thì hiện tại hắn đã bị Tề Thiên Thánh đánh bại. Tuyệt phẩm thánh khí quả nhiên vẫn là đồ tốt. Cái quyền trận hắc ám này vừa vặn choán thêm một thân phận khác, thân phận của một nguyên rủa giả. Bên trong suối nguồn sinh mệnh có rất nhiều tuyệt mỹ nữ nhân như Y Nhân Lệ, Tuyết Bích Giao, Phượng Huyên và Mộng Tình. Các nàng đều ở nơi này đón gió bay lên không ngừng hướng về vòm trời, nơi có nguồn cội của sinh mệnh tuyền mà đi. Tuy rằng suối nguồn sinh mệnh biến thành một thác nước đặc biệt ôn hòa, nhưng khi người ta không ngừng hướng về phía thượng nguồn thì nó có một luồng sức mạnh kinh khủng từ vòm trời đè xuống. Cho dù người có thực lực mạnh mẽ như Y Nhân Lệ thì cũng phải thi triển pháp lực mới đi tới được. Thân thể Lâm Phong bây giờ rất mạnh, hắn không những nắm giữ tử sắc mệnh cách mà bây giờ thân thể còn được sinh mệnh tuyền thủy gột rửa cho nên tràn đầy sức sống. Hắn thét dài một tiếng rồi thân thể như một con diều hâu dương cánh bay ngược lên, rất nhanh đã đuổi theo được mấy người kia. Không ít người hướng về phía Lâm Phong nhìn tới, nhưng người quen thuộc thấy Lâm Phong đều nở nụ cười. Lâm công tử cũng hứng thú với nước mắt sinh mệnh sau. Y Nhân Lệ đứng ở chỗ quang nhất quay về phía Lâm Phong, nhu hòa nở nụ cười. Vẻ thiên kiều bá mị của nàng khiến người ta khó lòng mà tự kiềm chế được. Hồng Nhan Hoa Lạc Y Nhân Lệ, Y Tiên Tử là thiên tiên mỹ nữ mà vẫn phát sinh loại cảm giác cô quạnh đó. Thê tử ta cũng giống tiên tử, nàng cũng là nữ tử. Y Tiên Tử đã nói tới nước mắt sinh mệnh, Lâm Phong ta tất nhiên muốn tranh một chuyến. Lâm Phong hờ hững nở nụ cười, tiếng nói của hắn nhẹ như mây gió. Tuy hắn cùng những người này không có mâu thuẫn, nhưng nếu thực có xung đột, tin tưởng không ai ở đây có thể tiếp được sự giận dữ của hắn. Hy vọng là Lâm công tử có thể thành công. Y Nhân Lệ lại nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh như trước. Bên cạnh nàng cách đó không xa có một vị nữ tử khác, cô gái này cũng cực kỳ mỹ lệ, không chút nào thua kém tứ đại mỹ nhân Bát Hoang Vực, thậm chí còn lộ ra vẻ đẹp yêu dị đoan trang trời sinh. Nàng và Y Nhân Lệ đều khá giống nhau, nhất cử nhất động đều lộ ra hụy mị hoặc tâm ý. Chỗ mi tâm của cô gái này còn có một dấu ấn hình bông tuyết nhìn rất lạ. Ngoại trừ những nữ tử tuyệt mỹ này ra, nơi này có bốn nam tử, phía trước hai người có một Lâm Phong nhận ra là Tông Nhân Dục. Hai người còn lại có một nam tử bạch y lộ ra khí khái xuất trần đặc biệt anh tuấn, khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ sinh ra hảo cảm. Người này và Viên Phi đã chỉ vào và nói với hắn là một trong tứ đại yêu nghiệt của cổ thành, Vấn Thiên Ca. Thú vị, Lâm Phong nở nụ cười, nơi này vậy mà có hai đại yêu nghiệt đồng thời y tới. Lúc này nước suối sinh mệnh không ngừng rơi trên người Lâm Phong khiến hắn chỉ có thể từng bước hướng lên không mà đi, nếu không cẩn thận một khi trượt chân sẽ bị cuốn ra ngoài. Loại sức mạnh huyền diệu như thế dường như hạn chế mọi người tiến về phía trước. Chênh lệch vẫn rất lớn, Lâm Phong nhìn đám người Y Nhân Lệ một chút, thấy họ một bước xa cả trăm mét mà cảm khái. Mộng Tình, chúng ta từ bỏ đi. Lúc này Lâm Phong đột nhiên nở nụ cười quay về phía Mộng Tình truyền âm. Khoảng cách từ hắn đến chỗ sinh mệnh chi tuyển còn như rất dài, muốn đạt được nước mắt sinh mệnh thì còn cần một quãng thời gian rất xa. Mộng Tình khẽ gật đầu, nàng cũng chẳng tích cực cho lắm, không ai mà không có mong muốn có được sức mạnh cường đại như Lâm Phong. Nếu Lâm Phong nói từ bỏ thì nàng tự nhiên nghe theo. Lâm Phong ngồi khoanh chân xuống để cảm thụ sinh mệnh lực lượng đang chảy trên cơ thể. Cùng lúc đó có một tiếng vang truyền ra, một luồng sức mạnh sắc bén từ bên cạnh hắn lao đi. Lâm Phong cảm thấy trên người mình có chút nóng bỏng, hắn mở mắt ra. Nhìn thấy Tề Thiên Thánh từ bên cạnh hắn bước qua, ánh mắt hắn liếc nhìn Lâm Phong cực kỳ sắc bén. Theo Tề Thiên Thánh, tất cả nam nữ trong này đều có hiểm nghi vì tướng mạo và khí tức đều có thể ngụy trang. So với tưởng tượng của mình, thương thế khôi phục nhanh rất nhiều. Lực lượng sinh mệnh nồng đậm bên trong suối nguồn chính là chuyên khắc chế lực lượng nguyên rủa phản vệ, cho nên hắn mới khôi phục nhanh như thế. Lâm Phong thấy Tề Thiên Thánh cũng không thể phủ nhận thực lực của hắn mạnh mẽ hơn mình quá nhiều. Tuy hắn không phải người mạnh nhất trong thập đại yêu nghiệt Bát Hoang Vực, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không thể nghi ngờ, bằng không làm sao hắn có thể bộc lộ tài năng như vậy. Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy sức mạnh không gian tràn ngập trên người Tề Thiên Thánh, mỗi bước chân của hắn bước ra tựa hồ dài hơn những người khác vài bước. Điều này khiến con ngươi của Lâm Phong hơi kinh hãi. Tề Thiên Thánh lấy sức mạnh không gian để tiến hành tranh cướp, dường như sẽ có ưu thế hơn người khác rất nhiều. Chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây, Lâm Phong nở nụ cười. Giờ phút này hắn tỏ thái độ dường như không có bất kỳ quan hệ gì với chuyện ở đây. Hắn chỉ quan tâm tới một việc là yên tĩnh lĩnh ngộ lực lượng sinh mệnh bí truyền mà thôi. Cũng may trước khi hắn bước vào nơi này đã để thăng tất cả ý chí và các loại sức mạnh lên tầng 9 cả rồi. Giờ khắc này hắn đang ở trong khu vực kỳ cảnh cho nên việc cảm thụ sức mạnh bí truyền càng dễ hơn gấp trăm lần so với bên ngoài. Lâm Phong tự biết là mình không có thiên phú quá cao, ngộ tính của hắn thì lại phi thường kinh người. Cái gì hắn cũng có thể tu luyện được, bất kỳ là loại sức mạnh nào hắn cũng có thể lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nương theo những tiếng nổ ầm ầm truyền ra, chiến đấu trong hư không cũng bắt đầu. Những người kia rốt cuộc tiếp cận với là thượng nguồn của sinh mệnh chi tuyển. Tề Thiên Thánh đi sau nhưng lại muốn vượt lên trước để cướp đoạt bảo vật. Y Nhân Lệ cùng Vấn Thiên Ca sao có thể để hắn đắc thủ. Tay áo của Y Nhân Lệ phiêu nhiên trong gió, sức mạnh mị hoặc được nàng sử dụng đến tận cùng. Cho dù tâm trí mạnh mẽ như Tề Thiên Thánh cũng bị ảnh hưởng như thường. Hơn nữa Y Nhân Lệ còn trưởng khống huyễn cảnh cho nên nàng càng biến ảo ra ngàn vạn thân ảnh bao phủ Tề Thiên Thánh lại. Nàng tùy ý để Tề Thiên Thánh dùng lực lượng không gian xé rách huyễn cảnh, nhưng hắn nhất thời không thể phá vỡ ảo cảnh. Tu vi của Vấn Thiên Ca cũng rất kinh người, hàn quang kiếm khí phát ra khiến không gian nhất thời trở nên lạnh lẽo, ý thức sát phạt khiến người ta có một loại cảm giác cận kề cái chết. Một đời thiên kiêu của Vấn gia vung kiếm ngửa mặt lên trời mà ca hát, tuấn giật vô song, trường khống sức mạnh giết chóc, mỗi kiếm vung vẩy cũng làm cho người ta sinh ra ảo giác như bị giết. Gần đủ rồi, đối thủ như vậy mới khiến người ta nhiệt huyết sôi trào chứ. Trong con người Lâm Phong tràn đầy chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Hắn hôm nay luận tu vi hay khả năng trưởng khống lực lượng bí truyền đều kém xa thập đại yêu nghiệt, thế nhưng hắn tin tưởng rất nhanh hắn sẽ vượt qua tất cả. Cho dù hắn không dựa vào tuyệt phẩm thánh khí cũng có thể tranh đấu với họ, hắn nhất định sẽ đạp lên những tên yêu nghiệt này để đặt chân lên đỉnh cao nhất, ngạo thị bầu trời. Mộng Tình, nàng có thể đi tìm khu vực nàng yêu thích hoặc là ở đây lĩnh ngộ sức mạnh sinh mệnh, không cần để ý tới ta. Lâm Phong quay về phía Mộng Tình truyền âm một câu, sau đó thân thể hắn bỗng nhiên hướng ra phía ngoài sinh mệnh tuyển bước đi. Đi ra khỏi sinh mệnh tuyển, hắn lại tiến vào trong cơn lốc kia. Cuộc chiến tranh đoạt bảo vật trong vùng không gian này tựa hồ đã kết thúc, lúc này không còn ai tranh đấu nữa mà chỉ có 2-3 bóng người trong khu vực này đang cảm ngộ sức mạnh của gió. Lâm Phong tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống để cảm ngộ lực lượng phong thuộc tính. Tuy rằng gió mềm mại nhưng có lúc rất kiên cường, gió nhẹ lướt qua khiến người ta cảm thấy thấm ruột mát gan, nhưng khi gió lốc đảo qua thì nó phá hủy tất cả, có thể khiến người ta bị cắt rời mà chết, đại địa bị lật tung, vòm trời cũng có thể bị quấy loạn. Gió hư vô mở mịt, không ai có thể trưởng khống hay nắm bắt nó, mỗi một lần nó rung động đều có thể ném người ta ra ngoài mấy mét hoặc cũng có thể cuốn người ta vào giữa hư không. Tâm tư của Lâm Phong không ngừng cảm ngộ phong thuộc tính, nhưng hắn cũng không quên theo dõi tình huống bên ngoài. Lúc này chiến đấu bên trong khu vực sinh mệnh tuyển đã đến hồi gây cấn tột độ, tất cả mọi người đều tham dự tranh cướp bảo vật, nhưng bởi vì sức mạnh chèn ép quá mạnh cho nên bọn họ đều phải gắng gượng chiến đấu. Chư vị hà tất cùng tiểu nữ tranh chấp như thế, lẽ nào mọi người thực sự nhẫn tâm nhìn phù dung héo tàn hương tiêu ngọc vẫn hay sao? Y Nhân Lệ ôn nhu nói ra, âm thanh xâm nhập vào lòng người khiến cho bất luận nam nữ đều cảm thấy mình dường như bị trầm luân trong đó. Nam nhân thì lại càng phải sử dụng pháp lực để tự kiềm chế bản thân. Nếu ta bắt được tặng cho mỹ nhân thì có làm sao, chỉ cầu một đêm ân ái mà thôi. Trên mặt của tông nhân dọc tà khí mười phần nói ra. Ồ, đúng vào lúc này một đạo kiếm quang lấp lánh xẹt qua hư không, xuyên thấu tất cả lao thẳng tới chỗ nước mắt sinh mệnh trong sinh mệnh chi tuyển. Không ổn, đạo kiếm quang kia lao đến như một mũi tên, sau đó mang theo nước mắt sinh mệnh, lao ra khỏi khu vực sinh mệnh tuyển. Tình cảnh này khiến ánh mắt mọi người cứng lại, bọn họ tranh cướp nước mắt sinh mệnh nhưng lại bị một thanh kiếm làm ngư ông đắc lợi cướp đi. Thanh kiếm kia không chỉ có lực lượng sát phạt sắc bén mà còn có cả lực lượng không gian trên đó nữa, là hắn. Vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm túc, họ đều nghĩ tới một vị thanh niên tuấn tú dùng kiếm trưởng khống cả sức mạnh sấm sét. Quãng thời gian trước hắn còn ngồi trong suối nguồn, lĩnh ngộ lực lượng sinh mệnh sau đó đột ngột biến mất. Mọi người cũng chưa từng lưu ý tới hắn, không nghĩ tới người này dĩ nhiên ẩn nấp trong không gian cướp đi nước mắt sinh mệnh. Lâm công tử càng ngày càng thú vị rồi, Y Nhân Lệ cười nhạt nói. Nàng lập tức đuổi theo lợi kiếm ra khỏi khu vực suối nguồn sinh mệnh, những người khác thấy thế cũng dồn dập lao theo nhanh như chớp giật. Nhưng bọn họ chỉ kịp nhìn thấy chuôi lợi kiếm kia gào thét lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm tiến vào trong cơn lốc đáng sợ kia, cùng cuồng phong như những lưỡi đao sắc bén cắt mở không gian, biến nó thành một cơn bão hắc ám. Trong lòng mọi người khá là phiền muộn khi thấy những hình ảnh bên trong kỳ cảnh này. Khu vực kia ẩn chứa sức mạnh quá đáng sợ, nó không ôn hòa giống như khu vực sinh mệnh tuyển, nên có rất ít người bước vào. Những cơn lốc kinh khủng kia có thể chém nát thân thể họ trong nháy mắt. Nếu bọn họ lĩnh ngộ phong thuộc tính còn có thể chống cự một hai, thậm chí hấp thu sức mạnh phong thuộc tính cho mình sử dụng. Nhưng nếu bọn họ không tu luyện thì khó có thể chịu đựng được khi vào đó. Cho dù có đi vào thì sức mạnh chiến đấu cũng bị tiêu giảm rất nhiều. Phượng Huyên và Tuyết Bích Giao rất quyết đoán bước vào suối nguồn sinh mệnh một lần nữa. Vừa nãy các nàng liền phát hiện được thực lực mình hơi yếu, cho dù có đi tranh đoạt cũng rất khó mà tranh cướp được, cho nên các nàng nghĩ mình phải tự thân để tăng lên sức mạnh trước cái đã. Lâm công tử lĩnh ngộ thật là nhiều sức mạnh nha, nhưng công tử nhớ trả lại nước mắt sinh mệnh cho y nhân. Y nhân lệ nở nụ cười nhàn nhạt nói, thanh âm của nàng xuyên thấu cơn lốc truyền vào trong tai Lâm Phong, sau đó nàng lập tức bước qua tiến vào trong sinh mệnh chi tuyền. Tuy nàng quay lại nhưng hiển nhiên không có dự định từ bỏ nước mắt sinh mệnh, nàng chỉ muốn trước tiên đi lĩnh ngộ lực lượng sinh mệnh mà thôi. Lúc này Lâm Phong đang ngồi khoanh chân trong cơn lốc, trên tay cầm nước mắt sinh mệnh cho nên hắn cảm thấy cả người tràn ngập hơi thở của sự sống. Nó khiến thân thể Lâm Phong thoải mái cực kỳ. Tuy đây là bảo vật ẩn chứa sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để luyện hóa nó. Cất nước mắt sinh mệnh đi, Lâm Phong lại tiếp tục tìm hiểu về lực lượng của gió. Hắn cũng đồng thời để thiên cơ kiếm phun ra nước vào lực lượng phong thuộc tính. Bây giờ không gian kiếm hồn đã ngưng tụ thành cho nên hắn muốn ngưng tụ ra kiếm hồn thứ tư. Ra khỏi khu vực kỳ cảnh thì hắn sẽ không còn vận may như thế để hình thành kiếm hồn nữa. Sợ là phải đi khắp cả bát hoang vực mới có thể tìm ra địa bảo để ngưng kiếm hồn. Đoạt được hai bảo vật cho nên Lâm Phong khá là thỏa mãn. Lúc này hắn chuyên tâm đi lĩnh ngộ phong thuộc tính. Không chỉ có Lâm Phong mà những người khác nắm giữ kỳ ngộ hiếm thấy cũng tìm tới khu vực thích hợp với bản thân để cảm thụ sức mạnh. Mọi người đều tranh thủ cảm nhận sức mạnh trước khi mảnh kỳ cảnh của khu vực này đóng lại. Lâm Phong tu luyện cực nhanh cho nên hắn nhanh chóng bước ra khu vực phong bạo đi tới khu vực hỏa diễm. Mình coi như hoàn toàn ngộ ra sức mạnh hỏa diễm bí truyền. Vận mệnh thành này thực sự là một nơi thay đổi vận mệnh. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, chuyến này đối với hắn xác thực là một lần lột xác cực lớn. Ở trong khu vực hỏa diễm, Lâm Phong gặp phải bốn bóng người, trong đó có ba người Lâm Phong đã gặp. Ba người đó dĩ nhiên là Phó Hắc và hai vị sư huynh của hắn. Người còn lại mặc một bộ đạo bào, tay cầm cây phất trần đang tu luyện. Lâm huynh, đã lâu không gặp. Phó Hắc nhìn thấy Lâm Phong tiến vào nở nụ cười giống như hai người đặc biệt thân nhau vậy, đã lâu không gặp. Lâm Phong nở nụ cười sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh lĩnh ngộ sức mạnh hỏa diễm. Hai ngày sau thì thiên cơ kiếm cũng xuyên phá không gian đi tới hỏa vực. Lúc này nhìn thấy nó rực rỡ và lóa mắt, dường như đã biến thành thần binh lợi khí ẩn chứa thần uy vô thượng. Thiên cơ kiếm bay đến bên cạnh Lâm Phong, phun ra lút vào lực lượng hỏa diễm để gột rửa thân kiếm, rèn luyện kiếm hồn trong đó. Lâm Phong cũng vận dụng đại nhật phần thiên kinh tu luyện cho nên quanh thân hắn sinh ra đồ án thái dương óng ánh lóa mắt. Đối với việc lĩnh ngộ sức mạnh hỏa diễm hình như là đặc biệt thông thuận hơn một ít. Sau khoảng nửa tháng, Phó Hắc cũng đứng dậy, hắn xoay người hướng đạo sĩ kia đi đến, cái miệng hắn vẫn như trước nở ra nụ cười nhàn nhạt. Đạo trưởng mượn Hỏa Châu cũng lâu rồi, giờ có lẽ nên trả lại cho tiểu sinh. Hỏa Châu là do bần đạo đạt được, tại sao lại biến thành mượn rồi? Thí chủ chớ có bắt nạt bần đạo nha. Đạo sĩ kia nghiễm nhiên bày ra dáng dấp tiên phong đạo cốt trả lời Phó Hắc. Đạo trưởng nói giỡn rồi, Hỏa Châu kia rõ ràng là ta nhìn thấy trước tiên nên nó tự nhiên thuộc về ta mới đúng. Không hồ đạo trưởng cũng đã nói là chỉ mượn một thời gian thôi mà. Giờ trôi qua một tháng nào? Tháng rồi, lẽ nào đạo trưởng đã quên hứa hẹn ngày trước hay sao? Phó Hắc mỉm cười nói chuyện giống như hai người đang đàm đạo với nhau vậy. Bần đạo có nói như thế sao? Đạo sĩ kia biểu hiện vô cùng ngạc nhiên giống như không hề hay biết chuyện đó. Trên ánh mắt của Phó Hắc sững sờ, trong lòng hắn thầm mắng tên này vô sỉ rồi cười nói. Chàm ra, đạo trưởng là người đồng đạo rồi. Phó Hắc chắp tay sau lưng đi vòng quanh đạo sĩ mấy bước vừa đi vừa nói. Đạo trưởng đã rõ ràng đáp ứng tiểu sinh chỉ mượn Hỏa Châu một tháng, bây giờ thời gian đã đến thì lại phủ nhận. Đạo trưởng làm vậy, đâu còn dáng dấp tiên phong đạo cốt của tiên gia nữa. Có chính là có, không có là không có, bần đạo chưa bao giờ nói lời dối trá, người nói xấu bần đạo như vậy rốt cuộc là có dụng ý gì đây? Vẻ mặt của gã đạo sĩ và giọng nói đều trở nên nghiêm túc, ngôn từ chính nghĩa, thái độ sững sờ, giống như tất cả những lời Phó Hắc nói đều vu oan giáo họa cho hắn. Lúc này Phó Hắc đi quanh đạo trưởng một vòng mở miệng cười nói, đạo trưởng có nói như vậy, bẩn đạo chưa từng nói, đạo trưởng đã nói. Thanh âm của Phó Hắc càng lúc càng lạnh lùng, hắn vừa dứt lời một đoàn hỏa diễm bay lên, bao bọc đạo sĩ kia vào trong, dường như có mấy con hỏa xà cực kỳ đáng sợ không ngừng gào thét tấn công đạo sĩ, bên trong ngọn lửa tràn ngập từng sợi hắc ám. Đây là khí tức của hư hỏa, thể chất âm hỏa. Đạo sĩ tự lẩm bẩm, Phó Hắc chính là thiên hỏa chi thể, nhưng hắn lại nói tên này là âm hỏa thể chất, không biết là có ý gì. Không biết đạo trưởng có từng nhớ lời nói của mình không? Phó Hắc mỉm cười nói ra, thanh âm hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhẹ như mây gió. Đạo hữu, sao lại không hiểu đạo lý như vậy chứ? Vân Đào đã nói không có là không có, ta há có thể gạt ngươi xong. Đạo sĩ giống như phi thường tức giận nói, doán lập tức đứng lên, sau đó bước chân hướng về phía trước đạp xuống cả giận nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại mà xem. Dứt lời một luồng hỏa diễm ngập trời bao vây cả thiên địa lại, trong hư không phảng phất như có một con viễn hỏa cổ long phục sinh, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Phó Hắc, nó há miệng hút một cái khiến hỏa diễm quanh người đạo sĩ biến mất, vẻ mặt Phó Hắc rốt cuộc thay đổi. À, xem ra là tiểu sinh nhớ lầm, hình như là đạo trưởng chưa từng nói vậy. Rất nhanh Phó Hắc liền khôi phục vẻ mặt hờ hững, nhưng lúc hắn nói chuyện khóe miệng có chút co giật vì quá uất ức. Như thế này mới đúng chứ, bần đạo đã sớm nói rồi mà, thế mà ngươi cứ một mực vu oan cho bần đạo, ta xem ngươi cũng không phải là người tốt. Bần đạo hoài nghi ngươi thường xuyên làm ra một chút sự tình như thế này, nên chiếc nhẫn chữ vật của ngươi phải để cho bần đạo kiểm tra một chút. Đạo sĩ kia nghiêm trang nói ra khiến khuôn mặt vừa khôi phục vẻ ôn hòa của Phó Hắc trở nên cứng đờ. Trong lòng hắn đã trực hỏi thăm mười mấy đời tổ tông của tên đạo sĩ hắc ám kia. Đạo trưởng nói dẫn rồi, nhẫn chữ vật này nắm giữ cả một đời tâm huyết của tiểu sinh. Đạo trưởng há có thể bắt nạt ta như thế? Ống, hỏa long trong không gian phun ra nuốt vào hắc mang khủng bố. Đạo sĩ nhìn Phó Hắc chăm chú nói. Bần đạo đã nói xưa nay bần đạo không có nói lời dối trá, ta nói nhà ngươi không phải người tốt mà. Nếu không giao nhẫn chữ vật ra thì chớ trách bẩn đạo phá sát giới của ta. Đờ cờ mờ nhà nó, đá cụ nó vào tấm sắt rồi. Giờ khắc này Phó Hắc rất muốn tự sát, mỗi ngày hắn đều âm mưu hãm hại người khác, không nghĩ tới hôm nay lại đá vào tấm thiết bản. Con hỏa long kia quá cường đại cho nên hắn không đối cứng được với lão giả kia. Được được, đạo trưởng xem xong nhớ phải trả lại cho ta, Phó Hắc nói. Đạo sĩ tiếp nhận nhẫn chữ vật sau đó liền vứt nó vào trong miệng hỏa long. Hắn muốn mượn hỏa diễm mạnh mẽ thiêu hủy liên hệ với Phó Hắc. Chiếc nhẫn chữ vật lại trở lại trong tay đạo sĩ, ý niệm quán xâm nhập vào bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười hèn mọn, thế nhưng nó được che đậy rất nhanh. Hắn đàng hoàng trịnh trọng nhìn Phó Hắc mà nói, chiếc nhẫn này là của bần đạo. Phó Hắc không biết ở trong lòng đã nguyền rủa đạo sĩ này bao nhiêu lần, nhưng vẫn cắn răng cười nói, là của đạo trưởng. Hừ, ngươi cởi y phục ngươi ra, sau đó ném cho ta, ngươi ở trần là được. Trên mặt hắn khôi phục vẻ ôn hòa cười nói, đạo trưởng, cởi ra đi, không nên để ta động thủ. Ta thích nhất là nhìn đàn ông ở trần. Đạo trưởng nghe thấy Phó Hắc muốn kháng cự, hỏa long lập tức gầm lên. Phó Hắc liền nghiến răng nghiến lợi cởi quần áo xuống ném cho đạo sĩ. Đạo sĩ lật qua lật lại sau đó tìm một cái tụ lý càn khôn. Hắn lập tức đổ người bên trong đồ vật vào một cái bảo đỉnh to lớn. Bên trong bảo đỉnh hình như có hỏa diễm khủng bố đang không ngừng nhảy múa, tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Từ bảo đỉnh ra thì bên trong còn có rất nhiều mảnh vỡ bí truyền, các kiểu con đà điểu. Đạo sĩ tỏ vẻ không tiện cất toàn bộ số đồ vật kia đi, sau đó mới vứt quần áo lại cho Phó Hắc mà cười nói. Ngươi tu luyện hỏa diễm không dễ, hơn nữa còn là thể chất thiên hỏa, tuy rằng bản tính không được tốt nhưng bần đạo không làm khó ngươi, sau này cố gắng mà làm người tốt, nghe chưa? Nhớ làm người tốt, Phó Hắc nghe nói như thế thiếu chút nữa muốn liều mạng với tên đạo sĩ hại người không đền mạng này, thế nhưng nhớ đến thực lực của đối phương bày ra hắn chỉ có thể nhịn lại. Đi đi thôi, nhớ làm theo những gì bần đạo nói. Đạo sĩ kia phất tay nói với Phó Hắc, hỏa long khủng bố cũng biến mất. Phó Hắc lần này thực sự quá đen rồi. Khi hắn quay lại thấy Lâm Phong đang nhìn mình, khóe miệng hắn hơi co giật, hắn bày ra một bộ mặt so với khóc còn khó coi hơn. Ngụy đế, thứ khác thì ta không muốn, nhưng bảo đỉnh cùng hỏa diễm kia của ta, nên ngươi có thể đưa lại cho ta không? Lâm Phong chuyển âm nói, hắn làm sao mà không biết tên đạo sĩ kia chính là người phương nào. Mấy thứ này là do bản đế trải qua biết bao khực khổ mới chiếm được, làm sao lại trở thành của ngươi rồi? Một âm thanh rơi vào trong tai Lâm Phong, khiến Lâm Phong thầm mắng cái tên khốn tham lam này, đồ vật của hắn mà tên này cũng muốn nhăm nha. Ngụy đế, ta biết viêm đế ở trong mảnh hỏa vực này cho nên ngươi vẫn nên trả lại nó cho ta thì tốt hơn. Lâm Phong nở nụ cười ý vị thâm trường, hắn cố tình nhắc tới viêm đế để tên kia biết là hắn muốn làm gì. Được được, cửu thiên thương long đỉnh trả lại ngươi. Ngoại trừ bảo đỉnh và hòa diễm trong đỉnh, những thứ khác ta cũng rất có hứng thú nha. Tiểu tử, con mẹ ngươi, nhớ kỹ cho bản đế. Một đạo âm thanh nghiến răng nghiến lợi chuyển đến. Lâm Phong nở nụ cười, sau đó hai người tỏ ra vui vẻ khi mà đoạt thành thỏa thuận. Tuy bây giờ cùng kỳ chỉ còn lại một luồng tàn hồn mới thức tỉnh, nhưng dù sao ngày xưa hắn đã từng là một đại đế cho nên có rất nhiều thủ đoạn lợi hại. Hắn có thể bố trí trận pháp vô cùng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thì sức chiến đấu của bản thân vẫn bị thực lực hạn chế như trước. Bên trong hỏa vực này hắn là bá chủ không thể nghi ngờ, bởi vì hắn chính là Viêm Đế. Chính vì vậy mà Phó Hắc muốn cướp đồ của Cùng Kỳ trong này tự nhiên là tự tìm ngược đãi. Giờ khắc này tuy Phó Hắc ngồi yên tĩnh ở đó nhưng hắn không có tâm tư để tu luyện. Mấy chục năm tích lũy cứ như vậy bị cướp không còn chút nào khiến hắn rất đau lòng. Hắn vốn tưởng rằng giấu một vài thứ trong tụ lý cản khôn là có thể giữ nó lại, nhưng không nghĩ ra vẫn bị tên kia lột sạch. Hắn rõ ràng là một tên ăn tươi nuốt sống khốn nạn, một tên đạo sĩ ghê tởm táng tận thiên lương, vậy mà còn đường hoàng trịnh trọng nói với mình thân thiết như vậy. Lâm Phong cũng không suy nghĩ quá nhiều, hắn cũng có chút đồng cảm với tình cảnh tiền mất tật mang của Phó Hắc. Lâm Phong cảm khái một chút rồi lại yên tĩnh cảm ngộ sức mạnh hỏa diễm. Đồ án Thái Dương ẩn giấu trên người Lâm Phong cũng lặng yên hiện lên và tỏa sáng rực rỡ. Hắn cảm thủ ngọn lửa bạo ngược nóng rực cùng với hư ảnh hỏa diễm, cũng không mất thời gian quá lâu, liền tiến vào trạng thái lĩnh ngộ lực lượng bí truyền. Khi hắn mở mắt ra dường như có một luồng hỏa diễm tràn ra mắt, sấm sét, không gian, sinh mệnh, gió và hỏa diễm. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn thầm nghĩ thiên phú của hắn so với tưởng tượng của bản thân còn cường đại hơn rất nhiều. Cái gọi là thập tuyệt trong truyền thuyết bây giờ hắn đã trưởng khống 5 cái. Tiếp tục chung kích lên 7-8 cái tuyệt đối không phải là chuyện khó quá. Lần này Lâm Phong phát hiện tình hình mình cũng là thiên tài cho nên có mấy phần cảm giác sảng khoái nhàn nhạt. Nhưng người khác tu luyện hình như không được thuận lợi như hắn thì phải. Ngay khi Lâm Phong còn đang tự sướng thì một luồng áp lực khủng bố trong không gian đột nhiên xuất hiện. Hắn hơi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt dường như muốn xuyên thủng khu vực hỏa diễm nhìn về hư không. Hắn phát hiện nơi đó dường như có một luồng diệt thần thiên lôi đang cuộn cuộn rũng động. Oanh! Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng thì một đạo sấm sét đánh cho màng tai hắn run lên. Nó mạnh đến nỗi linh hồn hắn gần như sắp bị chấn vỡ. Cảnh tượng trong thiên địa biến đổi hoàn toàn, khí tức sát phạt bao phủ hư không. Lâm Phong phát hiện mình đang nằm tại một chốn hoang vu. Hỏa vực lúc trước đã biến mất từ lâu không còn tâm tích, thậm chí những khu vực kỳ cảnh khác cũng bị đạo thần lôi kia hủy diệt hoàn toàn. Hư không có rất nhiều mảnh vỡ bí truyền rơi ra. Ù, lần lượt từng bóng người trong hư không lóe lên điên cuồng tranh cướp mảnh vỡ bí truyền từ trên trời rơi xuống. Cùng Kỳ hóa thành đạo sĩ cũng không khách khí lấy tụ lý cản khôn từ trên người Phó Hắc ra sử dụng. Hắn vung tay áo lên hóa thành một cái lỗ đen to lớn tạo ra sức hút khủng bố, hút được rất nhiều mảnh vỡ bí truyền. Cả người Lâm Phong như một ngọn gió lướt qua hư không cướp đoạt, thiên cơ kiếm được hắn ném ra cũng bắt đầu tranh đoạt mảnh vỡ. Nhưng người khác không cam lòng yếu thế cho nên họ đều dùng tốc độ nhanh nhất để cướp đoạt mảnh vỡ bí truyền. Chỉ sau một lát tất cả mảnh vỡ đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Việc này khiến cho những người đến sau cảm thấy muốn khóc vì bao nhiêu mảnh vỡ như thế mà giờ không còn sót lại chút nào. Bọn họ là những người bị dứt khỏi cầu nối cho nên sức mạnh vô hình đã ngăn cản họ vô pháp tiến vào kỳ cảnh. Họ chỉ có thể nhìn thấy những người khác trong đó khám phá ra, sau đó chân chính cảm thụ sức mạnh bí truyền. Giờ khắc này trong hư không tuy là có nhiều người nhưng hầu như bọn họ đều lĩnh ngộ lực lượng bí truyền. Chờ mãi đến lúc vách ngăn sức mạnh tiêu tan, rất nhiều mảnh vỡ xuất hiện, bọn họ mới có cơ hội tranh cướp. Nhưng sau khi tới nơi thì cái gì cũng không còn thừa lại. Đáng tiếc là hỏa diễm kiếm hồn còn thiếu một chút hỏa hầu. Thiên cơ kiếm xẹt qua hư không đi tới trước người Lâm Phong. Lúc này thiên cơ kiếm tỏa ra ánh sáng lóa mắt không ngừng phát sinh ra thanh âm của kiếm ngâm, sinh ra ba kiếm hồn cho nên lúc này thiên cơ kiếm đã thông linh. Lâm Phong vốn định ở bên trong mảnh kỳ cảnh này ngây ngốc một đoạn thời gian nữa nhưng xem ra không được rồi. Hắn muốn mang một số thứ trong này đi nhưng ngoại trừ mấy kiện chí bảo trong mỗi khu vực ra thì những đồ vật khác vô pháp mang đi. Hắn đã thử lấy một ít nước suối sinh mệnh nhưng không làm được. Nước suối sinh mệnh dường như không phải là nước chân thực mà nó do sức mạnh biến ảo ra để bọn họ cảm ngộ lực lượng sinh mệnh bí truyền. Nó không phải là đồ vật thật. Khi mà sức mạnh của hắn đạt đến đỉnh cao, hắn có thể phóng thích ra lực lượng sinh mệnh, biến nó thành sinh mệnh chi tuần. Hoặc hắn có thể dùng một ý niệm để xuất hiện biển lửa khủng bố, nhưng đương nhiên đây chỉ là khả năng mà thôi. Tất cả những điều này ngoại trừ vận mệnh thành ra thì sợ rằng những cường giả khác vô pháp làm được như vậy. Tạo ra từng khu vực ẩn chứa sức mạnh bí truyền khiến người ta có thể đi vào và cảm ngộ các loại lực lượng. Vận mệnh thành là một tòa thành trì thần kỳ hư vô mờ mịt, trừ phi nó tự mở ra, bằng không thì không người nào có thể tiến vào. Đoàn người đi vào khu vực trung tâm gần 100 người nhưng giờ khắc này chỉ còn lại có hơn 30 người mà thôi, hơn 60 người khác đã bị chém giết. Người đã cướp đi chí bảo trong sinh mệnh chi tuyển, giờ khắc này cũng nên lấy ra đi. Lúc này một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, gió lạnh phả vào người Lâm Phong, sau đó có một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, người này chính là Tông Nhân Dục lúc trước bị hắn đuổi đi. Giờ khắc này trên mặt hắn là tà khí ngày càng đậm đặc, ký tức cường đại hơn lúc trước rất nhiều. Hắn vốn trưởng khống sức mạnh phong thuộc tính, có lẽ trong khoảng thời gian này lại có tinh tiến. Chí bảo trong sinh mệnh chi tuyển sao? Thần sắc mọi người ngưng lại, ánh mắt họ rơi trên người Lâm Phong, tỏa ra hàn quang lấp lóe. Mỗi một vùng không gian kỳ cảnh đều có một kiện bảo vật, bởi vậy trong chúng ta ít nhất có một nửa số người đoạt được bảo vật, chính người cũng có thể nằm trong số này. Con người của Lâm Phong rơi trên người Tông Nhân Dục, người này tâm tư nham hiểm phi thường ác độc, lần nào hắn cũng mượn lực lượng của người khác ra tay, nên hắn chưa từng hiển lộ thực lực chân thực của mình. Ngươi không cảm thấy lấy cảnh giới của ngươi tựa hồ như không xứng để nắm giữ nước mắt sinh mệnh sao? Nếu nó nằm trong tay Y Tiên Tử, ta tự nhiên không nói thừa nửa câu. Tông Nhân Dục vẫn cười nói như trước, nhưng hắn lại không có nửa điểm ý tứ muốn động thủ, hắn chỉ muốn khơi dậy lòng tham của những người khác mà thôi. Y Nhân cũng hy vọng Lâm Công Tử có thể tặng nước mắt sinh mệnh cho tiểu nữ. Lúc này Y Nhân Lệ cũng đến, nụ cười trên mặt nàng cực kỳ câu dẫn người khác, nàng dường như muốn tâm trí của tất cả nam nhân đều bị hòa tan đi. Tiên tử nói giỡn rồi, nếu như ta không có thê tử chắc chắn sẽ đồng ý tặng nàng, Lâm Phong cười nhạt mà từ chối. Nguyên lai công tử cũng là người đa tình, nếu như thế Y Nhân đồng ý tặng công tử một khúc nhạc, xin mời Lâm công tử chỉ giáo. Tiếng cười vừa dứt, Y Nhân Lệ khoanh chân ngồi giữa hư không, áo quần tung bay như tiên tử không vướng bụi trần. Lúc này trước người Y Nhân Lệ đột nhiên có một cây cầm cổ, Lục Dục Tiên Cầm. Ánh mắt mọi người ngưng lại. Lâm Phong, cẩn thận, Lục Dục Tiên Cầm cũng chính là Lục Dục Ma Cầm, phối hợp với sức mạnh lục dục mà tấu ra Lục Dục Tiên Khúc, có thể làm cho thần ma sa đọa, mê hoặc tâm trí con người, cực kỳ lợi hại. Lúc này Viên Phi quay về phía Lâm Phong truyền âm nói, xem ra Y Nhân Lệ rất muốn đoạt được nước mắt sinh mệnh trong tay Lâm Phong, nên mới tấu ra khúc Lục Dục Tiên Âm này. Dưới Lục Dục Tiên Khúc của Y Tỷ Tỷ, nam nhân lợi hại đến đâu cũng phải sa đọa, ảnh hưởng đạo tâm. Tu vi của Lâm Phong không cao mà Y Tỷ Tỷ làm vậy có phải hơi quá hay không? Tiểu Điệp cũng biết Lục Dục Tiên Khúc lợi hại cho nên cười nói, Y Nhân làm sao khiến cho Lâm công tử sa đọa thật chứ? Ta chỉ nhớ tới Lâm công tử đối với thê tử tình sâu nghĩa nặng, cho nên mới tặng một khúc nhạc thử thách Lâm công tử mà thôi. Nếu như tình cảm thực sự sâu nặng, tự nhiên là không bị sa đọa rồi. Huống hồ Lục Dục Tiên Khúc của Y Nhân còn chưa tu thành, bên trong đó chỉ ngẫu nhiên đạt được một ít mị hoặc, khoảng cách tới tiên khúc chân chính còn kém rất xa. Tiểu Điệp muội muội không cần lo lắng. Y Nhân Lệ là nụ cười khiến rất nhiều nam tử không dám nhìn thẳng, nếu không họ dường như sẽ bị nàng hấp dẫn. Lực lượng mị hoặc của đối phương dường như đã dung nhập vào trong từng cử chỉ, liếc mắt một cái cũng khiến tim người ta đập thình thịch. Y Nhân tự nhiên sẽ không cùng công tử làm khó dễ. Y Nhân Lệ nở nụ cười, sau đó dùng tay vuốt dây đàn một cái, lập tức một tia tà âm phát ra khiến lòng người nổi lên lục dục, bất kể là nam hay nữ cũng không nhịn được cảm xúc trong lòng. Y Tiên Tử tặng khúc nhạc, Lâm Phong tự nhiên sẽ dùng tâm linh để nghe. Tâm thần của Lâm Phong khẽ run lên, nhưng hắn vẫn thản nhiên nở nụ cười, hắn cũng ngồi xuống khoanh chân ở đó, dường như không để ý hồng trần thế sự. Thanh âm mê người không ngừng chui vào tai Lâm Phong, giờ phút này hắn dường như bị ngăn cách cùng với mọi người, hắn đang ở bên trong một phương thiên cảnh, tràn ngập hương thơm của hoa, tiên khí mờ ảo, đây là ảo cảnh. Lâm Phong tự nhắc nhở chính mình, Y Nhân Lệ dùng đàn khiến hắn tiến nhập ảo cảnh thật không thể tưởng tượng nổi. Mặt trời trên cao, mây mù cuồn cuộn, bên trong tiên cảnh hoa thơm chín hót, mặt trời mọc, mặt trời lặn, đẹp không sao tả xiết. Dường như Lâm Phong cảm thấy mình thực sự ở chỗ này, thời gian liên tục trôi qua từng ngày khiến hắn sinh ra một loại cảm giác thời gian trôi qua cực nhanh. Ở đây Y Nhân Lệ làm bạn tâm tình cùng hắn, hình như trong lòng hắn có tình cảm gì đó sinh ra thì phải. Bên trong tiên cảnh vẫn đẹp đẽ như trước, lục dục tâm ý ngày càng mãnh liệt khiến hắn vô pháp tự kiềm chế. Đột nhiên phía xa xa hình như mấy vị tiên tử đàm tiếu nô đùa với nhau. Những tiên tử này trên người mặc thanh sam vô cùng mỏng manh, tư thái thiết tha yểu điệu, làm hiển lộ hết thảy đường cong băng thanh ngọc khiết. Họ mỉm cười hướng về phía Lâm Phong đi tới. Chém! Trong miệng Lâm Phong phun ra một chữ, một ánh kiếm xẹt qua chém chết tiên tử kia. Ngươi lấy lục dục mê loạn tâm trí ta, vậy thì ta chém chết mẹ ngươi. Nhân sinh khổ cực, sao không tận tình hưởng thụ một chút, được gọi là cực lạc tiêu diêu, hay gọi thô tục hơn thì nhân gian họ gọi là đóng gạch. Trong lòng Lâm Phong sinh ra một tia cảm khái, tiên tử kia vẫn chưa bị chém mà bồng bềnh tiến lên bên người hắn, lụa hơi mỏng lướt xuống lộ ra thân thể băng thanh ngọc khiết. Giết! Trong lòng Lâm Phong dao động nhưng vẫn phun ra một chữ như trước, lực lượng như sấm sét bùng nổ. Lâm công tử thực sự quá ác độc mà, mỹ nhân như vậy mà nó chém liền chém. Lúc này một bóng người từ từ đi tới, người đó không ngờ lại là Y Nhân Lệ. Bóng người mỹ lệ lưu chuyển khiến Lâm Phong dường như muốn trầm luân trong đó. Tất cả đều là hư huyễn mà thôi, tự nhiên là đáng chém. Không, hồng trần vừa giả mà lại là thật. Giờ khắc này bên trong ảo cảnh chỉ có hai người chúng ta. Nếu công tử nguyện đưa nước mắt sinh mệnh cho y nhân nguyện dùng bất cứ giá nào để đổi. Bên trong ảo cảnh này sẽ không có người nào biết được, cho dù công tử có muốn thân thể ta, thì cũng được. Thanh âm nhu mì khiến Lâm Phong dao động, trong người hắn dường như có một luồng dục hỏa tà niệm không ngừng bốc lên. Lục dục công pháp quan trọng ở tại bạn tình, trong ảo cảnh cùng chân thực đều giống nhau. Y nhân lệ đi tới trước người Lâm Phong, vai áo hơi trễ xuống khiến lòng dạ tàn nhẫn của Lâm Phong cũng phải run lên. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa mỹ lệ như ẩn như hiện kia, bên trong con ngươi có một tia tơ máu đỏ đậm hiện ra, dường như đáy lòng quán càng lúc càng sinh ra dục vọng. Hắn đã không khống chế được tâm trí của mình nữa, chỉ muốn đè nữ nhân trước mặt này ra mà đóng gạch cho thoải mái. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bóng người trước mắt, con người đầy nước khiến người ta vô pháp kiềm chế. Nếu như công tử muốn, chỉ cần nhẹ nhàng động thủ, y nhân lệ xấu hổ nói, câu nói khiến người ta như muốn ném hồn phách lên 9 tầng mây. Tiên tử xấu hổ sợ hãi, nếu muốn cưỡi thì cứ lên. Y nhân lệ khiến con mắt Lâm Phong ngày càng đỏ đậm, nhưng dần dần màu đỏ ấy biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh. Tiên tử nói cực kỳ chính xác, giờ khắc này hai ta trong ảo cảnh, nên sao ta không tận tình với nàng, tìm kiếm nhân gian cực lạc, Lâm Phong này sẽ vì tiên tử mà cởi áo. Lâm Phong mỉm cười, ánh mắt hắn cực kỳ bình tĩnh, đưa tay đặt lên bả vai của y nhân lệ, giúp nàng ta cởi quần áo. Rốt cuộc Lâm Phong cũng đưa tay chạm vào khối da thịt mềm mại kia. Nhìn một đôi ngọc nữ phong ẩn hiện trước mắt, nhưng Lâm Phong lại rất bình tĩnh chút bỏ xiêm y cho y nhân lệ. Đúng lúc này tất cả huyễn ảnh đều hóa thành hư không, tất cả chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước. Lâm Phong từ trong ảo cảnh đi ra ngoài, nhìn thấy y nhân lệ đã dừng đánh đàn, nàng đang nhìn hắn mỉm cười. Lâm công tử không phải người tầm thường, nếu như y nhân lại đòi hỏi nước mắt sinh mệnh thì có vẻ quá hẹp hòi. Y nhân lệ mỉm cười rồi thu hồi cổ đàn giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Một khúc này thật khiến cho người ta nhập ma mà, Lâm Phong cười khổ. Nhưng chung quy vẫn bị công tử phá giải. Lâm Phong chỉ cười không nói gì thêm, tự mình thể ngộ mới biết khúc đàn của y nhân lệ nó đáng sợ cỡ nào. Do hắn là có tình cho nên mới bị lục dục quấy nhiễu, khi vứt bỏ hết thảy bỏ mặc cho tâm tính bình thường, mỹ nhân tiên tử trong mắt hắn cũng chỉ như một cái túi da. Nói chung lần này hắn cũng không chịu thiệt thòi gì, cho dù đó chỉ là ảo cảnh, nhưng y nhân lệ sao có thể để hắn thực sự khinh nhờn mình. Tiên tử dễ dàng buông tha như vậy, chúng ta không khách khí nhận lấy nước mắt sinh mệnh vậy. Tông nhân dục lạnh nòng nói một tiếng, từng bóng người lấp lóe dục dịch muốn lên. Lâm Phong nhìn về phía mọi người mỉm cười, sau đó đi về phía vận mệnh thần điện. Người tuy may mắn bước lên khu vực kỳ cảnh, nhưng chí bảo như nước mắt sinh mệnh không phải thứ người có thể giữ lại. Có người ngăn trở đường đi của Lâm Phong lạnh lùng nói. Tuy y tiên tử rộng lượng, nhưng nước mắt sinh mệnh người vẫn lưu lại thì tốt hơn. Lại là một âm thanh từ trên cao vọng xuống. Lâm Phong nhìn đoàn người một chút, sau đó quay đầu lại nhìn tên đang chặn đường mình. Những người lợi hại chân chính không ra tay, mà toàn những tên không mò được chữ tốt nên mới muốn có được lợi ích từ trên người hắn. Trên người hắn ngoại trừ nước mắt sinh mệnh còn có rất nhiều thánh khí phi thường lợi hại. Một đạo thanh âm lãnh huyết chuyển đến, người này Lâm Phong nhận ra vì hắn là người của Thiên Khung Tiên Khuyết. Lâm Phong nở nụ cười, Viên Phi, Quân Mạc Tích và Mộng Tình định ra tay nhưng hắn lại phất tay, không cần phải vậy. Bước vào khu vực kỳ cảnh này ai cũng có bảo vật trên người, nhưng các ngươi lại không dám động đến họ, mà chỉ nhằm vào ta. Rất tốt. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thiên cơ kiếm xuất hiện trước người hắn. Các ngươi đều coi ta như người có thể tùy ý ức hiếp, vậy thì chớ trách. Giết. Lâm Phong phun ra một câu lạnh lùng, sau đó điều khiển thiên cơ kiếm xẹt qua hư không, nhanh đến mức không tin nổi. Dường như kiếm khí ẩn chứa cả phong lực lượng và lực lượng không gian cho nên mới nhanh được như thế. Oanh, một đạo sấm sét khủng bố phóng ra khiến đoàn người phảng phất như thấy một đạo thiên lôi trên trời đánh xuống. Người đứng trước mặt Lâm Phong đột nhiên nổ tung, bị tiêu diệt trong chớp mắt. Thấy cảnh tượng này, thần sắc đám người kia cứng đờ ra. Họ cảm nhận thanh kiếm kia giống như một vị cường giả có nắm giữ rất nhiều sức mạnh bí truyền, trong nháy mắt đã xóa bỏ một thiên vũ cảnh tầng 8 dễ như ăn cháo. Giết. Thiên cơ kiếm lại hướng về những người khác chém giết tới, thần sắc mọi người trở nên kinh hãi điên cuồng chống cự, nhưng sấm sét khủng bố liên tục nổ vang khiến bọn họ căn bản không thể ngăn cản, trực tiếp bị lôi uy đập chết. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng di động về phía những người còn lại, trên người hắn lộ ra sát cơ đáng sợ, lôi điện cuồn cuộn quấn quanh thân thể hắn, âm thanh ầm ầm liên tục vang lên khiến đám người vây giết Lâm Phong run như cầy sấy. Cả người Lâm Phong như biến thành một cơn lốc di chuyển như chớp giật, nháy mắt đã xuất hiện trước mắt một người trong đám kia. Người này vung đại thủ ấn chống đối lại, nhưng hắn chỉ nghe tiếng xì xì truyền ra, đại thủ ấn bị sức mạnh không gian trực tiếp xé rách, Lâm Phong đã nắm được cái đầu của hắn. Các người bắt nạt ta quá mức, dứt lời thì đầu của tên này vỡ nát. Phạt, Thiên cơ kiếm nghịch chuyển mà đến chém phá trời cao truy sát một người. Tuy người kia tốc độ rất nhanh nhưng vẫn không so được với kiếm. Kiếm quang mang theo sức mạnh sấm sét xuyên thấu thân thể hắn lập tức vẫn lạc. Lúc này đám người kia triệt để đã rung động rồi. Lâm Phong một người một kiếm nhưng lại chiến đấu như có hai vị cường giả, giết người như ngóe, một bước một người. Nhìn đám người bị giết đến không còn sót lại một chút cặn, những người khác cũng cảm thấy run rẩy. Lúc này trên người Lâm Phong toàn là lôi điện khủng bố cuồn cuộn không ngớt. Ánh mắt hắn nhìn về phía những người muốn vây giết hắn lạnh lẽo phun ra một câu. Các ngươi không phải đều muốn nước mất sinh mệnh hay sao? Tới đây mà lấy này. Lâm Phong dường như biến thành lôi thần muốn rửa sạch tội nghiệt nhân gian. 10 ngón tay của hắn đều có lôi điện quấn quanh, không ngừng phát ra âm thanh xoèn xoẹt, trên người tỏa ra tâm ý kiệt ngạo bất tuân. Muốn nước mất sinh mệnh thì mang mạng tới mà đổi. Mọi người có chút kinh hồn bạt vía, người này tuy là thiên vũ cảnh tầng 6 nhưng lại trưởng khống rất nhiều loại sức mạnh bí truyền, hơn nữa lực lượng kinh khủng có thể trực tiếp đem bọn họ dễ dàng giết chết. Thanh kiếm kia cũng cực kỳ đáng sợ, nó dường như có linh tính vậy. Bên trong kiếm cũng ẩn chứa sức mạnh bí truyền, giết người như ngóe, không ngừng uống máu. Cùng liên thủ giết chết hắn đi, tuy hắn trưởng khống nhiều loại sức mạnh nhưng phòng ngự lại không mạnh chút nào, chỉ cần đồng thời ra tay là chúng ta có thể xé rách hắn. Có người lạnh lùng nói ra ý kiến, ánh mắt Lâm Phong lóe lên, hướng về phía người này. Người kia nháy mắt, cảm thấy cơ thể cứng đờ lại, hắn cảm thấy cả người lạnh ngắt, giống như có người đang nhìn hắn không phải là thiên vũ cảnh tầng 6, mà là một con man hoang yêu thú khủng bố vậy. Giết! Thiên cơ kiếm gào thét xuyên hư không lao tới, dừng lại cho ta. Người kia nổi giận gầm lên, lúc này hắn phi thường chấn định, lấy ra một kiện thánh khí, nhìn như một chiếc gương cổ. Cái gương kia bạo xạ ra một đạo ánh sáng kim sắc mãnh liệt xuyên thấu tất cả. Xì! Thiên cơ kiếm bị ánh sáng kia khủng trùng kích, lực lượng không gian cùng lôi điện cuồn cuộn đồng thời phóng thích ra. Ánh sáng màu vàng bị phá nát, hóa thành vô số kim quang. Thiên cơ kiếm phá tan tất cả, đánh vào cổ kính. Thánh khí cổ kính trực tiếp vỡ vụn. Thiên cơ kiếm thuận thế xẹt qua yết hầu người kia, đưa hắn tử vong. Thánh khí cũng bị chém cho vỡ vụn. Trong lòng mấy người đứng xem hơi bị co giật, họ cảm thấy lợi kiếm này thật sự là đáng sợ, sát phạt không gì ngăn nổi. Bọn họ tự hỏi đến cuối cùng thì bọn họ là muốn lấy nước mắt sinh mệnh trên người Lâm Phong hay là Lâm Phong muốn lấy mạng họ vậy. Lúc này mệnh cách ở mi tâm Lâm Phong ngày càng cường thịnh, tử sắc mệnh cách xuất hiện màu lam. Không biết bây giờ nó đã khủng bố đến mức nào. Nhiều người như vậy mà các người chỉ muốn chặn giết một mình ta, bắt nạt ta quá mức như thế thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lâm Phong từng bước một như tử thần thu gặt tính mạng người khác, nhưng thiên cơ kiếm vẫn làm đám người kinh sợ hơn. Kiếm hồn dù chỉ là kiếm hồn bình thường nhưng nó cũng đã rất đáng sợ. Bây giờ trong kiếm không chỉ có lôi kiếm hồn, không gian kiếm hồn, phong kiếm hồn mà còn có hỏa diễm kiếm hồn đã sắp thai nghén. Chỉ cần Lâm Phong dùng một ít ý nghĩ thì kiếm hồn sẽ tỏa ra sức mạnh bí chuyển kinh khủng. Cho dù đối phương có là tôn giả thông thường thì hắn vẫn sẽ bị chém giết. Huống hồ mấy tên kia chỉ là những thiên vũ cảnh nho nhỏ không có lĩnh ngộ sức mạnh bí truyền, mấy tên đó thì thấy một người giết một người, không có sức mạnh bí truyền, không có thánh khí mạnh mẽ, căn bản không thể ngăn được thiên cơ kiếm. Nhìn từng người lần lượt bỏ mạng dưới thiên cơ kiếm, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía. Họ làm gì còn tâm tư chặn giết Lâm Phong nữa, bây giờ chỉ muốn thoát thân mà thôi. Nhưng tốc độ của bọn họ sao có thể nhanh bằng thiên cơ kiếm, chỉ có thể không ngừng ngã xuống. Hắn trưởng khống ba loại sức mạnh, vì sao kiếm của hắn dường như phóng thích ra cả ba loại hàm nghĩa vậy? Những người có thiên phú mạnh mẽ nhìn chằm chằm thiên cơ kiếm nghi hoặc nói ra. Không đúng, không phải ba loại hàm nghĩa, hắn tự hồ còn lĩnh ngộ lực lượng sinh mệnh nữa thì phải. Hắn còn nắm giữa cả hỏa diễm ý chí và sắp lĩnh ngộ ra lực lượng hỏa diễm bí chuyển nữa. Phó Hắc dùng thần sắc quái lạ nhìn Lâm Phong mà nói ra, hắn nghĩ hoặc là tên kia lĩnh ngộ ra bốn loại hàm nghĩa rồi sao? Nhưng vì sao hắn vẫn dùng ý niệm để kiếm phóng thích ra sức mạnh mà không cầm lợi kiếm chứ? Chỉ có hai người không cảm thấy như vậy, một người trong đó là Y Nhân Lệ, đôi mắt đẹp của nàng lộ ra dị thải. Nàng tự hồ nhớ tới một người cũng dùng phương pháp tu luyện như vậy. 5.000 năm trước hắn đã xuất hiện, lẽ nào Lâm Phong đã lấy được truyền thừa của người này? Một người khác chính là Kiếm Vô Bi. Giờ khắc này con mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong con ngươi tràn ngập ánh kiếm. Lâm Phong tu kiếm giống như phương pháp được ghi chép trong sách cổ vậy, nhưng phương pháp này đã bị gia tộc hắn cho rằng là biến thái, không hợp với lẽ thường. Phương pháp ấy là dùng hồn dưỡng kiếm khiến cho hồn phách trải qua các loại kiếp nạn, chịu đựng nỗi thống khổ sống không bằng chết. Phương pháp đó bị cho là bàng môn tà đạo nên bị kiếm các vứt bỏ. Rất nhanh, những người chặn giết Lâm Phong toàn bộ đã ngã xuống không còn một mống. Lâm Phong vẫn lạnh lùng như trước, bước chân chậm rãi bước ra, thiên cơ kiếm trôi nổi quanh thân hắn. Hắn hướng về mấy tên thanh niên trong thiên khung tiên khuyết đi tới. Hắn vốn tưởng rằng là mình cần lấy sức mạnh nguyên rủa mới đem họ giết được, nhưng bây giờ nhìn lại thì đã không cần nữa. Người muốn làm gì? Hai tên thanh niên kia thấy vậy sắc mặt trở nên trắng xám, bọn họ chậm rãi hướng về phía Tuyết Bích Giao thối lui, hy vọng Tuyết Bích Giao sẽ che chở cho bọn họ. Hỏi ta muốn làm gì à, mấy cái thằng chó này? Trong mắt Lâm Phong lộ ra một vệt cười gằn, mấy tên này thực sự là buồn cười, vừa nãy muốn hãm hại, muốn dồn hắn vào chỗ chết, giờ lại hỏi hắn muốn làm gì. Người muốn đối địch với thiên khung tiên khuyết hay sao? Một người chỉ vào Lâm Phong mà gầm lên, hắn dường muốn dọa cho Lâm Phong thối lui thì phải. Chết đi. Lâm Phong bước ra một bước, ý chí sát phạt hàng lâm, thiên cơ kiếm phóng thích ra ánh sáng kinh người khiến tim mật hai tên kia nứt ra. Hai tên kia điên cuồng chạy trốn nhưng chưa chạy được vài bước thân bị rợi kiếm xuyên thấu qua. Người đối địch với ta, chứ không phải là ta đối địch với thiên khung tiên khuyết, Lâm Phong lạnh lùng bá đạo nói. Bích Giao sư muội, tên còn lại bị nỗi sợ hãi bao phủ trốn sau lưng Tuyết Bích Giao. Tuyết tiên tử, hắn đối với ta như thế nào, người nên hiểu rõ, Lâm Phong thấp giọng nói ra. Tuyết Bích Giao thở dài sau đó lập tức lắc đầu. Sư huynh, nếu đã làm thì cần gì phải sợ đầu sợ đuôi, người có phải đàn ông hay không? Sắc mặt tên kia trở nên trắng xám, thân thể Tuyết Bích Giao run lên rồi biến mất trước mặt hắn. Tiếp theo là một đạo ánh sáng lóa mắt xuyên thấu qua mi tâm hắn. Tiếp theo không có tiếp theo nữa. Tuyết Bích Giao tận mắt chứng kiến đồng môn bị Lâm Phong chém giết, trong lòng hơi gợn sóng nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phong cùng mấy vị sư huynh của nàng phân đúng sai, nhưng ở trong thế giới võ giả gì này thì cái gì đúng cái gì sai đây? Thực lực vi tôn, thực lực sẽ đại biểu cho tất cả. Sư huynh của nàng hết lần này tới lần khác muốn hại Lâm Phong. Nếu như thực lực họ mạnh hơn Lâm Phong thì họ có thể giết chết Lâm Phong. Nhưng thực lực họ không bằng hắn mà lại muốn chém giết hắn. Giờ này Lâm Phong giết họ cũng là điều đương nhiên thôi. Trở lại thiên khung tiên khuyết, ta nhất định sẽ cố gắng bế quan tu luyện. Trước hết phải kích phát tiềm lực tiên linh thể của mình ra hoàn toàn, để sau này không bị ai dẫm lên cả. Tuyết Bích Giao thầm nghĩ trong lòng, lần này vận mệnh thành đã cho nàng sự đả kích quá lớn, vốn tưởng rằng tu vi bước vào thiên vũ cảnh tầng 8 cộng thêm với tiên linh chi thể là đã có thể tung hoành thiên hạ rồi. Nhưng vận mệnh thành lại có quá nhiều cường giả có thiên phú kinh khủng, thì một mình Lâm Phong đã làm cho nàng khó có thể quên. Khi nàng mới bước vào trong vận mệnh thành, thì đã đem tu vi áp chế tại thiên vũ cảnh tầng 5 đánh với Lâm Phong một trận. Tuy bại nhưng dù sao thì nàng cũng đã đem tu vi áp chế thấp 3 tầng, nhưng bây giờ mới trôi qua mấy tháng mà đã có đủ thực lực để thay đổi một đời cường giả trong vận mệnh thành, cho dù nàng có toàn lực đánh với Lâm Phong một trận thì sợ là vẫn bại như trước. Mới thiên vũ cảnh tầng 6 nhưng Tâm Phong đã trưởng khống mấy loại sức mạnh bí truyền, thật khiến người ta tán phục. Giờ khắc này người dám đánh chủ ý lên Lâm Phong đã không còn lại bao nhiêu, ngoài trừ những cường giả đã lĩnh ngộ lực lượng bí truyền thì không ai dám chiến với hắn. Thập đại yêu nghiệt cũng không có hứng thú quá lớn với hắn, thực lực của hắn cũng chỉ để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Lâm Phong trưởng khống vài loại sức mạnh bí truyền thì đã sao, bọn họ cũng đều trưởng khống vài loại sức mạnh, hơn nữa sự lĩnh ngộ và vận dụng của họ so với Lâm Phong càng thêm sâu sắc. Hiện tại Lâm Phong không tạo thành được uy hiếp đối với bọn họ, bởi vậy họ cũng chỉ ngạc nhiên một chút. Nhưng nếu Lâm Phong là đối thủ thì hắn còn chưa đủ tầm. Trong mắt họ thì đối thủ chỉ có nhân vật trong thập đại yêu nghiệt thôi. Rốt cuộc sẽ có một ngày thập đại yêu nghiệt phân ra thắng bại, nhưng không phải lúc này. Chuyện tại vận mệnh thành còn chưa kết thúc, bốn tòa vận mệnh thần điện vẫn đứng vững, mệnh cách ở mi tâm của họ vẫn chưa sử dụng, người tiên tri còn chưa xuất hiện, bây giờ còn chưa tới thời điểm tranh hùng. Thế nhưng vẫn có không ít người hứng thú đối với biểu hiện của Lâm Phong, ví dụ như Y Nhân Lệ và Thiên Lôi Âm Tự Không Minh Hòa Thượng, Vấn Thiên Ca của Vấn Gia, Đông Hoang Tề Gia Tể Thiên Thánh, Nam Hoang Hỏa Diễm Sơn Phó Hắc, Lôi Yêu và Long Đằng cũng đi theo Ma Bằng tới vận mệnh thần điện. Tuy bọn họ đối với Lâm Phong lộ ra sát cơ mãnh liệt, nhưng hiện tại họ đã không giết được Lâm Phong nữa, họ cần nâng cao thực lực của mình. Lôi Yêu chính là hậu nhân của Yêu Hoàng, cho nên chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể chém giết Lâm Phong. Long Đằng cũng có sự tự tin tương tự, hắn có Thiên Long Yêu Thể, cho nên luận về thiên phú không kém bất luận người nào, chém Lâm Phong chỉ là việc sớm muộn thôi. Đi ra đi. Lâm Phong nhìn thẳng vào Tông Nhân Dục nói, chẳng lẽ ngươi còn không chuẩn bị ra tay sao? Tông Nhân Dục mang theo nụ cười khẩy, ngươi quả thực làm cho ta rất kinh ngạc, nhưng nếu ngươi thực sự cho rằng có thể đối phó ta thì là sợ để ngươi phải thất vọng rồi. Dứt lời, Tông Nhân Dục chậm rãi bước ra, hắn cũng không úy kỵ Lâm Phong. Cẩn thận, Tông Nhân Dục này cũng là một cao thủ tu luyện tả công phi thường lợi hại, trước đây hắn đã lĩnh ngộ lực lượng phong thuộc tính cùng nhiếp hồn đại pháp, môn công phu này có thể trực tiếp ảnh hưởng hồn phách của người khác. Ta thấy hắn bước vào dòng sông hủy diệt nên bây giờ đã trưởng khống được sức mạnh nhiếp hồn bí truyền rồi. Viên Phi truyền âm cho Lâm Phong nhắc nhở một tiếng để Lâm Phong tập trung cao độ vào. Công nhân dục này cực kỳ thâm độc. Hắn vẫn luôn lợi dụng người khác ra tay, còn mình thì đứng phía sau xúi dục. Giờ khắc này hắn đứng ra sợ rằng sẽ có một trận chiến kinh khủng đây. Giết! Lâm Phong không nói thêm gì cả. Thiên cơ kiếm đâm thẳng ra, sấm sét cuồn cuộn giống như từng con lôi long ngủ đông, lúc này thức dậy gào thét muốn ra tay. Long quyển phong. Công nhân dục quét lạnh một tiếng, sức mạnh phong thuộc tính hóa thành một vòng xoáy đáng sợ, cuốn đi tất cả mọi thứ trong đó, cắn nuốt cả sấm sét cuồn cuộn tạo ra tiếng nổ kinh khủng. Lôi long cùng vòng xoáy đồng thời biến mất, thiên cơ kiếm xuyên phá hư không, lao thẳng tới công nhân dục. Công nhân dục tùy cơ mở động, không ngờ vượt qua thiên cơ kiếm. Hắn giống như đại bằng dương cánh từ trên 9 tầng trời lao xuống chỗ Lâm Phong, bàn tay chém ra thành phong nhận sắc bén, tựa như là muốn chém Lâm Phong thành hai đoạn. Phong thuộc tính không chỉ tăng cường tốc độ mà còn giúp người ta phòng thủ, chỉ cần ngươi có thể khống chế nó đủ mạnh thì có thể làm tất cả. Công nhân dục hiển nhiên phi thường thông thạo việc khống chế phong thuộc tính. Phong nhận hắn chém ra có ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, không gian liệt vùng. Lâm Phong bạo phát ra lực lượng không gian để chống lại phong nhận, đồng thời hắn còn phát ra sấm sét kinh khủng làm hư không nổ tung. Giết! Thiên cơ kiếm bay ra giận dữ, ngầm mình giữa hư không, cuồng lôi không ngừng bao quanh. Nhiếp hồn! Công nhân dục lạnh lẽo quát lên một tiếng. Lâm Phong nhìn thấy cặp mắt tà ác của tên kia thì trong lòng khẽ run lên, dường như linh hồn hắn đang sinh ra một luồng tà hỏa, trong con người còn có hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, như muốn hắn bị lạc bước trầm mê. Tà ma ngoại đạo! Cái dương hỏa diễm trên người Lâm Phong điên cuồng thiêu đốt, lực lượng dương hỏa gột rửa tất cả tà ác, đồng thời trên người hắn dường như có một luồng ánh sáng Phật đạo phát ra. Đạo Phật quang này dường như là kiểu chuyển Phật ma công, từ bên trong của Tam Sinh Ma Kinh diễn sinh ra. Trước đây nó phi thường hữu dụng với Lâm Phong, nhưng theo sức mạnh ngày càng tăng cường thì kiểu chuyển Phật ma công lại không đủ thỏa mãn Lâm Phong nữa. Hắn cần có Phật ma kinh cao cấp hơn, mạnh mẽ hơn mới được. Nhưng việc gột rửa tà hỏa trong lòng thì Phật ma chi lực vẫn có thể phát huy tác dụng. Nhiếp hồn, công nhân dục nổi giận gầm lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, dường như không tự chủ được, mà vô pháp tự kiểm chế bản thân. Không được, thần sắc Viên Phi ngưng lại, công nhân dục lấy cảnh giới cao hơn để áp chế Lâm Phong, tiếng gầm giận dữ kia ẩn chứa sức mạnh nhiếp hồn vô cùng kinh khủng, cho nên Lâm Phong đương nhiên là chịu thiệt. Nhưng Lâm Phong chỉ cần chớp mắt là tỉnh táo lại, hắn cũng giận dữ quát lên một tiếng, âm thanh như hóa thành ngàn vạn cuồng ma loạn vũ, hướng về phía công nhân dục. Bàn tay Lâm Phong còn ẩn chứa lôi điện cuồng bạo, không gian liệt phùng cùng với hỏa diễm bảo ngược bắn về phía tông nhân dục. Thành âm kinh khủng va chạm chuyển ra, không gian cuồng bạo, thân thể hai người vừa chạm liền tách ra. Tông nhân dục không cho Lâm Phong cơ hội phản kích, cưỡi gió, bay đi, ổn định thân hình. Lúc này bàn tay hắn run lên, vừa nãy nguồn sức mạnh kia như muốn chấm đứt bàn tay hắn. Cũng may hắn đề phòng, bằng không đòn đánh vừa rồi đã làm hắn bị thương. Không phải chỉ lĩnh ngộ nhiều hơn người khác vài loại lực lượng là sẽ mạnh mẽ, nhiều mà không tinh cũng vô dụng, cho dù người trưởng khống nhiều loại sức mạnh hơn thì có lợi ích gì. Tuy tông nhân dục kinh ngạc trong lòng vì Lâm Phong cường hãn, nhưng ngoài miệng vẫn ngạo nghễ giáo huấn Lâm Phong. Ừ, tông nhân dục người nói lời ấy thật vô sỉ, nếu như Lâm Phong có cảnh giới như ngươi, đối với việc trưởng khống sức mạnh bí chuẩn thuần thục thì ngươi chết con mẹ nó lâu rồi, Viên Phi lạnh lùng nói ra. Có đúng vậy không? Ta nhưng là vẫn không có toàn lực phóng thích thực lực đó nha. Tông nhân dục châm biếm lại. Không muốn ngông cuồng xưng lớn sao? Có ai mà không biết tông nhân dục ngươi như thế nào? Nếu như có cơ hội thì ngươi đã giết chết Lâm Phong từ lâu. Không làm được thì nói là không làm được. Ở đó mà làm bộ làm tịch con mẹ gì? Viên Phi cười gần trào phúng. Hai người nói chuyện Lâm Phong đều nghe trong tai, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dường nhãn không để ý đến trận chiến vừa nãy thì phải. Võ giả ngoài việc tu luyện chỉ có chiến đấu mới khiến người ta trưởng thành. Lĩnh ngộ trên chiến đấu mới là con đường của võ giả. Lâm Phong đương nhiên sẽ không sỉ nhục tất cả thiên tài vì mình đã lĩnh ngộ ra được vài loại lực lượng. Nếu như lĩnh ngộ tạp nham không tinh thì có lợi ích gì, không bằng lĩnh ngộ một loại sức mạnh còn hơn. Đây mới chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Chân chính lợi dụng từng loại lực lượng để phát huy ra sức mạnh tối cao mới là thứ mà hắn cần làm. Cũng là một loại sức mạnh trong tay những người khác nhưng lại phát huy ra uy lực khác nhau. Ta vừa nãy đánh với tông nhân dục một trận, ai cũng không có thắng. Kỳ thực ta bị thất thế. Nếu không phải lực lượng linh hồn ta mạnh mẽ, hơn nữa lại có thiên cơ kiếm uy hiếp thì có lẽ đã bại. Nhưng chuyện này cũng không đủ để chứng minh cái gì, bởi vì cảnh giới của ta so với hắn thấp hơn nhiều, ta cũng chưa có sử dụng thuần thục được sức mạnh như hắn. Lâm Phong phân tích từ trận chiến này và rút ra một ít kinh nghiệm hữu dụng. Như vậy lần sau chiến đấu hắn mới có thể càng mạnh hơn. Nếu như không hiểu được, không đi phân tích lĩnh ngộ thì làm sao trưởng thành và mạnh mẽ hơn? Hiện tại ta xác thực không giết được ngươi, thế nhưng ta vẫn muốn cảm tạ ngươi như trước. lần sau gặp gỡ ta sẽ dùng ngươi để nói cho mọi người biết thủ đoạn của ta. Lâm Phong nhìn Tông Nhân Dục lãnh đạm nói, tiếng nói ấy bình tĩnh nhưng bên trong chứa đầy sự tự tin mãnh liệt, dường như nó đến từ trong xương tủy, từ trong linh hồn, làm Tông Nhân Dục khẽ cau mày. Nói khoác mà không biết ngượng, Tông Nhân Dục nhìn chằm chằm Lâm Phong mà nói, con người mang theo vẻ tà dị lạnh lùng. Lần sau nhiếp hồn của ta sẽ để ngươi hồn phi phách tán. Ngươi nói nhiếp hồn hống của ngươi là âm ma công, vừa vặn tiểu tăng cũng tu luyện Phật đạo kim cương hống, ta cũng muốn thăm dò một phen xem công pháp ta tu luyện có thể trấn áp chư tà hay không. Lúc này có một tăng nhân khoác áo cà sa chậm rãi đi ra, người này dáng vẻ trang nghiêm bước đi nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta nhìn rất thoải mái, chính là Không Minh Hòa Thượng của Thiên Lôi Âm Tự. Hả? Tông Nhân Dục hơi nhíu mày vì không hiểu Không Minh Tiểu Hòa Thượng này không giống như Lâm Phong, người này chính là một trong thập đại yêu nghiệt, Phật đạo công pháp vô cùng lợi hại, còn tu luyện cả bất diệt kim thân nữa, trường khống lực lượng sóng âm, kim thuộc tính, thực lực phi thường khủng bố. Tông Nhân Dục tuy rằng tự cao tự đại, nhưng bây giờ, hắn cùng với Không Minh Hòa Thượng có chênh lệch khá nhiều. Không cần, vẫn là ngày khác lại thử đi, thời gian ở Vận Mệnh Thành không còn nhiều, nên cáo từ. Tông Nhân Dục cười nhạt, rồi né tránh không chiến, hướng về Vận Mệnh Thần Điện bay đi. Kim cương nộ hống. Nhưng đúng lúc này Không Minh Hòa Thượng bay lên trời gào thét một tiếng kim kinh thiên động địa. Cương phong lao thẳng tới Tông Nhân Dục, kim quang đầy trời như muốn ép vỡ cả thiên địa phóng về phía trước. Tiểu Hòa Thượng thật bá đạo, mọi người thấy vậy mà giật mình. Tông Nhân Dục là người rất giàu hoạt nhưng nay lại gặp phải Không Minh Hòa Thượng, nói đánh là đánh. Công Minh Hòa Thượng không hề quyết định buông tha cho hắn mà trực tiếp gầm lên một tiếng, khiến cả thiên địa biến sắc. Phật quang trực tiếp ép tới chỗ Tông Nhân Dục. Tông Nhân Dục bỗng xoay người né tránh, trong con người ánh lên một đạo tà sắc, nhiếp hồn hống. Tông Nhân Dục cũng nổi giận gầm lên một tiếng kinh thiên địa, phát sinh tiếng vang oanh liệt. Hai đạo sóng âm va chạm vào nhau, phát hiện cương phong xé rách tất cả. Kim cương Phật hống trực tiếp đánh vào thân thể Tông Nhân Dục, khiến Tông Nhân Dục không ngừng lui về sau. Mặt đất bị xé rách ra từng đạo vết nứt kinh khủng, sắc mặt hắn trở nên trắng xám. Từ xưa tới nay ta không thể thắng chính, mong rằng ngươi sẽ làm nhiều việc thiện, đừng có gieo vạ cho nữ tử thế gian nữa. Tông Nhân Dục cười khẩy nói, lời nói của Không Minh Đại Sư ta tự nhiên sẽ ghi nhớ trong tâm. Dứt lời Tông Nhân Dục xoay người rời đi, lao thẳng tới Vận Mệnh Thần Điện. Ta sẽ ghi nhớ Không Minh Đại Sư đã can thiệp việc làm hôm nay của ta. Thời điểm Tông Nhân Dục bước vào Vận Mệnh Thần Điện, một đạo âm thanh cuồn cuộn vang lên. Tiên Hoàng có tứ đại vũ hoàng, nên nơi này xem như khu vực mạnh nhất trong bát hoang vực. Thế lực của tứ đại vũ hoàng gồm có Thiên Lôi Âm Tự, Lục Dục Thiên Cung, Lục Dục Thiên Đường và Cửu Khúc Tiên Cảnh. Tứ đại thế lực này đều phi thường lợi hại, bên trong thập đại yêu nghiệt, Thiên Lôi Âm Tự cùng với Lục Dục Thiên Cung có rất nhiều người. Tông Nhân Dục mơ hồ bị người ta ép cho nên tự nhiên không cam lòng, huống hồ người khác còn muốn nhúng tay vào việc của Lục Dục Thiên Đường nữa. Mấy câu nói của Không Minh Hòa Thượng hiển nhiên chẳng đưa đến tác dụng gì. Đoàn người cũng dồn dập hướng về Vận Mệnh Thần Điện mà bay đi. Đạo trưởng, Lâm Phong nhìn thấy tên Cùng Kỳ kia cũng muốn đi, không khỏi gọi hắn lại. Thí chủ, có chuyện gì sao? Cùng Kỳ vung phất trần trong tay làm bộ dáng cao nhân đắc đạo mà nói. Đạo trưởng tựa hồ quên đem đồ vật của ta trả lại cho ta thì phải. Lâm Phong cười nói, gia hỏa này dĩ nhiên lại nghĩ cách trốn đi. Cùng Kỳ đi tới trước người Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi mắng. Tiểu tử hỗn đản, người dám lấy đồ vật của bản đế nhớ kỹ cái mặt chuột của ngươi. Dứt lời hắn liền đem chiếc nhẫn chữ vật ném cho Lâm Phong, trong đó có Cửu Thiên Thương Long Đỉnh cùng với Kim Ô Hư Hỏa của Lâm Phong. Giờ khắc này trái tim Cùng Kỳ giống như sắp chảy máu vậy. Nếu nhắn có thể luyện hóa Kim Ô Hư Viêm kia, thực lực sẽ tiến thêm một bước, tăng lên mấy cái bậc thang liền. Lâm Phong tiến lên ôm vai Cùng Kỳ thấp giọng cười nói, lão bất tử ngươi cũng đừng đùa giỡn nữa, nhưng ngày qua ngươi đã vơ vét không ít thứ tốt rồi. Ta không đi tìm ngươi chia của đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi còn gì. Được được, tiểu hỗn đản ngươi nhớ kỹ cho bản đế. Cùng Kỳ gạt tay của Lâm Phong ra hung tợn nói, tên khốn này vậy mà dám bày ra bộ dáng vĩ đại nữa chứ. Hắn là ai vậy? Cùng Kỳ đi rồi đám người Viên Phi cũng tới chỗ Lâm Phong. Họ tò mò vì không biết Lâm Phong sao lại quen biết một gã đạo sĩ, hơn nữa nhìn qua có vẻ như rất thân thiết. À, một lão bất tử mà thôi. Lâm Phong nhìn bóng lưng Cùng Kỳ cười nói, có gia hỏa này đoạt lại đồ vật cho mình ngược lại không tồi chút nào. Hiện tại mình muốn cướp đồ của Phó Hắc không dễ, đây cũng là báo ứng mà Phó Hắc xứng đáng nhận được. Tên kia đã hãm hại không ít người, nhưng không nghĩ tới lần cuối là bị đồng Cùng Kỳ cướp sạch. Sợ rằng trong những người ở đây thì Phó Hắc chính là thảm nhất. Chúng ta cũng đi Vận Mệnh Thần Điện thôi, đem mệnh cách đổi lấy đồ vật hữu dụng. Nếu các ngươi muốn tu luyện thì nhớ rằng vận mệnh thần điện có thể hối đoái cả thời gian, một ngày bên ngoài bằng 100 ngày bên trong. Lâm Phong quay về phía mấy người bên cạnh nhắc nhở một tiếng, tất cả mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó hướng về 4 tòa vận mệnh thần điện mà lao đi. Là Lâm Phong thì tất nhiên đi cùng với Mộng Tình rồi. Dọc đường đi, Lâm Phong vẫn nghĩ xem 10 triệu điểm vận mệnh này lên đổi cái gì mới tốt. Mộng Tình, nàng có yêu cầu gì không? Ta giúp nàng hối đoái. Lâm Phong quay sang Mộng Tình hỏi, thế nhưng Mộng Tình lại lắc đầu. Ta có sức mạnh truyền thừa của tổ tiên cho nên không cần gì nữa. Lâm Phong gã gật đầu, nàng mang theo huyết thống cao quý của yêu thú cho nên từ nhỏ đã có ưu thế rất lớn. Hơn nữa theo thực lực ngày càng mạnh mẽ, truyền thừa của nàng cũng ngày càng mạnh lên. Lão nhân xuất hiện bên trong vận mệnh thần điện, nhìn thấy mi tâm Lâm Phong có mệnh cách khủng bố thì khẽ cười. Nhiều mệnh cách như vậy, tuyệt phẩm thánh khí cũng có thể hối đoái được. Người cần cái gì? Lão nhân quay về phía Lâm Phong mà hỏi. Tiền bối, ta còn bao lâu thời gian? Lâm Phong vẫn chưa muốn nói ra là hối đoái cái gì mà hỏi xem hắn có thể lợi dụng bao nhiêu thời gian nữa. Một ngày, ngươi còn một ngày cuối cùng, vận mệnh giả sẽ xuất hiện trước mặt các ngươi. Lão nhân cười đáp lại, tựa hồ như lão khách khí hơn với Lâm Phong một chút thì phải. Chỉ có một ngày sau, Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng sau đó lập tức nói, tiền bối ta cần đổi 1 tháng thời gian, mặt khác ta cần một bộ chú thuật công pháp, hơn nữa nó phải bao dung tất cả chú thuật, nắm giữ được thần chú thần thông mạnh mẽ nhất. Ngoài trừ hối đoái thời gian thì mệnh cách còn lại của ta dùng để đổi, lấy toàn bộ điển tịch về chú thuật. Chú thuật có thể cùng với công pháp Phật đạo ma đạo đặt ngang hàng, chú thuật bao dung tất cả sức mạnh. Trong thời đại cổ đại thì Phật giáo đạo giáo đều nắm giữ cái bóng của chú thuật trong đó, Phật gia thì tịnh hóa, thần chú, đạo gia thì có bùa chú, phù thủy tà ác thì có pháp thuật nguyền rủa, thậm chí phương Tây còn có gọi là pháp thuật thần chú, nếu như quy gộp tựu chung lại nó hẳn là thuộc về thần thông chú thuật. Lâm Phong không biết thế giới này chú thuật có sức mạnh như thế nào, nhưng hắn có quyền trượng hắc ám lại trưởng khống một ít thần thông bác đại tinh thâm phi thường lợi hại, nên nó có thể sánh ngang với Phật ma công. Mặt khác Cửu Tiêu đại lục cũng có đồn đại về nguyền rủa giả, cho nên nó chứng minh chú thuật thực sự rất mạnh. Hơn nữa chính bản thân hắn nắm giữ cây quyền trượng vô thượng kia, cho nên hắn muốn lợi dụng để nghĩ tới một số chú thuật thần thông. Lão nhân nghe Lâm Phong nói lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức nở nụ cười. Chỗ ta có một bộ chú thuật lợi hại hoàn chỉnh, nhưng mệnh cách của ngươi tựa hồ còn thiếu thì phải. Không đủ ư? Thần sắc Lâm Phong cứng đờ lại. Hơn 13 triệu mệnh cách mà vẫn còn chưa đủ. Điều này làm Lâm Phong có chút buồn bực, nhưng hắn cũng có chút thán phục. Hơn 13 triệu mệnh cách đủ để hối đoái một kiện tuyệt phẩm thánh khí và vài món thượng phẩm thánh khí, vậy mà không đủ để đội lấy bộ chú thuật này. Từ đây có thể thấy rõ giá trị của nó là như thế nào. Tiền bối có thể lấy một phần trong đó có được không? Lâm Phong suy nghĩ chốc lát liền hỏi lại. Lão nhân mỉm cười lắc đầu khiến Lâm Phong thất vọng. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ mới lựa chọn chú thuật, lẽ nào thực sự không có biện pháp để thực hiện hay sao? Ta sẽ đưa nó cho ngươi. Lão nhân cười nói khiến thần sắc Lâm Phong khựng lại. Tiền bối, Lâm Phong có chút khó hiểu, vận mệnh thần điện còn có thể dối trá hay sao? Vận mệnh thần điện chung quy cũng do người khống chế mà. Ta quyết định giao dịch tất cả vật trị giá cho ngươi, lẽ nào ngươi lại không cần? Con mắt lão nhân híp lại thành một cái khe, nhìn hắn lúc này có vẻ đặc biệt hòa ái khiến Lâm Phong vội nói. Cần chứ, tiền bối. Đương nhiên vãn bối cảm thấy là thụ sủng nhược kinh, chuyện này phải cảm ơn tiền bối rồi. Lâm Phong quay về phía lão nhân khom người, chuyện tốt như vậy cớ sao không muốn? Ta sẽ trực tiếp truyền công pháp vào ký ức của ngươi, cẩn thận thu lại. Mi tâm của lão nhân phóng ra ánh sáng lóa mắt. Thời khắc này lão nhân kia không giống một lão giả lười biếng mà giống một cao thủ tuyệt đỉnh, con mắt bắn ra tinh quang sáng rực như sao. Lâm Phong chỉ cảm thấy hải não mình run lên, một luồng tin tức khủng bố truyền vào ký ức. Chỉ chốc lát sau Lâm Phong đã tiếp thu hoàn toàn công pháp do lão giả truyền thụ, lão giả phất tay, các người đi đi. Dứt lời thì thân thể hai người biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Lão giả kia đi tới ngồi trên một cái ghế híp mắt tự nhủ. Vận mệnh thành thích nhất chính là kết thuyện duyên. Lấy thiên phú của ngươi, sau này rất có thể có cơ hội gặp mặt thực sự chưa biết chừng. Đương nhiên, lời nói của lão nhân lúc này Lâm Phong không có nghe được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.